Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 284 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần không để ý đến Tô Ly mà là nhìn về phía Công Thừa Thanh Điệp, nói: "Ngươi tình huống như thế nào rồi?" Công Thừa Thanh Điệp lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc." Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, nói: "Kia xem ra, hay là tâm ta gấp một chút, bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt hảo. Bất quá không sao, lần này cho là tích lũy kinh nghiệm, lần tiếp theo, chúng ta một lần nữa tới qua." Công Thừa Thanh Điệp tiếc nuối nói: "Liền sợ không có cơ hội lần sau." Tô Vong Trần lơ đễnh mà nói: "Cơ hội loại vật này, chỉ cần ta Tô Vong Trần nghĩ muốn, kia hay là vô cùng nhiều, thất dạ làm không được, ta không phải có thể khi sáu đạo sao? Sáu đạo không được, liền càng thế hệ trước đều được, hoặc là về sau cũng được a, cái gì tám thương, cửu diệu đều có thể." Tô Vong Trần nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói: "Ta có ánh trăng bảo hạp, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản được ta, cho nên ngươi không cần phải nói mặc cho Hà Uy uy hiếp lời nói. Còn lại kia phần khó được công đức nghiệp lực, đưa cho ngươi bất hủ tiền lam chôn cùng đi thôi." Tô Ly lạnh lùng nhìn Tô Vong Trần một chút, tiện tay trong tay kia một tờ cổ thư trang sách trực tiếp vỗ ra. Nhưng là Tô Vong Trần đúng là trực tiếp xuất ra ánh trăng bảo hạp, hướng phía kia nhất hiệt thư trang vừa chiếu. Ông, Tô Ly kia nhất hiệt thư trang lập tức bị đẩy lui trở về, một lần nữa rơi vào Tô Ly trong tay. Không chỉ có như thế, kia nhất hiệt thư trang bên trên Chu Tiên kiếm cũng từ kích hoạt trạng thái biến thành không phải kích hoạt trạng thái. Nếu là muốn một lần nữa kích hoạt, còn cần Tô Ly một lần nữa phóng thích nhân quả chi lực cùng huyết mạch chi lực đem nó tồi động. Tình huống như vậy, tựa hồ có chút vượt quá Tô Ly ngoài dự liệu, cho nên Tô Ly hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, Tô Ly trước người Công Thừa Thanh Điệp cùng Tô Vong Trần chợt ở giữa phá thành mảnh nhỏ, trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này rất đột ngột, nhưng có phải là tử vong cũng không phải tịch diệt hóa đạo, mà là trực tiếp liền rời đi. Tô Ly tựa hồ cũng có một sát na ngạc nhiên cùng tiếc hận, nhưng là thần sắc rất là bình tĩnh. Sau đó hắn nhìn về phía làm màn mưa, lúc này hắn vừa mới chuẩn bị đi hướng làm màn mưa, nhưng cái này một mảnh hư không bao quát vô lệ chi thành đều bỗng nhiên ở giữa sụp đổ tán loạn, liền phảng phất mộng cảnh thế giới hoặc là chân hư hồ sơ thế giới vỡ nát đồng dạng. Tô Ly bên tai đã không có tiếng sấm nổ cùng xa xa xa lật sách âm thanh. Hoàng Cực Kinh Thế Thư gần như nửa hủy, mà hắn dưới mắt trạng thái còn không có thoát ly loại kia thiên nhân hợp một cùng thiên đạo hợp một trạng thái, cho nên còn duy trì 10 khỏa tiềm long đan cực hạn trí lực trạng thái. Nhưng là hắn biết, một khi rời khỏi loại trạng thái này, liền không cách nào đuổi theo Tô Vong Trần bộ pháp, mà lại tiếp xuống một màn này kỳ thật mới càng thêm mấu chốt. Đi đến một bước này, không phải Tô Vong Trần vấn đề, mà là hai người đều cần đối mặt vấn đề. Trước đó Tô Ly không thể nào hiểu được, nhưng là bây giờ Tô Ly cũng đã cái gì đều hiểu. Đương nhiên, nếu như hắn theo không kịp Tô Vong Trần tiết tấu, Tô Vong Trần liền nhất định sẽ xử lý hắn, thay thế hắn, một người đi đối mặt. Bây giờ, hắn đuổi theo, như vậy, Tô Vong Trần liền đã làm ra một cái khác vô so điên cuồng lựa chọn. Cái lựa chọn này, Tô Ly cũng là tán thành. Cái lựa chọn này cũng là Tô Ly trước đó lựa chọn sau cùng cái kia lựa chọn. Ầm ầm, hư không nổ tung, cả cái hoàn cảnh sụp đổ về sau, Tô Ly trước mắt thế giới chôn vùi, cả người hắn lần nữa xuất hiện tại U Minh Hải chỗ khu vực bên trong. U Minh Hải chỗ khu vực bên trong, một mảnh hào quang bao phủ tứ phương, hào quang bên trong, Tô Ly mình phảng phất diễn hóa thành hy vọng chi nguyên. Tại Niết Bàn cửu biến, pháp tắc bên trong, tại thế thân người giấy hóa thành minh cho bên trong, một lần nữa khôi phục quật khởi, hoặc là nói, hắn kỳ thật một mực không có chết qua, bởi vì, tiến vào tầng thứ 10 kia một đạo thế thân người giấy tại thời khắc mấu chốt trở về. Tại hắn không có bất luận cái gì át chủ bài thời điểm, một cái kia hắn trở về sau, toàn bộ hết thảy đều là khác biệt. Bây giờ, Niết Bàn cửu biến, tăng thêm hắn tự thân hy vọng chi nguyên, hiện ra tại trong mắt người khác, chính là hắn tại hy vọng bên trong một lần nữa khôi phục phục sinh. Nhưng trên thực tế, lại cũng không là như thế. vô luận là tự chém hay là cái khác, đều là bởi vì hắn xem thấu cái này một cái ván mà làm ra ứng đối. Đồng dạng, cũng bởi vì Đế Thính nghe được một bộ phần thật tướng. Lại thêm trước đó nhìn thấy Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ tin tức. Cùng hắn xem xét ra Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ về sau thu hoạch những tin tức kia. Tổng hợp, hắn liền đã có bộ phân ứng đối chi pháp. Bị giết Tô Vong Trần là giết không chết, nhưng là bị giết tâm ma của mình có thể giết chết. Hắn là Tô Vong Trần, Tô Vong Trần cũng là hắn. Vô luận như thế nào chảm, có đôi khi có thể duy vật, nhưng là thế giới này là duy tâm. Cho nên, hắn giết chết tâm ma của mình. Vô luận Tô Vong Trần có chết hay không, đều sẽ bị trọng thương. Đồng thời, quy điệp hóa kiển thuật, Tô Ly là sẽ, Tô Vong Trần hiển hóa, niết bàn cửu biến, thậm chí gọt thần, chính là muốn để hắn Tô Ly đi phối hợp hắn, đi tự chém, hoặc là tự chém, hoặc là bị hắn triệt để giết chết, cưỡng ép lấy kiến mộc cùng linh tê chi tâm tước đoạt hệ thống. Cho nên khi đó, Tô Ly kỳ thật có mở hay không hệ thống, Tô Vong Trần đều có thể dùng sức mạnh, nhưng là Tô Vong Trần một người không giải quyết được rất nhiều chuyện. Cho nên hắn vô dụng mạnh, cho Tô Ly một cái cơ hội, Tô Ly cũng đồng dạng bắt lấy cơ hội như vậy. Bởi vậy, liền có dạng này một màn, tại trước đó hồ sơ thế giới bên trong, hiển hóa, niết bàn cửu biến, cùng 9 lần giết xuyên, chính là Tô Vong Trần dạy bảo Tô Ly loại này tự chém mạnh lên chi pháp. Tô Ly bản thân sẽ quy điệp hóa kiển thuật, cho nên đối với loại này, niết bàn cửu biến, kỳ thật đã sớm hội, thậm chí hắn sẽ hay là Hoàng cực tinh thế thư, bên trong càng sâu tầng tầng lần loại vật này, nhưng là loại vật này chính là cái lồng giam, là khó dùng, bất quá, bản thân hiến tế hiên viên thiên tà kiếm đốt cháy linh hồn về sau. Thời khắc mấu chốt, Tô Ly cảm ứng được thanh xương kêu gọi, kia là thiên kiếm thần tính gia trì, đó cũng là để hắn hiểu được hắn mình còn có một hạng năng lực là bị chính hắn sơ sót vạn đạo kiếm. Chủ, thiên kiếm chi chủ, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần. Tại điểm này hiển hóa về sau, Tô Ly hiến tế, liền đem mình hóa thành tuyệt thế kiếm hồn, ngược lại nhất cử dung hợp hiên viên thiên tà kiếm. Đây hết thảy, đều tại Đế Thính bên trong xuất hiện. Đồng thời, Tô Ly cũng Đế Thính đến công thừa thanh điệp cùng thanh xương tồn tại. Bởi vậy, Tô Ly liền lập tức minh bạch, đại đế mộ vị trí, chính là Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu thanh xương kiếm mộ vị trí. Cho nên, trước đó cái kia sát cục là không có chân chính hoàn thành. Biết những này về sau, Tô Ly liền đã chuẩn bị thỏa đáng, lấy tự thân trạng thái như vậy, bắt đầu tiến thêm một bước đẩy tiến vào bố cục phát triển. Tô Vong Trần muốn làm gì, Tô Ly cũng đã biết. Hắn không chỉ có biết, còn đồng dạng tán thành Tô Vong Trần như thế đi làm. Cho nên, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đã không cần nói cũng biết. Tô Ly thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra về sau. Hắn không khỏi nhìn về phía bên người cách đó không xa Mộc Vũ Hề. Làm màn mưa bọn người biến mất, thất giả cùng công thừa thanh điệp cũng đã không có. Nhưng là, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi bọn người tại. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Mộc Vũ Hề thân thể rõ ràng khô gầy rất nhiều mơ hồ trong đó. Tô Ly đều có thể thông qua Mộc Vũ Hề kia một thân màu tím nhạt váy xa thấy được nàng vô so thân thể. Khô gầy hình dáng, trước đó Mộc Vũ Hề mặc dù dáng người xinh đẹp, nhưng cũng hơi có vẻ nở nang, nhưng hôm nay lại vô cùng khô gầy, đây là tiềm năng hao tổn phải không sai biệt lắm, Mộc Vũ Hề hay là hệ thống chém ra phân thân, nó còn có Gia Cát Vân Nghê dạng này một vị thiên cơ đạo thần nội tình tại lật tẩy. Thế nhưng là dù vậy, nàng đều đã rơi vào như vậy không chịu nổi tình trạng. Càng không nói đến là hệ thống đâu, lần này chỉ sợ hệ thống tình huống tổn thương vượt quá tưởng tượng. Tô Ly vẫn không có mở ra hệ thống bảng, mà là hai mắt bao hàm thâm tình nhìn về phía Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Lúc này Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều đáp lại một cái tình cảm tha thiết mà nụ cười ngọt ngào. Một khắc này, Tô Ly tâm bỗng nhiên vô so hoàn mỹ cùng viên mãn. Hắn y nguyên ở vào thiên đạo hợp một trạng thái, tại loại này như là tuyệt thánh vứt bỏ trí trong trạng thái. Hắn y nguyên có thể xem thấu tất cả mọi thứ. Ầm ầm, phương xa hư không, vô tận cánh đồng tuyết phảng phất ở cuối chân trời sụp đổ, tán loạn, đồng thời, trong hư không một màn ánh sáng hiển hiện ra, màn sáng bên trong, xuất hiện đã từng Tô Ly chỗ quen thuộc thiên cơ các khu vực hoàn cảnh. Kia là phù không lâu nơi ở, nguyên bản, vô lệ chi thành đã đem vùng lĩnh vực này bao trùm. Thế nhưng là lúc này, hư không đứt gãy, xuất hiện hắc ám vực sâu cùng hẻm núi, đem Phù Không Lâu lần nữa độc lập ra. Đồng thời, nguyên bản tồn tại ở Minh Sơn phủ kia một bộ phân Vô Lệ chi thành cũng toàn bộ sụp đổ, rơi vào hắc ám vực sâu bên trong, cũng bị từng mảnh tuyết trắng mênh mang dày đặc băng xuyên nơi bao bọc vùi lấp. Loại này dày đặc mà kinh khủng băng xuyên, hiển nhiên khoảng chừng mấy chục ngàn năm lịch sử, đây mới thực là vạn cổ băng xuyên. Băng xuyên hiển hóa, nguyên bản cực hàn khu vực cự hình Vô Lệ chi thành cũng đồng dạng đi theo sụp đổ, cũng chui vào bóng tối vô tận dưới vực sâu, cũng đồng dạng bị cái này kinh khủng vạn cổ băng xuyên nơi bao bọc. Băng xuyên bao trùm về sau, hư không rơi xuống như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết. Bông tuyết rất nhanh bao trùm băng xuyên, hình thành từng tầng mênh mông mà dày đặc tuyết động. Tuyết động bao trùm thiên địa, làm cho cả hoàn cảnh đều một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Phương xa cánh đồng tuyết bên trong, bỗng nhiên quang mang ngưng tụ, trong đó đã hội tụ ra một tên kim sắc chiến giáp nam tử. Nam tử kia xuất hiện về sau, ánh mắt xa xa xuyên thấu qua hư không màn sáng nhìn về phía Tô Ly. Trong mắt mang theo huyết sắc liệt dương khí tức, tay hắn cầm xích viêm chiến phủ, hai mắt hiển hóa ra vô so lạnh lẽo hung tàn chi ý. Tô Ly, chúng ta, sau này còn gặp lại. Nam tử kia mỗi chữ mỗi câu, thanh âm to như chuông đồng, chấn động thiên địa, dẫn xuất một mảnh hủy diệt cấp tuyết lở. Nhưng là hắn không để ý, ánh mắt y nguyên gắt gao tập trung vào Tô Ly. Không, chúng ta bây giờ liền có thể gặp gỡ. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, lập tức, hắn trực tiếp mở ra minh tưởng hồn vực chiến trường. Hồn vực chiến trường hiển hóa về sau, đồng dạng hóa thành một cánh đồng tuyết, cùng cái kia kim sắc chiến giáp nam tử cánh đồng tuyết lại là nối liền lại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Trong một chớp mắt, Tô Ly cũng đã xuất hiện tại cánh đồng tuyết bên trong, xuất hiện tại một phương này hồn vực chiến trường bên trong. Tô Ly bước vào nơi đây về sau, tay cầm Chu Tiên kiếm thiên thư, tựa hồ muốn đối cái này kim sắc chiến giáp nam tử chém tận giết tuyệt. Cái này kim sắc chiến giáp nam tử, rất rõ ràng chính là lúc trước thoát đi Tô Vong Trần. Chỉ là, lúc này Tô Vong Trần lần nữa hóa thành liệt tuyền cơ bộ dáng. Xem ra huyết mạch cường hoành, khí thế lăng lệ, dõng dạc, thật sao, vậy liền một trận chiến đi. Tô Ly đưa tay phóng thích thiên thư trang sách bên trên Chu Tiên kiếm lập tức liền muốn giết ra ngoài. Một khắc này, kim sắc chiến giáp nam tử sầm mặt lại, đưa tay ném ra một sợi dây thừng. Dây thừng kia kim sắc, như từng đầu kim tằm vặn vẹo lại với nhau, lại uy lực vô cùng kinh người. Cái này dây thừng xuất hiện sát na, liền nháy mắt bọc tại Tô Ly trên thân. Phốp, Tô Ly còn không có đổ xuống. Bỗng nhiên, phóng xuất ra cái này dây thừng Tô Vong Trần thân thể chấn động. Đúng là một cái chân bỗng nhiên giống như là gãy xương đồng dạng. Quỳ một chân trên đất, trong tay của hắn xuất hiện một cây gậy trúc bị hắn cắm ở băng tuyết mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn không ngã xuống. Trong miệng của hắn không ngừng chảy xuống màu lam nhạt máu tươi, cả người kịch liệt run rẩy, tựa hồ cũng gánh không được. Tô Ly muốn động thủ, lúc này lại bị cái này dây thừng vây khốn, hoàn toàn thoát ly không được. Cái này dây thừng là pháp bảo Khổn Tiên Thằng mà Tô Vong Trần trèo chống thân thể đồ vật, Tô Ly cũng một chút liền nhận ra là thất bảo diệu thủ. Chỉ bất quá những vật này không biết xoát ra phảng phẩm hay là thật, nhưng là vô luận là phảng phẩm hay là thật, lấy Tô Vong Trần cảnh giới thi triển ra, kia cũng là ở lưng nợ. Bởi vì rất rõ ràng Tô Vong Trần trên thân đã không có thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, cho nên một trận chiến này chỉ muốn đánh xuống đi, Tô Vong Trần mình liền băng. Tô Ly bị Khổn Tiên Thằng trói lại không thể động đậy, lại có thể minh tưởng, cho nên hắn minh tưởng bị đốt cháy một nửa. Hoàng Cực Kinh Thế Thư thi triển Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, về sau ngưng tụ ra tử sắc lôi kiếp hỏa diễm, đốt cháy cái này một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết khổng lồ, nhìn như ẩn chứa vạn cổ băng xuyên cực đạo băng hàn chi lực, trên thực tế lại hiển nhưng đã là cái thùng rỗng. Tô Ly lôi kiếp hỏa diễm đốt cháy phía dưới, mảnh này băng xuyên cánh đồng tuyết rất nhanh liền biến mất. Cùng lúc đó, đại đế mộ chỗ lối vào khu vực, tương tự bàn cổ cùng hậu nghệ hai tôn pho tượng, tại thời khắc này tựa hồ nhận hủy diệt xung kích. Bỗng nhiên, phốp, một tiếng trực tiếp nổ tung trở thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản tồn tại hư không thiển lam sắc vòng xoáy chi môn, cũng vào lúc này bỗng nhiên ở giữa trực tiếp mở ra, hiển hóa ra trong đó tràng cảnh, kia là một mảnh hỏa diễm đốt cháy hoang vực trường cảnh. ẩn chứa cổ lão quy khư khí tức, thần bí mà cường đại, rung động mà khiến người động dung, mà quỳ gối cách đó không xa Tô Vong Trần, bỗng nhiên ở giữa bị một đạo tử sắc hồ điệp bướm ảnh càn quét. Đột nhiên quyền sau khi đi, xông vào đám lửa kia khu vực, Tô Vong Trần bị bức bách phải chạy trốn, cái thứ nhất hướng tiến vào đại đế trong mộ, đại đế mộ chi môn, cũng vào lúc này hoàn toàn mở ra. Cùng lúc đó, các đại tinh vực, chấn hồn bia nơi ở thủ hộ lấy thiên kiêu nhóm nhìn xem chấn hồn trên tấm bia phát sinh một màn kia. Màn trang cảnh, lộ ra thống khoái, thỏa mãn, tham lam, điên cuồng các loại thần sắc, cũng vào lúc này cũng nhao nhao hướng tiến vào vòng xoáy bên trong. Lúc này, chấn hồn mộ thông đạo đã mở ra, đại đế mộ chi môn cũng triệt để mở ra, Tô Vong Trần bị công thừa thanh điệp hóa thành bướm ảnh quyển sau khi đi. Lập tức liền mất đi tung tích. Mà Tô Ly lúc này trên thân khổn tiên thằng, cũng vào lúc này bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cũng rất nhanh hóa thành một trương tử sắc lá bùa, đốt thành minh cho, quả nhiên không phải chân chính khổn tiên thằng, cho nên, Tô Vong Trần trong tay thất bảo diệu thủ cũng không phải chân chính thất bảo diệu thủ. Bất quá, Tô Vong Trần như thế hiển hóa ra ngoài, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là vì trốn tiến vào đại đế mộ về sau. Cho mình xung làm một chút át chủ bài thôi. Tô Ly thân ảnh khẽ động, từ trên mặt đất đứng lên. Tô Ly, thiếu gia, lúc này, Tô Vong Trần biến mất về sau. Tất cả mọi người khôi phục bình thường. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề lập tức lao đến, khóc đến hoa lê mưa rơi. Không có việc gì, các ngươi chờ ta đi đem hắn giải quyết hết. Tô Ly ôn nhu mở miệng nói, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề liền lập tức không còn thút thít mặc dù các nàng vô cùng không bỏ. Nhưng là lúc này, Mộc Vũ Hề càng hiểu Tô Ly một ít ý nghĩ, Mị Nhi có lẽ không biết, nhưng là nàng nhưng cũng biết, lúc này cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tô Đại Sư, thật xin lỗi, Vân Thanh Huyên hổ thẹn mở miệng, đồng thời nàng cũng ngưng mắt nhìn về phía đại đế mộ lối vào nàng. Nhìn thấy nàng mẫu thân cứu đi hắc bào nam tử kia. Cho nên, mẫu thân quả nhưng đã cùng hắn cùng đi tới, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút. Lập tức lại nhìn Morer một chút, nói, ngươi đây, cũng theo tới đi, lần này ngươi có lẽ có ít chỗ tốt, nhìn ngươi cơ duyên của mình. Morer lập tức đại hỉ, nói, vâng, thiên thiên tử nghĩa phụ. Morer nói, còn nháy mắt ra hiệu nhìn Khuyết Tân Duyên một chút. Khuyết Tân Duyên ngạo kiều đem mặt hướng bên cạnh nhất chuyển. Không nhìn Morer, ngược lại đối Tô Ly so một cái ngón tay cái, nói, sáu, sáu, sáu, hiển nhiên. Thuyết pháp như vậy cùng thủ thế, lại là học được từ Khuyết Đức hoặc là Hạ Tâm Ninh. Tô Ly khẽ gật đầu, cái này tiểu soái ca hiện tại hắn cũng đã nhìn thuận mắt. Dù sao đã từng Kiều Liên Nhi về sau, Khuyết Tân Duyên kỳ thật đã cũng không phải là phân đất tròn. Tô Ly xoay người về sau, bước ra một bước, đã đi đầu đi hướng đại đế mộ. Lúc này, Khuyết Đức đưa tay, đem một chiếc gương ném qua, cầm trước dùng, bên trong là chính ngươi họa bức họa kia. Tô Ly cong ngón búng ra, đem tấm gương đạn trở về, kia là ta thật cho các ngươi, đó chính là các ngươi, ta không cần, càng không nói đến, ta không có khả năng cầm bức họa kia bên trong thần vận tới chống đỡ chết. Tô Ly nói, một bước đạp về đại đế mộ lối vào, hắn đã không có bất luận cái gì kiêng kỵ, bước ra một bước, đó chính là, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, một bước phía dưới, Khuyết Đức thanh âm đã ở hậu phương truyền ra, không muốn đi vào. Ngươi tình huống như vậy, sẽ tao ngộ hung hiểm, vị kia tồn tại là cố ý dụ hoặc thiên thiên tử ngươi a. Hạ Tâm Ninh cũng lập tức ngăn cản nói, thiên thiên tử, giặc cùng đường chớ đuổi. Tô Ly thản nhiên nói, dâu ria, nơi này là đại đế mộ, không phải sao? Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh cũng đã tại đại đế mộ cửa vào chỗ biến mất. Khuyết Đức bọn người nhìn nhau, cũng lập tức đi theo. Nơi xa, Tô Thái Thanh lắc đầu. Nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, ngươi còn muốn tham dự sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, đi thử xem cũng tốt, dù sao cũng là bất hủ đạo ngân. Tô Thái Thanh nói, ta nói qua ta liền không đi, ta đi, Gia Cát Cửu Phượng nói, lời này của ngươi nói rất nhiều lần. Tô Thái Thanh nói, không có cách, có tồn tại nhiễu loạn thời gian, làm cho ta không hiểu thấu nói mấy lần loại lời này. Còn sinh ra giống như đã từng quen biết ảo giác, bất quá, cũng nhanh. Gia Cát Cửu Phượng nói, dù sao cùng ta không có liên quan quá nhiều. Tô Thái Thanh nói, nếu không ngươi hay là tìm đạo lữ đi, ta nhìn thiên thiên tử cũng không tệ. Lần lột xác này về sau, hẳn là có thể thay nghén hậu nhân, ngươi giúp hắn sinh một tổ tiểu phượng hoàng. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi bán mình cấp quên cõi trần, sau đó giúp ta cùng Thiên Thiên Tử nuôi hài tử. Tô Thái Thanh sờ sờ cái cằm, nói, ta suy tính một chút đi, cùng 7 ngày sau đó, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Gia Cát Cửu Phượng gương mặt xinh đẹp biến đen, ta liền thuận miệng nói, ngươi còn làm thật à? Tô Thái Thanh nói, Thiên Thiên Tử nhiều khi đều là thuận miệng nói, nhưng đều thành thật, cho nên, chúng ta loại này tồn tại, thiên đạo bên dưới, thiên đạo chứng kiến, cũng không phải thuận miệng nói lung tung. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi hay là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Tô Thái Thanh nói, Tô Mạc Sinh, mau ra đây hát. Tô Mạc Sinh nói, hát sẽ không, nhưng là mấy bàn tay đập chết ngươi, nên vấn đề không lớn. Tô Thái Thanh nói, ngươi càng già thì càng yêu thổi nghiêu bước. Tô Mạc Sinh nói, có phải là thổi, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tô Thái Thanh nói, được rồi, liền không thử, ta gặp được ngươi cái này thái độ, liền biết không có việc gì, đi đi, quá không thú vị, đều là một đám đồ đần. Tô Mạc Sinh nói, không có cách, ta cũng đi. Khuyết Đức như có điều suy nghĩ, nói, lúc đầu ta thật lo lắng, nhưng là hai người các ngươi lão bang tử loại thái độ này, ta ngược lại yên tâm. Tô Diệp nói, a, ta còn tưởng rằng ta cái kia ngốc đệ đệ muốn không có, trong lòng còn muốn lấy chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một phen đâu. Kết quả liền cái này, nhìn Khuyết Đức biểu hiện này, đoán chừng cũng là không có việc gì, không thú vị không thú vị, bất quá ta vẫn là đi xem một chút. Vạn nhất hắn thật bị tội không có đây, kia chàng diện như vậy, không nhìn chẳng phải là rất đáng tiếc. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi là thật con vịt chết mạnh miệng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đẹp thất thải đồng tử càng thêm mỹ lệ mà sáng tỏ. Lần này, hắn khẳng định là có thể đem kia ác độc tồn tại diệt đi, lấy chứng Thiên Thiên Tử uy phong. Tô Diệp nhàn nhạt nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tiến vào đại đế trong mộ. Sau đó, rất nhiều thần linh lấy lại tinh thần, có không ít thần linh lập tức chạy vội mà chạy, không dám ở nơi đây lưu lại, cũng có đầu sắt hoặc là mưu toan khát vọng một phần bất hủ cơ duyên thần linh cùng thiên kiêu nhóm, thì nhau nhau lưu lại, cũng nhau nhau xông vào đại đế mộ bên trong. Lần này, ngược lại là xác thực chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, toàn bộ U Minh Hải rốt cục trống vắng xuống dưới, mà lại nguyên bản đại đế mộ lối vào cũng bắt đầu xoay tròn, đúng là hóa thành một đạo cự đại vòi rồng, hình thành to lớn vòi rồng nước. Đại đế trong mộ, Tô Ly tiến vào nháy mắt, liền cảm ứng được vô tận liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Mà cháy hừng hực lấy liệt diễm bên trong, thì truyền đến vô cùng thống khổ, thê lương tiếng kêu rên. Loại đau khổ này thậm chí thông qua một loại nào đó nhân quả liên hệ, truyền lại đến Tô Ly trên thân. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vô tận liệt diễm bên trong xuất hiện một viên vô so to lớn huyết sắc liệt dương. Huyết sắc liệt diễm bên trong, to lớn huyết sắc cự bia đem Tô Vong Trần thân thể toàn bộ trấn áp tại máu dưới tấm bia, chỉ để lại Tô Vong Trần một cái đầu lộ tại bên ngoài. Mà cự bia bên cạnh, ở Trần, toàn thân quanh quẩn lấy huyết sắc hỏa diễm cự hình nam tử, dẫn theo một thanh tiêu tán ra từng sợi bất hủ khí tức chiến phủ, lẳng lặng là tập trung vào Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đang giãy giụa, nhưng là kia cự phủ nam tử thì ánh mắt bình tĩnh hướng phía dưới chỗ có thần linh thiên kiêu nhóm nhìn thoáng qua, cái nhìn kia tựa hồ ngay cả thời gian đều chôn vùi, đến mức để tất cả tiến vào nơi đây thần linh thiên kiêu nhóm đều câm như hến. Liệt vĩnh sinh, đây là khám phá cực đạo tạo hóa rồi, có được gần như bất hủ nội tình rồi. Không có có thần linh biết, nhưng là mỗi một vị nhìn thấy lúc này liệt vĩnh sinh thần linh đều ngay cả thần hồn đều giống như muốn nứt mở. Cái này, thực tế là quá mức khủng bố. Tô Ly bình tĩnh nhìn một màn này, rốt cục vẫn là đến. Đây không phải chính là Tô Vong Trần đem hắn đưa đến nơi này chân chính mục đích sao? Đây không phải chính là hắn một mực phối hợp Tô Vong Trần diễn xuất đến bây giờ, hao hết cơ hồ chỗ có nội tình trình diễn sát cục sao? Trình diễn dạng này một trận sát cục, vì Tô Vong Trần sao? Là, cũng không phải, bởi vì trận này sát cục chân chính vì hay là Mộc Vũ Hề, hay là Mị Nhi, vẫn là chính hắn hệ thống. Bởi vì, Liệt Vĩnh Sinh chân chính mục đích, chính là kia một tôn bất hủ Thiền Lam. Chỉ tiếc, Liệt Vĩnh Sinh mãi mãi cũng đánh giá thấp một cái trí giả ra sao chờ đáng sợ. Tô Ly, con mẹ nó ngươi mau ra tay a. Hậu Nghệ Đạo Ngân, nhanh hiển hóa ra ngoài a. Tô Vong Trần nhìn Tô Ly một chút, mở ra hệ thống sát na, thông qua ánh mắt quát mắng Tô Ly, hậu nghệ đạo ngân không phải dùng sao? Ngươi đều đã sớm bộ đi, còn để ta dùng hậu nghệ đạo ngân. Tô Ly cũng không vội, nhàn nhạt lấy ánh mắt đáp lại nói, dùng em gái ngươi a. Trước đó hậu nghệ đạo ngân là ta tiêu hao hệ thống mô phỏng. Không phải kia Gia Cát Thiển vận sớm đã bị giết đến hôi phi yên diệt tốt a. Ngươi bây giờ đều có thể đuổi theo ta trí lực ngươi còn trang đại gia ngươi. Tô Vong Trần mới nói được một nửa, hệ thống tự động đóng, đến mức thời gian dừng lại biến mất. Phốp, Liệt Vĩnh Sinh tay cầm cự phủ, mang theo bất hủ linh tính, một búa chém vào Tô Vong Trần trên đầu. A, Tô Vong Trần kêu thảm một tiếng, tiếp lấy huyết thủy nổ tung, phun tán tứ phương, huyết thủy bên trong, một viên khiêu động trái tim cùng một khối màu xanh biếc ngọc phiến. Đúng là trực tiếp từ mi tâm của hắn bên trong bị chấn động ra. Tô Ly đồng tử có chút co vào, nhưng lại không có lập tức động thủ. Cơ hội là có, nhưng là Tô Vong Trần tại thời khắc như vậy còn thiết kế. Vậy liền hào hào ăn đau khổ tốt. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tô Vong Trần một chút, y nguyên thờ ơ, mà lúc này Tô Vong Trần thì lộ ra điên cuồng mà dữ tợn. Tựa hồ có chút kiêng kỵ Tô Ly thật muốn cùng Liệt Dương liên thủ. Chơi chết hắn. Là lấy cả người có chút điên cuồng. Suy suy, Liệt Dương chi thần Liệt Vĩnh Sinh đưa tay, hướng phía kia linh tê chi tâm cùng kiến mộc bắt tới. Chỉ một chảo, hai thứ đồ này liền rơi vào Liệt Vĩnh Sinh trong tay. Linh tê chi tâm, kiến mộc, đều là ẩn chứa bất hủ thần tính đồ vật. Ta đã khóa chặt, liền nhất định là của ta. Chỉ bằng ngươi phế vật này đồ vật, cũng dám cướp đoạt. Không thu gặt ngươi, là còn không có đợi đến thời cơ tốt nhất. Bây giờ... thời cơ này không phải đều tới rồi sao? Còn có, con kia về bướm, ra đi, muốn tránh, Liệt Vĩnh Sinh nói, nhấc tay vồ một cái, lại trực tiếp từ hư giữa không trung đem công thừa thanh điệp bắt tới. Tiếp lấy đưa tay hội tụ một cỗ hủy diệt liệt diễm. Trực tiếp đốt cháy công thừa thanh điệp, niết bàn cửu biến, niết bàn trùng sinh, đến, trùng sinh cho bản thân nhìn xem. Liệt Vĩnh Sinh trên mặt mỉa mai, diếu diếu nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 285, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, đối mặt Liệt Vĩnh Sinh công kích, công thừa thanh điệp hiển nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Chênh lệch của song phương thực tế là quá lớn, tình huống như vậy dưới, công thừa thanh điệp liền xem như niết bàn trùng sinh chi thuật tu hành đến cực hạn. Cũng căn bản không có khả năng chống cự đến từ Liệt Vĩnh Sinh loại này ẩn chứa thiên su thuộc tính. Nguyên thần hỏa diễm đốt cháy công kích, nếu là nó dư phổ thông thần linh, đã sớm tại thủ đoạn như vậy phía dưới hôi phi yên diệt. Mà công thừa thanh điệp cực kỳ am hiểu, niết bàn cửu biến, thủ đoạn, tại tăng thêm Liệt Vĩnh Sinh cố ý tra tấn, dùng cái này đến bức bách, nhục nhã Tô Vong Trần, cho nên tận lực khống chế bộ phân thiên su nguyên thần hỏa diễm cường độ. Công thừa thanh điệp bị dạng này một phen đốt cháy, bất quá hô hấp ở giữa liền sinh mệnh khí tức thu sạch co lại. Cũng cuộn mình lên, hóa thành một đoàn thiên mệnh kén máu. Loại này thiên mệnh kén máu là về bướm nhất tộc huyết mạch đụng phải đòn công kích chí mạng về sau sẽ hình thành sau cùng một tầng kén máu bảo hộ, ẩn chứa trong đó mỗi một vị về bướm tộc nhân sau cùng một phần thiên mệnh. Mà khi loại này thủ hộ đều tại trong nháy mắt bị hiển hóa ra ngoài về sau, Tô Vong Trần hai mắt cũng lập tức triệt để biến đỏ lên. Lúc này Tô Ly cũng thấy rõ ràng. Tô Vong Trần cũng không phải là không có tình cảm, chỉ là tình cảm của hắn so với bình thường người ẩn tàng phải còn muốn sâu, còn muốn ẩn nấp mà thôi. Bất quá, Tô Ly nhìn thấy, nhưng cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vì cho dù là đến lúc này, Tô Vong Trần y nguyên vẫn là đang diễn trò, có lẽ hắn thật cũng có chút tình cảm. Nhưng là căn bản không có hắn biểu hiện ra ngoài khắc sâu như vậy. Hết thảy tất cả, đều vẻn vẹn chỉ là một cái bẫy. Một cái đối phó Liệt Vĩnh Sinh cái bẫy, Liệt Vĩnh Sinh tại Liệt Tuyền Cơ trên thân gieo xuống lồng giam. Mà Tô Vong Trần tại Liệt Tuyền Cơ cùng Liệt Vĩnh Sinh trên thân gieo xuống lồng giam thời điểm. Kỳ thật liền ý thức được, chính hắn bị phản tính toán. Mà lần này, cái này một tôn ẩn chứa bất hủ thần tính Liệt Vĩnh Sinh mới là Tô Vong Trần chân chính người thu hoạch. Cho nên Tô Vong Trần đau khổ bố cục dạng này một ván, thậm chí đã đem Tô Ly đều kéo vào, vì chính là đem Liệt Vĩnh Sinh xử lý. Bây giờ trở lại ban sơ kia hai đạo khảo thí đề, kia hai đạo đề vào lúc này ý nghĩa đối ứng chính là hai loại, hoặc là nói đó chính là Tô Vong Trần cho Tô Ly lựa chọn. Thứ nhất đạo đề liên quan đến tại người xuyên việt sinh tử, đề thi thứ hai liên quan đến tại giữa huynh đệ tình ý. Thứ nhất đạo đề lựa chọn cái kia chính xác tuyển hạng, trong đó có đề cập đến cố hương của ta ở phương xa, chính là nhắc nhở Tô Ly không nên quên ngươi là người xuyên việt, không nên quên mình từ nơi nào, không nên quên ngươi chân chính cố hương. Đề thi thứ hai liên quan đến tại giữa huynh đệ tình cảm, nói người kia chính là Tô Vong Trần. Thế gian này còn có so với mình thân thiết hơn huynh đệ sao? Cho nên nắm hai tay chính là cái thiên địa, cho nên cả đời a có cái gì có thể chân quý? Lang thang người không có xa xỉ tình yêu, cho nên có kiếp này kiếp này làm huynh đệ, không kiếp sau đời sau lại nghĩ ngươi. Tô Vong Trần kỳ thật đã sớm cho ra đáp án, quá trình căn bản không trọng yếu. Đương nhiên nếu như tại quá trình bên trong Tô Ly cứ như vậy không chịu nổi cho nên bị hắn xử lý rồi, kia không có ý tứ, ngươi tên phế vật này liền đáng đời đi chết. Tiếp xuống hệ thống đến trên người của ta, ta một người đối mặt tất cả. Như vậy, ngươi không kiếp sau, nhưng là ta sẽ lại nghĩ ngươi. Nhưng là, nếu như tại quá trình bên trong Tô Ly thắng hoặc là đi tiến vào một cái khác sát cục, ức hoặc là tư tưởng bên trên đồng bộ, đuổi theo, đem hệ thống lặn có thể chân chính có thể phóng xuất ra. Như vậy, hai người, đó chính là huynh đệ, đây là lợi dụng sao? Đây là lợi dụng, nhưng có phải thế không lợi dụng bởi vì, vô luận Tô Ly có nguyện ý hay không thừa nhận, Tô Vong Trần tên địch nhân này liệt tuyền cơ liệt vĩnh sinh, thậm chí cả viên liệt dương tinh, vậy nhất định cũng sẽ là Tô Ly địch nhân. Đây là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Dù sao, vô luận là liệt tuyền cơ hay là liệt vĩnh sinh, Tô Ly cũng nhất định là muốn giết chi cho thống khoái tồn tại. Đồng lý, Tô Ly cừu hận liệt tuyền cơ cùng liệt vĩnh sinh, kia Tô Vong Trần đâu? Tô Vong Trần liên sát 17 tôn thần linh lại trực tiếp giá họa cho liệt thi nghê. Không hề nghi ngờ, đây là không còn che giấu cừu hận. Lúc này, nếu như lúc trước Tô Ly không có tự chém hoặc là không cùng bên trên Tô Vong Trần bộ pháp, Tô Vong Trần nhất định sẽ cưỡng ép kích hoạt linh tê chi tâm, đồng bộ hệ thống, đỉnh rơi hắn Tô Ly. Nhưng là Tô Ly một hệ liệt biểu hiện, để Tô Vong Trần minh bạch, hai người huynh đệ trong chiến đấu diễn kịch, một cái hơi kém thanh hệ thống diễn nổ, một cái hơi kém thanh mình sống sờ sờ giết kia mặt khác một tôn phân thân làm sao bỗng nhiên ra. Chính là Tô Vong Trần điều ra đến, bao quát, cuối cùng Tô Vong Trần sau này còn gặp lại, ẩn thế cùng các loại. Điểm này, chỉ có Tô Ly cùng Tô Vong Trần biết, nó dư, chính là công thừa thanh điệp đều còn không biết. Sau đó tại trong hiện thực cái gọi là hồn chiến, vậy liền thuần túy là diễn kỹ, bởi vì không xuất ra một chút pháp bảo, không đối đầu một lần lời nói. Liệt Tuyền Cơ làm thế nào thấy được Tô Ly cùng Tô Vong Trần đều đã hết biện pháp, đây, Tô Vong Trần như thế nghiền ép Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Thậm chí Mộc Vũ Hề chủ động hợp đạo phụ thân, tiếp xuống Tô Vong Trần lại thi triển thủ đoạn nghịch thiên muốn diễn hóa thiên ma hướng chín sát chi biến, mà Tô Ly thi triển cực đạo, huyền tâm ảo diệu quyết, thủ đoạn tự chém, những thủ đoạn này đều là thật, nhưng là cũng đều là giả. Giả ở đâu? Giả tại 10 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ đạt tới một loại cực hạn yêu nghiệt trạng thái, có thể đối với tất cả công pháp đều đạt tới xuất thần nhập hóa tinh thông. Loại này tinh thông là tạm thời, mà lại hao tổn tâm thần cực lớn. Thế nhưng là loại công pháp này cũng đồng dạng tại trường khống cấp độ chân chính nhập vi, có thể khống chế đến cực hạn chính xác tình trạng. Chiến đấu ở giữa, Tô Ly cùng Tô Vong Trần đánh thành dạng này đều không có chết, ỷ vào là cái gì đây? Tất cả mọi người sẽ không biết đồ vật thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Tô Ly ủng có nhân quả giá trị, hoàn toàn không lo lắng cho mình thật chết duyên. Tô Vong Trần hệ thống có được siêu cao kháng ép tính cùng mắc nợ năng lực, thường ngày thiếu cái mấy ngàn ngàn tỷ cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Loại này sẽ chân chính tùy tiện băng rơi à? Hiển nhiên sẽ không. Đến một bước này, đem liệt tuyền cơ liệt vĩnh sinh thậm chí nó giấu giếm liệt thi nghê dẫn vào đại đế mộ lại là vì cái gì? Vẻn vẹn vì để cho chân chính hậu nghệ đạo ngân có thể đem những người này giết xuyên. Hậu nghệ đạo ngân giá cả không cao, hao tổn không lớn, uy lực có đủ hay không? Uy lực hiển nhiên là đủ, bởi vì đây là hệ thống trong Thương Thành đổi mới ra, hơn nữa còn là tự hành hiển hóa ra ngoài. Hiển hóa chính là hậu nghệ xạ nhật, liền chân chính cảnh tượng chân thực hiển hóa, mà cái này cũng là Tô Vong Trần hy vọng nhìn thấy. Như vậy Tô Vong Trần vì cái gì trước muốn dẫn động dạng này đạo ngân hiển hóa ra ngoài một lần đâu? Vì chính là đi đầu đem loại này hậu nghệ đạo ngân tiêu hao hết, cho người ta một loại cho dù là Tô Ly có được loại này át chủ bài cũng đã hao tổn rơi đồng dạng, cho người là như vậy đáp án. Tựa như là song phương đều biết lá bài tẩy của đối phương là hai thời điểm. Bỗng nhiên, nó bên trong một cái người tại xuất thủ thời điểm, thanh kia một lá bài tẩy hai đánh ra ngoài. Cứ như vậy, người khác liền sẽ biết, trong tay của ngươi đã không có hai. Tô Vong Trần dẫn xuất hậu nghệ xạ nhật trang cảnh về sau. Tô Ly lúc ấy còn tận mắt nhìn qua, hậu nghệ đạo ngân giống như hao tổn một chút xíu, nhưng là đúng là còn có thể tiếp tục. Lúc ấy hắn tìm không thấy đáp án. Bây giờ Tô Ly cũng đã biết chân chính đáp án chính là kia, hậu nghệ xạ nhật, là Tô Vong Trần nghĩ ra được, sau đó thông qua, lớn vẽ thuật, thủ đoạn phục chế ra, cũng lấy Tô Ly, hệ thống, thả ra, không phải, giống như Tô Vong Trần nói, liền ra cát thiển vận một chút kia thực lực, sớm đã bị giết đến cạn bã không còn sót lại một chút cạn dưới. Như vậy, Tô Vong Trần lợi hại như vậy. Vì cái gì lại muốn dựa vào Tô Ly đến giết Liệt Vĩnh Sinh? Vì cái gì? Bởi vì chính hắn đồ ăn a. Bởi vì Liệt Vĩnh Sinh mạnh a. Vì cái gì đồ ăn? Bởi vì hắn hệ thống mặc dù cấp 60, nhưng là liền tương đương với cái cấp 60 bạch bản trang bị đồng dạng. Nhưng là Tô Ly hệ thống đâu? Mặc dù chỉ có cấp 12, nhưng là rất xin lỗi, hắn hệ thống có 5 ngôi sao. Dựa theo một ngôi sao tương đương với một cái khoảng cách cực lớn lời nói. Tô Ly 5 ngôi sao hệ thống, tương đương với so hắn hệ thống cao 5 cái giai vị. 5 cái giai vị là khái niệm gì? Liền tương đương với người bình thường, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh biến, liền tương đương với người bình thường cùng anh biến cảnh lão quái chênh lệch. Cho nên người một người bình thường so khác người bình thường mạnh đại lục. Không lần, so người khác kinh nghiệm chiến đấu phong phú 60 lần ngươi có làm được cái gì? Càng không nói đến. Hệ thống cũng không phải là đơn giản như vậy đối so. Hệ thống năng lực lớn nhất chính là Thiên Cơ Thương Thành hệ thống không thăng tinh. Trong Thương Thành ra vật phẩm cấp độ mãi mãi cũng là loại kia hạn mức cao nhất không phải thường. Phi thường thấp, chính là nói, ngươi không có tinh cấp hệ thống, tựa như là quán ven đường bên trong buôn bán ra bảng tên. Xem ra nghiêu bức, dùng tiêu chảy, nhưng Tô Ly hệ thống khác biệt. Cấp 5 sao, chính là cùng loại với sân bay miễn thuế cửa hàng. Bán đi đến đồ vật xem ra rất lợi hại, dùng càng nghiêu bức, cho nên, Tô Vong Trần lại đâu chỉ là ao ước, cho nên hắn trên sạp hàng nghĩ bán chân chính đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Hắn đi cùng người khác bán hàng phương câu thông thời điểm, người khác coi như không phải đem hắn đuổi ra khỏi cửa, cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt, đều có thể cung cấp xa xỉ phẩm, có thể kém một chút kia tiền sao, cho nên Tô Vong Trần muốn soát ra đỉnh cấp bảo bối đến. Trả giá tâm huyết có thể nghĩ, hắn không giống như là Tô Ly dạng này, chỉ cần thiên cơ giá trị nhân quả giá trị đủ, tùy tiện soát hệ thống còn có thể chủ động lật tẩy lấy lại. Đều không nói cho Tô Ly tự hệ thống bán máu đệm tiền lỗ vốn. Cũng muốn để Tô Ly hài lòng, biết loại tình huống này, Tô Vong Trần chẳng phải là tâm tính tại chỗ nổ tung. Đây chính là Tô Vong Trần nhiều lần tâm thần có chút thất thủ nguyên nhân. Lúc này, Tô Vong Trần tại diễn. Cái này khiến Tô Ly trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá hắn ở vào thiên đạo hợp một trạng thái, cả người cũng lộ ra phá lệ tỉnh táo cùng lạnh lùng. Cũng mắt lạnh nhìn công thừa thanh điệp bị sống sờ sờ luyện hóa, công thừa thanh điệp đem Tô Vong Trần xem như là tên kia áo bào đen, hay là người kia một phần nhân quả điểm số gieo xuống, chỉ sợ cũng thật chính là kia Tô Vong Trần hóa thân áo bào đen. Vô luận ai là ai, Tô Vong Trần nhất định là hắn Tô Ly. Nhưng là hắn Tô Ly lại không phải Tô Vong Trần, hoặc là có thể hiểu thành cái kia áo bào đen, chính là Tô Ly hiển hóa ra ác niệm độc lập ra ngoài. Vô luận như thế nào lý giải, quan hệ của hai người chính là nhất niệm thần ma quan hệ. Lúc này, Tô Vong Trần như thế, Tô Ly dứt khoát cũng liền thờ ơ lạnh nhạt, hắn là không thể tùy tiện ra tay. Tô Vong Trần đang bức bách hắn xuất thủ, sợ hãi hắn không thực hiện, âm thầm ước định, nhưng là Tô Ly lại không thể tùy tiện ra tay. Bởi vì còn có Liệt Thi Nghê chưa từng xuất hiện, hậu nghệ đạo ngân phóng thích, cần một cái cực đạo cơ hội, cũng cần cả người tâm hợp đạo, chân chính hiển hóa huyết mạch chi lực cơ hội. Kia một tia bàn cổ huyết mạch đã kích hoạt, kia một tia côn bằng huyết mạch cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí, Tô Ly kiếm đạo thông thần ý cảnh cũng đã ngưng tụ. Ở dưới tình huống này, bất kỳ cái gì lỗ mãng, đều là chí mạng tổn thương. Hắn xảy ra chuyện, Tô Vong Trần là không quan trọng, bởi vì Tô Vong Trần còn có một con đường lùi. Đúng vậy, Tô Vong Trần còn có, đương nhiên Tô Ly cũng có, nhưng là con đường kia, mọi người cũng không nguyện ý đi. Một khi đạp lên con đường kia, vậy liền đúng là hạo kiếp đến. Con đường kia, chính là Tô Vong Trần tự chém tâm ma, hóa phàm suốt ngày tâm, trực tiếp đoạt hệ thống dung hợp Tô Ly về sau, đem người bên cạnh toàn bộ giết chết, đến mức mất khống chế một lần nữa ma hóa. Đây là Tô Vong Trần nhất loại sau lựa chọn. Tô Ly có thể tự chém ma tâm, Tô Vong Trần cũng có thể, nhưng Tô Vong Trần có thể tự chém ma tâm, Tô Ly cũng đồng dạng tự chém thiên tâm. Bản thân sa đọa nhập ma, đến một bước kia, lựa chọn gì không phải lựa chọn đâu. Nhưng đây là hai người đáy lòng giống nhau chấp niệm thật đi đến như thế một bước. Vứt bỏ mình kiên trì cùng chấp niệm, lúc này, ẩn chứa thiên su nguyên thần thần tính chi lực liệt dương đốt cháy. Công thừa thanh điệp kêu thảm liên tục, cuối cùng hóa thành thiên mệnh kén máu về sau, bị liệt dương đốt cháy. Kén máu bên trong, từng đạo linh hồn vỡ nát vỡ tan, hóa thành từng tia từng sợi khói đen. Hình thành từng đạo tơ tằm hội tụ, tiếp tục kết kén, nhưng là kia tơ tằm cũng đã toàn bộ hóa thành ám hắc sắc. Nguyên lai đây không phải là màu đen, mà là hồn máu bị đốt cháy đến cực hạn về sau. Ngưng tụ áp xúc thành nhan sắc, giờ khắc này công thừa thanh điệp, bị hỏa luyện tàn hồn, sống không bằng chết. Cách đó không xa, thấy cảnh này Vân Thanh Huyên, thân thể vừa mới bành trướng cuồng bạo, liền bị bên người nàng Hoa Tử Yên bỗng nhiên hiển hóa tử khí. Một búa bổ vào trên đầu, công thừa thanh điệp tổ long ma diễn hóa thất bại không nói. Thời khắc mấu chốt bị gián đoạn, đến mức nàng liên tục thổ huyết, lúc này còn không tỉnh táo. Xông đi lên muốn chết, nhìn cho thật kỹ, Hoa Tử Yên lạnh giọng quát lớn. Nàng trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại sâu sâu rơi vào cách đó không xa áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử trên mặt. Nam tử kia, dĩ nhiên chính là Tô Vong Trần, không qua trên người hắn. Có được thất dạ thánh quân khí tức, có vô so thuần túy thiên ma khí tức. Bất quá, lúc này cho dù là mang theo mặt nạ bị trấn áp tại huyết sắc cự dưới tấm bia. Bị một búa chặt đầu, Tô Vong Trần mặt nạ trên mặt cũng đều vẫn không có rơi xuống. Lúc này Tô Vong Trần, hiển nhiên cũng không muốn thêm gần một bước để Tô Ly bị động. Hắn đã hoàn toàn không biết Tô Ly bất kỳ ý tưởng gì. Cho nên, hắn chỉ là đang yên lặng thăm dò. Đang yên lặng thăm dò Tô Ly biểu hiện, mà hắn đang thử thăm dò đồng thời, cũng không ngừng nhìn hướng na sống không bằng chết công thừa thanh điệp. Trong mắt hiện ra điên cuồng, thống hận các loại thần sắc. A, Tô Vong Trần giống là không phải thường phi thường thống khổ đồng dạng. Một búng máu phun ra về sau, một viên màu xanh biếc bọt nước đột nhiên xông ra, phóng tới kia một cái biển lửa. Suy suy, ẩn chứa thiên su nguyên thần thần tính hỏa diễm tại trong một chớp mắt dập tắt. Nhưng là kia một hạt châu, nhưng cũng trong nháy mắt nổ rớt, hóa thành một mảnh màu lam nhạt huyết thủy. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần thân thể cũng nhiều một đạo màu lam nhạt vết máu. Quả nhiên là ngươi, ngươi chính là Thiển Lam. Liệt Vĩnh Sinh hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Vong Trần. Trong hai mắt hiện ra cực kỳ vẻ điên cuồng, Tô Vong Trần không có trả lời, mà là tử hiệp minh tưởng thiên la địa võng, muốn đem Liệt Vĩnh Sinh trong tay Linh Tê Chi Tâm cùng Kiến Mộc cướp về. Bất quá Liệt Vĩnh Sinh cười lạnh, lập tức tôi động bất hủ thần tính chi lực, đột nhiên rèn luyện kia Linh Tê Chi Tâm cùng Kiến Mộc. Tiếp lấy đem rèn luyện một vòng, đốt hỏa diễm thiêu đốt Linh Tê Chi Tâm cùng Kiến Mộc đột nhiên đánh tới hướng Tô Vong Trần đầu. Hai thứ đồ này rơi vào Tô Vong Trần trên đầu thời điểm. Đúng là trực tiếp nổ tung, loại kia hủy diệt lực lượng lúc này liền đánh trúng Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đỉnh đầu, một cây màu trắng hào mao đột nhiên phát sáng lên. Nó bên trong bay ra một con cùng loại với vô chi kỳ, dị thú hư ảnh. Đương nhiên, cái này mũi tẹt hỏa nhãn kim tinh vô lại hầu tử dị thú hư ảnh. Căn bản cũng không phải là vô chi kỳ, mà chính là Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá Tô Vong Trần cái này chút pháp bảo gì đồ chơi. Đều quả thực là cay mắt chi cực. Mặc dù hiển hóa ra cứu mạng hào mau thủ đoạn, nhưng vẫn là tại chống đỡ một đợt về sau. Tại chỗ liền nổ thành huyết vụ bột mịn. lại là một chương tử sắc lá bùa đốt cháy chôn vùi. Tô Vong Trần mình bảo trụ mình, lại lần nữa ho ra máu. Đồng thời, hắn thật sâu nhìn Tô Ly một chút, gào thét một tiếng, trực tiếp đem Định Phong Châu đột nhiên thi triển mà ra. Nhưng vào lúc này, kia Liệt Vĩnh Sinh đúng là bỗng nhiên một miệng phun ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm voi rồng, cuốn về phía kia to lớn huyết bia. Đáng tiếc, lúc này Định Phong Châu nháy mắt định trụ một phương này hư không. Bất quá, lại tại kiên trì sau một lát, Định Phong Châu cũng nổ. Lúc này, Tô Vong Trần rốt cục sắc mặt tái nhợt, mặt nạ trên mặt cũng hiện ra vết rách. Phốp phốp, Liệt Vĩnh Sinh trong tay chiến phủ đột nhiên chém vào xuống dưới. Tô Vong Trần đầu lập tức bị chặt đứt, đầu người lăn xuống mà hạ. Đầu người bên trong, Linh Tê Chi Tâm cùng Kiến Mộc lập tức rơi xuống ra. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần thiển lam ánh sáng màu choáng bao phủ vô hình lồng ánh sáng. Tại thời khắc này vỡ nát, Tô Vong Trần hệ thống lần nữa băng liệt, Linh Tê Chi Tâm cùng Kiến Mộc rơi ra ngoài nháy mắt. Trong hư không Liệt Vĩnh Sinh đúng là hóa thành một vầng mặt trời chói lóa. Như thiên ngoại lưu tinh đột nhiên hướng phía Tô Vong Trần rơi xuống kia hai dạng đồ vật cuốn lên. Mà đến, mắt thấy, nó liền muốn đem hai thứ đồ này từng bước xâm chiếm. Tô Ly nhìn Tô Vong Trần một chút, Tô Vong Trần nhắm hai mắt lại, oanh, Tô Vong Trần hóa thành một vệt ánh sáng, tại chỗ thoát ly trấn áp, bao phủ tại Tô Ly trên thân. Cùng lúc đó, Tô Ly mở ra hệ thống bảng, kích hoạt hậu nghệ xạ nhật đạo ngân. Trong một chớp mắt, thiên cơ giá trị kịch liệt thiêu đốt, nhân quả giá trị bắt đầu giảm bớt đón lấy. Trước nay chưa từng có một cỗ công đức chi lực, bỗng nhiên ở giữa từ hệ thống bảng bên trong, tinh tinh, bên trong liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra. Trên bầu trời, liệt dương như cuồng, đốt cháy toàn bộ đại địa, toàn bộ đại đế mộ, đã không phải là đại đế mộ, đã hoàn toàn hóa thành liệt diễm hoang vực. To lớn liệt dương bên cạnh, lại là hai vòng liệt dương xen lẫn mà ra, hình thành như là tam túc kim ô dị tượng đồ đằng. Hủy thiên diệt địa mà đến, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 286, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, tam túc kim ô. Trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu chỗ làm cho thần điểu, hà đồ quát địa đồ, bên trong ghi chép, Côn Lôn tại như trong nước, không phải cưỡi rồng không thể đến, có ba chân thần điểu, vì Tây Vương Mẫu kiếm ăn, mà nó tại, Sơn Hải Kinh, bên trong, thì làm liệt dương kim ô, Sơn Hải Kinh, bên trong ghi chép, hy hòa người, đế tuấn vợ, sinh 10 ngày, thang cốc trên có đỡ mộc, một ngày phương đến, một ngày phương ra, đều năm tại ô. Tới dính liền, chính là đại nghệ xạ nhật chi truyền thuyết, nó xuất từ Hoài Nam Tử, tích người, nghệ đi săn trong núi, gặp hằng Nga tại cây Nguyệt Quế hạ, liền lấy Nguyệt Quế làm chứng, thành ông trời tác hợp cho, bắt đến nhiều thời điểm, 10 ngày cũng ra, tiêu mạ trồng trọt, giết cỏ cây, mà dân vô chỗ ăn, áp giữ, đục răng, cửu anh, gió lớn, phong con lợn bị cùm hy, tu xà đều là dân hại. Nhiều chính là làm nghệ chu đục răng tại chù hoa chi giá. Giết cửu anh tại hung trên nước. Giao nộp gió lớn tại thanh khâu chi trạch. Bên trên xạ thập nhật mà dưới giết áp giữ. Đoạn tu xà tại động đình. Cầm phong hy tại rừng dâu. Như vậy là trong lịch sử đối với nghệ bắn 9 ngày. Miêu tả nhưng là tại Tô Vong Trần lắc lư cùng Tô Ly Minh tưởng bên trong. Đều là lấy hậu nghệ thay thế đại nghệ. Cũng kết hợp hồng hoang truyền thuyết mà hình thành hồng hoang hoàng tộc truyền thuyết hệ thống. Là lấy, lúc này Liệt Vĩnh Sinh thăng hoa hóa thành liệt dương. Liệt dương bên trong bày biện ra tam túc kim ô đồ đằng. Thực tế là không thể bình thường hơn được bởi vì đã bị dao động que. Thậm chí, Liệt Vĩnh Sinh còn ý nghĩ háo huyền. Để Liệt Thi Nghê cùng Liệt Tuyền Cơ Sung làm trong đó ngoài định mức hai chân. Dùng cái này tăng cường tự thân nội tình. Hình thành một cái chỉnh thể. Mưu toan hiện ra. Đế Tuấn, cùng, hy hòa, nhân quả, chỉ là, như vậy cố sự Tô Vong Trần nói ra bao nhiêu, lại là lấy phương thức gì nói ra, Tô Ly lúc này đã không làm cân nhắc, Ở vào loại này tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái, Tô Ly lại không ngừng sử dụng cõi trần chi tâm, là lấy hắn như là thế sự hiểu rõ, thậm chí đối với liệt vĩnh sinh hết thảy mục đích đều đã nhìn rõ nhập vi. Tình huống như vậy dưới, Tô Vong Trần phụ thân mà đến, nhưng là phụ thân cũng không phải là Tô Vong Trần, mà là Tô Vong Trần hệ thống đẳng cấp. Lúc này, Tô Vong Trần chủ động nhường ra hắn kia lần nữa vỡ vụn hệ thống, cũng đem hệ thống bao trùm đến Tô Ly hệ thống bên trên. Bình thường đến nói đây là lấy trứng chọi đá, nhưng là Tô Vong Trần lúc này vì cái gì làm như thế? Bởi vì hắn đã không có lựa chọn, hắn hệ thống lần nữa vỡ nát. Nếu như lại dùng xuống dưới, lại không tìm một cái trực thuộc, hắn liền triệt để xong đời. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Tô Ly không chỉ đuổi theo suy nghĩ của hắn cùng kế hoạch, thậm chí phản tính toán hắn một thanh, để hắn lúc này không thể không giao ra hệ thống. Không giao ra hệ thống chết rồi, vỡ nát. Tô Ly thu hồi tất cả hệ thống quyền hạn, hắn cái gì đều không có. Đương nhiên, Liệt Vĩnh Sinh cùng đạo lữ của hắn Liệt Thi Nghê, cùng hắn Thiên Xu Nguyên Thần thể Liệt Tuyền Cơ, đều lại bởi vậy bị triệt để bắn giết. Hắn Tô Vong Trần đại thù cũng được báo. Thoải mái là thoải mái, nhưng là tổn thất quá lớn, không chịu đựng nổi. Giao ra hệ thống có thể bất tử, nhưng là cũng sẽ bị Tô Ly thu về đại bộ phận phân hệ thống quyền hạn. Hắn đồng dạng là cơ hồ cái gì cũng không có, nhưng là cũng có một tia hy vọng, chính là bởi vì hệ thống có thể bất tử, cho nên hắn một bộ phân quyền hạn hay là tồn tại. Mà lại bởi vì loại này cùng hưởng cùng đồng bộ, nói không chừng hắn quyền hạn cố nhiên biến ít, nhưng là chỗ tốt sẽ lớn hơn một chút. Cái này liền giống như là bị đầu tư bỏ vốn về sau cổ quyền bị pha loãng. Nhưng là, ích lợi càng lớn a. Cho nên, Tô Vong Trần bốc lên chí mạng phong hiểm, đem mình làm lồng giam cùng mồi nhử dẫn xuất Liệt Vĩnh Sinh. Con đường này, Tô Vong Trần dĩ vãng là tuyệt đối sẽ không đi, mà lại hắn cũng không nghĩ tới Tô Ly lòng dạ đen tối như vậy, nát lá gan. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt không xuất thủ liền Tô Ly loại này thánh mẫu. Chẳng lẽ không phải tại thời khắc mấu chốt một nhất định có thể cùng cừu địch hy trước chơi chết một mực cha tần hắn yêu dấu mị nhi vị kia Liệt Tuyền Cơ Liệt Vĩnh Sinh sao? Thời khắc như thế này, cái này Tô Ly vậy mà không xuất thủ. Lần này, chính hắn từ giả lồng giam biến thành thật mồi nhử, bị Liệt Vĩnh Sinh chém mạnh. Thống khổ này thế nhưng là thực sự. Cái này mẹ hắn ai bị được a? Tình huống như vậy dưới, Tô Vong Trần bị bất đắc dĩ, lần nữa điên cuồng một thanh. Thanh linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc đều cho tuôn ra đến, mặc dù là phục chế phẩm, nhưng là cũng là vô so chân thực, vì chính là muốn để Liệt Vĩnh Sinh thôn phệ linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc. Bức bách Tô Ly động thủ, kết quả, Liệt Vĩnh Sinh cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Căn cứ linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc, đúng là đảo ngược tìm hiểu nguồn gốc, phát giác được chân chính linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc khí tức. Đảo ngược hơi kém đem hắn Tô Vong Trần giết xuyên, đến mức chân chính linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc đều bị giết ra đến. Lần này, Tô Vong Trần còn có lựa chọn sao? Tô Vong Trần đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Càng kinh khủng chính là, linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc lần này là thật Tô Vong Trần cho là mình cầm tới sinh mệnh. Kiến mộc cùng linh tê chi tâm, liền có thể để hệ thống khôi phục, để hệ thống thăng tinh, đáng tiếc rất rõ ràng. Phán đoán của hắn hay là phạm sai lầm, sinh mệnh kiến mộc đích xác có thể để hắn hệ thống khôi phục cường đại sức sống. Nhưng lại căn bản là không có cách thăng tinh, mà linh tê chi tâm ngược lại là đích xác có thể bao trùm Tô Ly hệ thống. Thậm chí tiến hành đồng bộ, đáng tiếc Tô Ly không mở ra hệ thống bảng, hắn làm sao kỹ thuật cho dù tốt, người khác không cởi quần, hắn cũng không cách nào làm sao a, đúng hay không? Lúc này, Tô Vong Trần tải mất đi linh tê chi tâm về sau. Tô Ly lại trực tiếp mở ra hệ thống bảng, cơ hội ngay một khắc này, Tô Vong Trần chỉ có thể ôm hận, bất đắc dĩ, hậm hực hóa thân quang ảnh, hình chiếu đi qua, cùng Tô Ly liên thủ. Thời khắc như thế này, hắn cho dù là không nghĩ làm ngụy quân tử, không muốn làm thánh mẫu, hay là phải cùng nhà mình huynh đệ đồng tâm hiệp lực. Ông, Tô Vong Trần bao phủ tới nháy mắt, Tô Ly hệ thống bỗng nhiên ở giữa từ cấp 15 đột nhiên nhảy đến cấp 30, cũng không phải là Tô Vong Trần trong tưởng tượng cấp 60, đương nhiên cũng vượt qua Tô Ly phán đoán cấp 25 tả hữu đẳng cấp. Lần này, Tô Ly cho dù là có đức tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái cùng nhìn rõ hết thảy năng lực, cũng đánh giá ra một chút sai lầm nhỏ tựa hồ, cuối cùng vẫn là xem thường Tô Vong Trần. Tô Vong Trần hiển nhiên không có hắn Tô Ly tưởng tượng như vậy ma hóa. nhưng là Tô Vong Trần hiển nhiên cũng không có Tô Vong Trần chính mình tưởng tượng như vậy nghiêu bước. Hắn cho là hắn hệ thống tất cả mọi thứ quyền hạn phóng xuất ra, để Tô Ly đến bao trùm sử dụng, liền có thể đem hệ thống thăng cấp đến 5 tinh cấp 60. Kết quả mới khó khăn lắm cấp 30, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Vong Trần thật thanh hệ thống dùng thành một con siêu cấp thái kê. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí vô cùng rõ ràng cảm ứng được Tô Vong Trần một màn kia tự bế tâm thái. Đáng thương Oa Nhi, sống 100.000 năm, đến bây giờ cũng không dám tại trong hiện thực lộ mặt không nói. Thật vất vả có một phần tình yêu, còn một mực làm bộ thật không yêu, còn vì yêu thành ma. Thật đáng tiếc, Tô Ly minh bạch đến Tô Vong Trần ở sâu trong nội tâm một tia bí ẩn. Cho nên vô cùng tiếc hận cùng đồng tình, đến mức Tô Ly không chút do dự đem tâm thần hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm tiến vào Tô Vong Trần nội tâm đáy lòng, đem hắn phong cấm, phủ bụi tình cảm lập tức giết ra. Ta XXX người đại gia, Tô Vong Trần dưới đáy lòng quát mắng, nhưng là không có cách, lúc này Tô Ly vẫn thật là đại gia. Tô Ly có thể thăm dò đến Tô Vong Trần hết thảy quá khứ, nhưng là Tô Vong Trần lại đối Tô Ly tất cả mọi thứ một mặt mộng bước. Hoàn toàn không biết, đây chính là chủ động cùng bị động chênh lệch. Cho nên, Tô Vong Trần lúc này ở cuồng mắng, Tô Ly thì trực tiếp âm thầm đâm hai kiếm, để Tô Vong Trần tình cảm phát tiết ra, không để hắn chân chính thành ma. Tình huống như vậy dưới, Tô Vong Trần càng thêm tự bế. Cái này rất giống là khi còn bé nước tiểu chuyện cái giường bị lão ngụ tại chỗ vạch trần cho mới vừa lên cửa bạn gái đồng dạng. Đây là một loại xã chết, chí ít, đối với sĩ diện Tô Vong Trần mà nói, chính là loại này hỏng bét kết quả. Bất quá những này đều không trọng yếu, Tô Ly dù sao vẫn là rất hiền lành, là lấy để lộ Tô Vong Trần một hệ liệt quá khứ về sau, lại thuận tiện đem Tô Vong Trần vô số hối hận ký ức điều ra. Tỷ như nói bắt trước người áo đen muốn cùng Công Thừa Thanh Điệp cùng một chỗ, lại bị Công Thừa Thanh Điệp vạch trần, cho nên nhiều lần tao ngộ một chút địch nhân tính toán, lồng giam chặn giết, tình huống có thể nói là thảm một nhóm. Tỷ như nói, đã từng sau khi xuyên Việt, bởi vì coi là Tô Diệp mới là thần tử, cho nên đối với Tô Vong Trần cùng Mục Thanh Nhã vô so cừu hận thống hận, cho nên đối phụ mẫu phá lệ cừu hận, lại nghĩ bắt trước Na Cha nhân quả, cho nên gọt thịt gọt xương trả cha mẹ. Kết quả cuối cùng trở về, phát hiện phụ mẫu tẩy tổ xương hết thảy kỳ thật đều là vì hắn. Phát hiện Tô Diệp kỳ thật một mực tại giúp hắn gánh tội thay. Trở về sau, phụ mẫu đã xảy ra chuyện, thậm chí có thể hay không sống ra đời sau cũng đã không biết. Mà khi đó, Công Thừa Thanh Điệp cũng đã đồng dạng sống ra đời sau thất bại. Cho nên, bên người đã không có người tồn tại, là lấy cực kỳ bi ai, hối hận hết thảy tâm tư, để hắn triệt để sụp đổ. Cho nên, kia về sau, Tô Vong Trần mới quyết định từ bỏ mình, từ đó tác thành cho hắn người. Cho nên, kia về sau, Tô Vong Trần mới quyết định, chân chính vì yêu mà thành ma. Cũng là như thế, hắn mới có 10 năm sống chết cách xa nhau, cảm khái, mới có tình này nhưng đợi thành hồi ức hối hận. Đáng tiếc, một khi thành ma, liền không còn cách nào quay đầu. Thành ma về sau, hắn dần dần phát hiện, hắn chỗ coi trọng kỳ thật cũng liền như thế, cũng không cần đi coi trọng. Như vậy thế giới, có lẽ chết cũng chính là chết rồi. Chết cũng không quan trọng, còn sống kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện hạnh phúc. Chết ngược lại là một loại giải thoát, cho nên vậy liền đều đi chết tốt. Nhưng là đối với những cái kia một lòng muốn sống địch nhân, Tô Vong Trần lại một lòng muốn bọn hắn đi chết. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là thăm dò đến một màn ngắn ngủi đoạn ngắn, Tô Vong Trần lập tức tựa như là một cái bị mạo phạm thiếu nữ đồng dạng, đột nhiên ôm lấy thân thể của mình co quắp tại một đoàn, đem mình gắt gao bảo hộ lấy, không tiếp tục để mình bị Tô Ly xâm phạm. Đồng thời, hắn còn thử nghiệm đi thăm dò Tô Ly ký ức. Kết quả Tô Ly trực tiếp rộng mở ký ức vòng cấm tầng thứ nhất hoàn cảnh. Sau đó, Tô Vong Trần tựa hồ nhìn thấy kia Chu Tiên kiếm trận cùng khăng khít địa ngục hoàn cảnh, lập tức lần nữa tự bế. Đại gia ngươi, ngươi cái đồ chơi này thật sự là không làm nhưng tử. A đủ đại gia ngươi, Tô Vong Trần dưới đáy lòng quát mắng, nhưng là Tô Ly lại ngược lại tâm tình tốt lên rất nhiều. Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là một cái không hoàn chỉnh người, ức hoặc là một con còn lưu lại một tia bản tính thiên ma. Nếu không phải như thế, thế gian này còn có hắn không thể giết xuyên sự tình. Như vậy, hắn lưu lại cái này một tia bản tính, cũng là hắn đối với hắn mình cuối cùng một tia cứu vớt, vì chính là muốn nặng mới quật khởi. Cho nên lần này, từ Bỉ Ngạn Sách bắt đầu, chính là hắn thiết chí một cái siêu cấp cỡ lớn sát cục. Nếu như Tô Ly thật theo không kịp hắn tiết tấu, là nhất định sẽ bị hắn đỉnh rơi, cũng triệt để thay thế. Thế giới này, cường giả sinh, kẻ yếu chết, cường giả trưởng khống hết thảy, cường giả hăng cường, kẻ yếu gánh vác hết thảy, kẻ yếu hằng yếu, yếu, chính là nguyên tội. Điểm này ở cái thế giới này, là vô so trần trụi mà vô so máu me đầm đìa. Đồng dạng, Tô Vong Trần cho lựa chọn của mình cũng là như thế này. Nếu là Tô Ly có thể phối hợp bên trên, liền cùng lúc làm sạch vận mệnh của bọn hắn bên trong trước mắt địch nhân lớn nhất Liệt Dương. Nếu là Tô Ly phối không khép được, kia liền xử lý Tô Ly. Hắn con đường phía trước, y nguyên cô đơn, hoặc là như hắn cho Tô Ly lưu lại người bình thường kia lựa chọn khi một cái bích họa bên trong. Hạnh phúc người bình thường qua mấy đời tốt. Đương nhiên, còn có một loại kết quả cũng là hắn chỗ nghĩ tới Tô Ly chân chính vượt qua hắn. Thay thế hắn, như vậy hắn cũng liền có thể triệt để giải thoát. Không có gì thả không dưới. Một người đều có thể thành ma còn có cái gì thả không dưới đây này. Tại hắn tàn nhẫn như vậy ngay cả điểm sát cục phía dưới Tô Ly còn có thể còn sống sót. Mà ngay cả Liệt Dương đều có thể bị làm chết. Như vậy còn cần lo lắng cái gì đâu. Cái này liền tương đương với trong đại học thi đấu cấp đề mục kiểm tra ra đầy phân thành tích. Còn sợ phổ thông tiểu học khảo thì thất bại sao? Lúc này, Tô Vong Trần hết thảy tin tức đều bại lộ. Cái này khiến Tô Ly cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Bất quá, Tô Ly tạm thời cũng không có thời gian đi để ý tới Tô Vong Trần. Bởi vì lúc này giờ phút này còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý. Hắn một đạo suy nghĩ đảo qua Tô Vong Trần về sau thu hoạch được nhiều như vậy tin tức. Mà Tô Vong Trần cũng lập tức kịp phản ứng đáp lại. Bất quá hai người sát na giao phong cũng chỉ tới mới thôi. Lúc này, cấp 30 hệ thống là thật phi thường khủng bố. Một khắc này, thiên cơ giá trị thiêu đốt cùng nhân quả giá trị thiêu đốt. Đã không chỉ vượt qua Tô Ly tưởng tượng, cũng vượt qua Tô Vong Trần tưởng tượng. A đù, dễ dàng như vậy. A đù, đắt như vậy. Thứ nhất nói cảm thán là tới từ Tô Vong Trần. Cho nên Tô Vong Trần lần nữa tự bế. Tâm tính trực tiếp nổ tung, sụp đổ, mà đạo thứ hai cảm ứng là Tô Ly, bởi vì hắn là thật cảm thấy quý. Dù sao, trước đó đã nói xong là 10 triệu thiên cơ giá trị cùng một điểm nhân quả giá trị tiêu hao đây này. Này cũng không kém nhiều lắm, lật gấp 3-4 lần a. Tổn hao như vậy bị thương lên, Tô Ly có chút im lặng, đặc biệt là nghe tới Tô Vong Trần. Dễ dàng như vậy, sợ hãi thán phục, hắn càng là muốn đem Tô Vong Trần chụp chết con mẹ nó ngươi là vay. Lão tử đây đều là mồ hôi và máu liều ra tiền. Hệ thống bảng hóa thành một phiến hỗn độn hư không, trong đó là tinh tinh giống như là từng đạo hủy diệt cấp công đức chi lực, hình thành từng đóa vô so óng ánh chí đạo đạo ngân. Tại những này chí đạo đạo ngân bên trong, có hắn mỗi một lần thiện ý, có hắn mỗi một lần lòng trắc ẩn, có hắn mỗi một lần lưu một chút hy vọng sống, cũng có hắn mỗi một lần bởi vì muốn cho một phương thế giới này một chút hy vọng mà sinh ra. Nhưng là càng nhiều hơn chính là, một lần kia tại trong cổ miếu, ngưng tụ hy vọng phá hắc ám mà ngưng tụ ra hy vọng chi nguyên. Không thuộc về thế giới này hy vọng chi nguyên, hoặc là nói thuộc về thế giới này, cũng thuộc về Tô Ly chính mình sở tại thế giới kia. Nếu như nói, trước đó Tô Ly vẫn không rõ cái gì là hy vọng chi nguyên, cái gì mới thật sự là hy vọng chi quang, như vậy lúc này trạng thái như vậy dưới, hắn là chân chính hoàn toàn minh bạch. Bởi vì giờ khắc này hắn có được cùng loại với đế thính, cực đạo năng lực, còn có được 10 khỏa tiềm long đan cấp độ cực hạn trí lực. Cho nên hắn biết, hắn chỗ đại biểu hy vọng chi nguyên, không chỉ có là thế giới này hy vọng chi nguyên, hay là hồng hoang thế giới hy vọng chi nguyên. Hồng hoang thế giới gặp được trước nay chưa từng có hủy diệt kiếp nạn. Cho nên ta chỗ kiếp trước, mạt pháp chi địa là chân chính kiếp nạn. Cho nên, tại quy khư bên trong lập hồng hoang, đây chính là một phần to lớn nhân quả cùng công đức. Ta gánh vác đây hết thảy, cho nên, ta có được một phần hy vọng chi quang, đại biểu chính ta, đại biểu hồng hoang thế giới cùng ta chỗ hoa hạ thế giới. Cũng đại biểu thế giới này cùng thế giới này tương lai. Tô Ly tại trong một chớp mắt minh ngộ về sau, nhưng lại không phải thường minh trí đem cái này một đạo ký ức trực tiếp từ ký ức chỗ sâu xóa đi. Mà lại, loại này ký ức, không có tồn tại tại hệ thống bảng bên trên. Không có đồng bộ cho Tô Vong Trần, cũng không có ghi lại ở hắn đáy lòng của mình. Có một số việc, hắn còn không có đạt tới loại kia cấp độ. Thăm dò đến, liền muốn quên, không phải, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Tô Ly nhìn xem rất nhiều công đức chi lực hiển hóa. Mỗi một lần khi hắn cảm thấy dối trá cùng thành mẫu thời điểm. Có đôi khi, chính là trong minh minh mình lưu lại cho mình một tia hy vọng cùng sinh cơ. Làm việc không muốn làm tuyệt, làm người làm thần, lại lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Cho nên, vô luận là Vân Thanh Huyên, Hoa Tiểu Yên cùng các loại, lúc trước hắn lưu lại một tuyến, bây giờ hết thảy, ngược lại trở nên hài lòng như ý rất nhiều. Bao quát lần này, nếu như Vân Thanh Huyên lao ra, sẽ chỉ làm công thừa thanh điệp chịu ảnh hưởng mà triệt để bị luyện chết. Vân Thanh Huyên mình cũng sẽ chết, nhưng là Hoa Tử Yên một búa bổ lui Vân Thanh Huyên. Đây chính là một phần nhân quả. Vân Thanh Huyên chết Tô Ly sẽ đau lòng sao? Sẽ đau lòng, bởi vì Vân Thanh Huyên trên thân thừa nhận mị nhi nhân quả. Cũng bởi vì Vân Thanh Huyên thống cải tiền phi, Tô Ly cố nhiên không có tiếp nhận nàng, nhưng là cũng nguyện ý làm nàng là người bằng hữu. Dù sao, ngực lớn thật rất đáng gờm. Đương nhiên, Tô Ly đối với những này là không quan tâm. Tinh tinh bên trong công đức chi lực ngưng tụ về sau. Ở trong hỗn độn hiển hóa ra vô tận tạo hóa chi lực. Sau đó, vô tận thần tính cùng Tô Vong Trần ngưng tụ ra Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung kết hợp. Hóa thành chân chính xạ nhật thần khí Trấn Thiên Cung. Tô Ly trong tay Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Trực tiếp hóa thành Hiên Viên Kiếm cùng Càn Tương Mạc Tà Kiếm. Hiên Viên Kiếm vào lúc này, ngưng tụ thành một chi xạ nhật tiễn. Mà Càn Tương Mạc Tà Kiếm thì cùng Tô Ly linh hồn chung, hình thành thiên tâm kiếm hồn. Kể từ đó, lấy vô địch kiếm đạo thông linh thủ đoạn hiển hóa như vậy đạo ngân về sau. Hậu nghệ thân ảnh cũng vào lúc này ngưng tụ ra, nhập thân vào Tô Ly thân ảnh bên trên. Một khắc này, Tô Ly thể nội côn bằng huyết mạch cùng bàn cổ huyết mạch thần tính bị tạm thời móc ra, dung nhập vào Tô Ly thể nội Hiên Viên huyết mạch bên trong. Cũng ở trong chớp mắt tràn vào, hậu nghệ, thể nội, quy khư đạo ngân chi, hậu nghệ xạ nhật, cũng vào lúc này, hoàn toàn hiển hiện ra. Mà lúc này, hệ thống liên quan tới cái này một phần đạo ngân nói rõ, cũng đã hoàn toàn phát sinh cải biến, hiển hóa ra nó nguyên bản chân tướng, quy khư đạo ngân chi, hậu nghệ xạ nhật, sử dụng về sau, sẽ hợp đạo hậu nghệ hóa thân hậu nghệ, cũng lấy vô thượng thần thông, xạ nhật tiễn, giết xuyên hết thảy liệt dương thuộc tính địch nhân, nhưng liên sát 9 lần, diễn hóa nghệ bắn 9 ngày chi hồng hoang đại đạo, để trang cảnh triệt để hồng hoang hóa, lấy chân chính hiện ra. Thời đại hồng hoang, chiến trường tràng cảnh, nên tràng cảnh tiếp tục thời gian không chừng, mỗi giây tiêu hao 50 triệu thiên cơ giá trị, 10 điểm nhân quả giá trị cùng nhất định công đức, cho nên, khi hậu nghệ hiển hóa về sau, cả cái khu vực, lập tức bị, hồng hoang thế giới, cái chủng loại kia mênh mông tràng cảnh bao trùm, là lấy, giờ khắc này, liền phảng phất hồng hoang thế giới triệt để giáng lâm đến trong thế giới này đồng dạng, mà cái này một cảnh tượng. Thì cũng triệt để bao phủ đại đế trong mộ tất cả lĩnh vực. Đến mức, nguyên bản tiến đến chuẩn bị cảm ngộ, hậu nghệ xạ nhật đạo ngân, chỗ có thần linh, tất cả thiên kiêu, cùng tất cả quỷ quyệt, thiên ma, cũng đều ở vào triệt để trong rung động. Tại dạng này, hồng hoang thế giới, bên trong, bọn hắn có thể cảm nhận được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Hô hít một hơi, sinh mệnh nội tình cấp độ đều lập tức có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Thậm chí, loại này tăng lên đúng là không có bất kỳ cái gì tì vết, không có cạm bẫy, không có lồng giam, giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều mang theo để người rung động linh tính cùng tạo hóa khí tức. Thậm chí, loại kia bất hủ bất diệt khí tức đều để bọn hắn ngạt thở. Dạng này thế giới, đây quả thực là so thần giới, bất hủ thế giới còn muốn càng thêm để người hướng tới a. Đây chính là quy khư thời đại hồng hoang thế giới sao? Đây chính là đã từng chân chính người người như rồng thế giới sao? Tất cả các thần linh tâm tình đều triệt để bạo tạc. Tất cả thiên kiêu nhóm huyết dịch đều sôi trào, đều đỏ mắt, tất cả quỷ quyệt nhóm đều ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn quỷ vực năng lực, nháy mắt có thể tăng lên hơn ngàn lần hơn 10.000 lần. Một thân chiến lực tại dạng này quy tắc phía dưới càng thêm hoàn mỹ cũng càng thêm nghiêm cẩn. Thậm chí, một chút ẩn tàng lão thần vương, sắp vẫn lạc tạo hóa cấp thần vương, đều nhao nhao rơi lệ bởi vì, tại dạng này mênh mông thiên đạo quy tắc phía dưới, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nguyên bản vô so ngắn ngủi, khả năng chỉ còn lại có mấy ngày mấy năm tuổi thọ. Đúng là lập tức kéo dài vô hạn. Tựa hồ, chỉ cần sống tại dạng này thế giới bên trong, như vậy, tính mạng của bọn hắn liền có thể vĩnh hằng kéo dài. Cái gì 100.000 năm 80.000 năm đều là chuyện nhỏ. chỉ sợ đây đều là mấy chục mười nghìn năm mấy triệu năm tuổi thọ a. Thần vương nhóm tại loại này đạo ngân cùng thiên địa quy tắc phía dưới một phen cảm ứng về sau, toàn bộ đều động dung, toàn bộ gào lên, vui đến phát khóc, điên cuồng, cuồng loạn, thậm chí có thần linh giống như là chỉ bị đá bay bóng đá đồng dạng. Ở trên bầu trời, trên mặt đất khắp nơi bay loạn đi loạn, để phát tiết kích động của mình. Đây là thực sự nhìn thấy hy vọng. Đây là hàng thật giá thật, nguồn gốc từ trong hiện thực sinh ra hồng hoang. Hồng hoang đến rồi, hồng hoang thật xuất thế. Lần này không phải lần trước như thế chỉ là trong hồng hoang kiến trúc thanh đế cung. Cũng không phải mấy vị trong hồng hoang cường giả lấy phân thân tư thái tùy ý xuất hiện thời gian. Mấy hơi thở, mà là thật sự một phiến thiên địa hiện ra. Hiện trường khắp nơi oanh động, mà cái này oanh động xuất hiện về sau lại lấy tốc độ càng đáng sợ bạo phát ra. Như vậy tràng cảnh, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Lúc này, cho dù là Huyết Đức, Hạ Tâm Ninh bọn người cũng nhịn không được vui đến phát khóc. Xuất hiện, thật xuất hiện, đại đế đạo ngân, bất hủ đạo ngân, đây mới thực sự là bất hủ a, đây mới là trong suy nghĩ chân chính hồng hoang, không có 100.000 năm quy khư hạo kiếp, cũng không có có một lần lại một lần 10.000 năm văn minh tịch diệt hạo kiếp. Cái này thật sự là, Huyết Đức Dâu Ria điên cuồng, quỷ xúc vảnh động lên, giật giật, mà Hạ Tâm Ninh hai tay cũng siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay đều bị móng tay đâm rách đều không tự biết. Gia Cát Thanh Trần cũng khó được hiện ra vô so thần sắc kích động, phảng phất rốt cục nhìn thấy thế gian này toàn hy vọng mới chi quang. Gia Cát Cửu Phượng thẳng tắp hai chân gắt gao kẹp chặt, tựa hồ hận không thể. Tô Diệp hai mắt rạng rỡ tia chớp, lại ngưng thần nín hơi nhìn chằm chằm hư giữa không trung hiển hóa ra chân chính hồng hoang cường giả hậu nghệ. Đối mặt kia liệt vĩnh sinh hóa thành liệt dương, một trận chiến này kết quả như thế nào? Tô Diệp không quá khẳng định, bởi vì đến hắn cấp độ này mới hiểu được, đem thần hồn nội tình cấp độ tu hành đến nguyên thần, về sau thiên su cấp độ liệt vĩnh sinh nên là cỡ nào cường hoành vô địch a. Loại tồn tại này đã thăm dò đến tạo hóa cảnh nội tình, đã tại tạo hóa cảnh đều chìm đắm thật lâu tuế nguyệt, mà lại còn thu nạp nhiều như vậy người bình thường tín niệm chi lực, hoàn toàn ngưng tụ bất hủ cấp khác thần tính. Loại tồn tại này Tô Diệp thậm chí cũng không nghĩ tới sẽ tồn tại ở liệt dương bên trong. Nhưng là lúc này, hắn duy chỉ có hy vọng, có thể thắng, mặc dù hắn không muốn tại Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh trước mặt biểu hiện ra mình để ý Tô Ly. Chết sống, nhưng vô luận như thế nào, đều là huynh đệ. Về phần người áo đen kia, kia cũng không phải là sư tôn của hắn. Điểm này, Tô Diệp là biết đến, bởi vì sư tôn của hắn tại trí nhớ của hắn vòng cấm lưu lại một vài thứ. Nếu như sư tôn của hắn chân chính hiển hóa ra ngoài, hắn nhất định sẽ biết, ngươi đã từng nói, ta sẽ quỳ xuống đến cầu ngươi không muốn chết, cho nên lần này, ta mặc dù sẽ không quỳ, nhưng là oát con, ngươi nhất định phải sống sót a. Không phải, ngươi một khi xảy ra chuyện, thiên thiên tử vị trí này một khi lại bị mặt khác tồn tại thay thế. Một thế này thiên thiên tử một khi lần nữa chết yểu, vậy liền thật không có hy vọng như vậy, sư tôn cho ta bàn giao. Ta như vậy là chết cũng vô pháp song song rồi. Cứ như vậy, ta cho dù là chết rồi, cũng vô pháp gặp mặt sư tôn. Còn có, lần này ngươi không phải buông lỏng. Cơ trói trang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến bây giờ còn không có nhìn thấu. Sư tôn trước mắt cũng vô pháp xác định tình huống của nàng, cho nên. Nếu là có một ít nội tình, cũng đừng toàn bộ đều dùng đến. Đạo này ngấn có thể hiển hóa. Hiển nhiên ngươi đã sớm biết, cho nên hoàng tộc bên kia, ngươi vẫn là phải biểu hiện tốt một chút một phen, chớ có tại càn rỡ, giống như là càn rỡ loại chuyện này, giống như là vô tình tàn nhẫn loại chuyện này, giao cho ta Tô Diệp là được. Tô Diệp nhìn chằm chằm bên trên bầu trời một hệ liệt biến hóa, trong lòng thì thào, lúc này, Tô Ly phảng phất có cảm ứng, đúng là không hiểu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cái nhìn kia, liền đối mặt Tô Diệp hai mắt, Tô Diệp sững sờ, lập tức lãnh khốc, hanh, một tiếng. Đem mặt liếc nhìn một bên, đồng thời đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ. Tô Ly thu hồi nhãn thần, hậu nghệ xạ nhật đạo ngân triệt để diễn hóa ra. Hết thảy phát sinh ở vạn phần có trong một sát na. Lúc này, hồng hoang thế giới bao phủ đại đế mộ về sau, hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa khu vực. Trên bầu trời, liệt nhật huy quang nổ tung, tam túc kim ô đồ đằng dung nhập liệt dương bên trong. Liệt vĩnh sinh cả người trở nên tuyệt thế vô địch. hủy diệt liệt dương thiêu đốt phải hồng hoang thế giới hư không vạn vẹo ra từng đạo đạo ngân ba động. Đại địa cũng bị như vậy, kim ô chi hỏa đốt cháy phải chớp mắt rạn nứt. Ở vào đại địa bên trên, mọi người rất nhanh liền không vui, bởi vì loại này liệt dương thiêu đốt phía dưới, huyết mạch của bọn hắn lập tức bắt đầu khô cạn, thân thể giống như là muốn bị đốt cháy khét đồng dạng. Kinh khủng hỏa diễm từ trong máu của bọn hắn, linh hồn nảy sinh ra, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đáng sợ như vậy hung hiểm, để hiện trường tất cả các thần linh, thiên kiêu nhóm cuồng hỉ bỗng nhiên im bặt mà dừng. Sau đó, chính là điên cuồng thi triển thủ đoạn phản kháng cùng chống cự. Chỉ là, có thể chống cự người lại có mấy người. Bất quá, thời khắc như thế này, Tô Ly đưa tay chấn động, hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh bảy ánh sáng rực rỡ mang. Quang mang kia hình thành một vòng lại một vòng cùng loại với Phật quang quang ảnh hiện ra tại Tô Ly phía sau, như vậy vòng sáng hiển hóa về sau, trên đất chỗ có thần linh nhóm, thiên kiêu nhóm lập tức không còn đụng phải bất luận cái gì thiêu đốt tổn thương. Loại này kim ô thiên hỏa, quả thực là hung lệ tàn nhẫn chi cực, nó nhất bạo phát về sau, lập tức liền có thể đốt lên tất cả mọi người huyết mạch. Trong linh hồn các loại hỏa diễm, dục hỏa, lửa giận, cùng giết chóc chi hỏa, ma tính chi hỏa vân vân, nhưng Tô Ly kia bảy ánh sáng rực rỡ vòng hiển hóa ra về sau. Sau lưng của hắn, chính là một mảnh bóng dâm, mà dạng này một mảnh bóng dâm bao phủ toàn bộ đại đế mộ. Đến mức, bóng tối bên trong mọi người, trên thân, trong lòng, linh hồn hỏa diễm cũng ở trong chớp mắt liền dập tắt. Cho nên, thế gian này hắc ám, cũng không nhất định đều là hắc ám. Cho nên, thế gian này quang minh, cũng không nhất định đều là quang minh. Tô Ly ở vào trạng thái như vậy, chí lực đạt tới cực hạn, đến mức tuyệt thánh vứt bỏ chí, cho nên hắn cảm ngộ cũng vô cùng khắc sâu. Đây chính là ngộ đạo, đây chính là thiên đạo hợp một trạng thái. Trạng thái như vậy, Tô Ly không có đi ngộ đạo, mà là nói tại ngộ hắn, bởi vì hắn chỉ là vô vi mà làm. Hậu nghệ cung tại thời khắc này đã kéo ra, cũng tại trong một chớp mắt khóa chặt liệt dương. Một khắc này, dây cung đã lôi ra hỗn độn đạo ngân đường cong, hiển hóa ra cắt đứt âm dương song ngư tuyến, âm dương chia cắt, chấn thiên cung diễn hóa bạch vũ ma thần diệu quang cung, hiên viên kiếm hóa thành xạ nhật tiễn, càn tương mạc tà kiếm diễn hóa vô tận kiếm hồn, hóa thành tiễn chi hồn, hưu, kia một đạo mũi tên, đột nhiên ở giữa giết ra, thiên tà phá thiên, tịch diệt sát đạo, kia là vĩnh hằng tịch diệt, oanh, một tiễn bắn ra, thiên địa phẳng phất đều nổ tung đồng dạng. Phát ra một đạo chân chính hồng hoang thiên đạo tiếng oanh minh. Kia là đại nghệ xạ nhật đồ đằng dị tượng, thái cổ tuế nguyệt trước đó. Đại nghệ đứng ở khô cạn mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời 10 vầng mặt trời tề xuất, đến mức dân chúng lầm than. Đại nghệ xuất thủ, tay cầm chấn thiên cung cùng xạ nhật tiễn, đem bên trong 9 đại liệt dương bắn giết giết duyên. 9 đại liệt dương hóa thành tam túc kim ô, nhao nhao rơi xuống, một màn này đồ đằng. Cùng lúc này tràng cảnh dung hợp, hóa thành hậu nghệ trên thân, hủy diệt mũi tên tại trong một chớp mắt đánh trúng liệt dương. Cũng một nháy mắt liền đem viên kia không cùng luân so liệt dương bắn thủng. Nhưng là nó bắn thủng sát na, liệt dương hiển hóa ra, niết bàn cửu biến, tạo hóa biến hóa, mặc dù ngươi lúc trước hiển hóa qua hậu nghệ xạ nhật đạo ngân. Đem ta liệt vĩnh sinh thành công lừa gạt, đến mức cho là ngươi như vậy thủ đoạn đã thi triển hoàn tất. Nhưng là ta cũng tương tự có chỗ đề phòng, cửu trọng thuế biến, toàn cơ chiến hồn, niết bàn cửu biến, liệt vĩnh sinh gào thét như cuồng, hiển hóa niết bàn cửu biến, đáng tiếc, liệt vĩnh sinh căn bản không hiểu, hậu nghệ xạ nhật bắn không phải một vầng mặt trời chói chang, mà là cửu luân, cho nên, liệt vĩnh sinh hiển hóa một lần, liền trực tiếp không hiểu bị giết mặc một lần, lần thứ 9 về sau, hắn gào thét như cuồng, thái dương phong bạo bộc phát. Hủy diệt mặt trời liệt diễm, thái dương phong bảo đốt cháy bốn phương thiên địa, nổ tung vô tận hỏa diễm mãnh liệt như cuồng, giữa thiên địa biến thành một mảnh xích hồng sắc, mà tại Tô Ly bóng tối bên trong sống tạm chúng các thần linh. Toàn bộ hoảng sợ vạn phân, run lẩy bẩy, lúc này, bọn hắn mới hiểu được, bất hủ đạo ngân là thật, thế nhưng là quá mẹ nó khủng bố. Cái này hắn a từ khi cái này thiên hoàng tử xuất thế về sau, trải qua sự tình là một lần so một lần kích thích. Cái này kích thích đều nhanh tự bế, một chút thần linh toàn bộ đều lần nữa bị kích thích phải hơi kém tâm tính đều băng. Như Hạ Tâm Ninh, Khuyết Đức, Gia Cát, Cửu Phượng bọn người. cũng nhao nhao rung động không hiểu, đồng thời lại thổn thức cảm khái không thôi. Đây chính là hồng hoang thế giới, đây chính là hồng hoang sát đạo, bá khí vô song, tuyệt thế vô địch, giết xuyên hết thảy âm mưu quỷ kế. A, Liệt Vĩnh Sinh gào thét như cuồng, tố sau liên tục, lại tại lần thứ 9 hiển hóa về sau cuối cùng vẫn là bị giết xuyên. Lần thứ 10, không có lần thứ 10, Niết Bàn cửu biến, không phải là cái gì người đều có thể chân chính tu luyện thành công. Càng không nói đến, loại này, Niết Bàn cửu biến, công pháp chân chính lai lịch chính là hệ thống, Tô Ly cùng Tô Phong Trần tu luyện không có vấn đề. Thậm chí công thừa thanh điệp có được về bướm huyết mạch tu luyện cũng không có vấn đề. Nhưng Liệt Vĩnh Sinh tu luyện, vậy nhất định tựa như là bát cửu huyền công, đồng dạng, chính là cái lồng giam, chờ lấy chính là dưới mắt dạng này một khắc. Cho nên, Liệt Vĩnh Sinh không có cực điểm thăng hoa, không có hoàn thành lần thứ 10 cực đạo thuế biến. Nếu như hắn thật có thể hoàn thành, như vậy hậu nghệ xạ nhật cuối cùng sẽ lưu một tuyến, lưu lại một vầng mặt trời. Cho nên Liệt Vĩnh Sinh hay là sẽ tiếp tục sống, chỉ là sẽ bị phế sạch thôi. Nhưng là hiện tại, Liệt Vĩnh Sinh không có hoàn thành lần thứ 10 thuế biến. Hắn cũng không thể hoàn thành cái này lần thứ 10 thuế biến. Cho nên, Liệt Vĩnh Sinh bị triệt để giết xuyên, vô tận thần tính bản nguyên toàn bộ nổ tung, Thái Dương phong bạo bộc phát về sau. Trên bầu trời Liệt Dương đã chia năm xẻ bảy, từ hư không rơi xuống, rơi vào đại đế mộ chỗ vùng này. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, từng tại hồ sơ thế giới bên trong nhìn thấy, Thái Dương phong bạo bộc phát, một cảnh tượng, cùng giờ này khắc này cái này một cảnh tượng ra sao nó tương tự. Thậm chí, một ít tràng cảnh đoạn ngắn, chính là dưới mắt tình cảnh như vậy đoạn ngắn a. Bất quá, Tô Ly lại đã không có quan tâm, một kích giết ra, cũng bất quá một giây tả hữu, nhưng là cái này một giây, cũng đã cho tất cả mọi người trong lòng lưu lại vĩnh hằng bất diệt đạo ngân. Đối với các thần linh mà nói, giây là một cái thời gian rất dài đơn vị, bởi vì giây về sau là ba chữ số tính theo thời gian tỉ như nói 3 giây 239. Cho nên, vô địch chân chính bất hủ đạo ngân, thời gian dài không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chuyện nên làm đã sớm làm tốt, nên thoải mái đã từ lâu thoải mái thấu. Cho nên, một giây kỳ thật đã rất tốt, mọi thứ đều là hăng quá hóa dở, không phải sao? Cho nên, hậu nghệ đạo ngân vào lúc này liền kết thúc. Hậu nghệ nhấc vung tay lên, vô tận vỡ nát hạ xuống liệt diễm, toàn bộ dừng lại, cũng tại hư không nổ tung vỡ nát. Những ngọn lửa này, một khi chân chính hạ xuống tới, phía dưới thần linh đều gánh không được, càng không nói đến là phổ thông thiên kiêu. Cho nên, những ngọn lửa này dư uy, cũng bị hậu nghệ đưa tay liền xóa đi. Thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, hậu nghệ xạ nhật đạo ngân biến mất về sau, Tô Ly cũng liền từ hư không rơi xuống cũng khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn đưa tay một phát bắt được cái kia không có bị Liệt Vĩnh Sinh cướp được linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc. Lúc này, Tô Ly trên thân bao phủ Tô Vong Trần trong lòng đã thổn thức cũng có chút thất lạc, bởi vì Liệt Vĩnh Sinh mặc dù bị triệt để giết xuyên, nhưng là hắn tình huống của mình lại cũng đã rất là không chịu nổi. Hắn triệt để lâm vào bị động, bây giờ liền nhìn Tô Ly thế nào làm hắn. Trong hư không, to lớn Liệt Dương chia năm xẻ bảy về sau, lại bị hậu nghệ dừng lại, nhất cử đánh nát. Cho nên, những này nhiều đám to lớn hỏa diễm phong bạo, tại hư không vỡ nát về sau, liền toàn bộ hóa thành một bồi cát trắng. Đúng vậy, cát trắng, Liệt Vĩnh Sinh chi tạo hóa thiên su nguyên thần, triệt để chôn vùi vỡ nát, đồng dạng hóa thành hải lượng hỏa diễm, những cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm lại nhao nhao nổ tung, hóa thành từng mảnh cát trắng, từng mảnh cát trắng hội tụ lại với nhau, như là hình thành bão cát, từ bầu trời như mưa như chút nước rơi xuống. Rất nhanh, mảnh này Liệt Dương hoang vực liền khôi phục hoang vực hoàn cảnh, cũng bị từng tầng vô so dày đặc cát trắng bao trùm. Hồng hoang thế giới biến mất, Tô Ly bóng tối thân ảnh cũng đã biến mất, đại địa hóa thành một mảnh mênh mông khu vực hoang vu. Khu vực bên trong, cát trắng bao trùm mấy ngàn mét chiều sâu, cũng một mực lan tràn đến phương xa. Trên đất cát trắng bên trong, còn thỉnh thoảng sẽ huyết sắc liệt diễm cháy hừng hực, lại hoặc là dập tắt, từng mảnh lửa cháy hừng hực, cùng từng mảnh màu trắng biển cát, kéo dài vô tận, như không có cuối cùng. Tại mảnh này bão cát khu vực hạch tâm bên trong, một cái vô so mênh mông Liệt Dương cổ thành, từ trong bão cát xuất thế, nó cổ lão cổ thành di tích, cũng vào lúc này hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Cùng lúc đó, ở vào Vạn Ly Thánh Địa khu vực phụ cận Liệt Dương Hoang Vực. Cũng vào lúc này, không hiểu bắt đầu không gian bành trướng cùng kéo dài. Loại này bành trướng cùng kéo dài, để Thiển Lam Tinh phát sinh kịch liệt bành trướng. Thiển Lam Tinh đã bành trướng đến Liệt Dương Tinh biên giới. Mà lúc này, lại càng thêm gia tốc bao trùm hướng Liệt Dương Tinh. To lớn Liệt Dương Tinh vẻn vẹn chỉ là chống cự sát na, liền vỡ nát nổ tung, bị Thiển Lam Tinh thôn phệ. Ở đây, toàn bộ Liệt Dương Tinh chỗ khu vực, toàn bộ bị bành trướng ra Liệt Dương Hoang Vực nơi bao bọc. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Liệt Dương Hoang Vực cũng toàn bộ hóa thành một mảnh hoang mạc chi địa. Tô Ly yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh, lại yên lặng nhìn xem kia một cái thái cổ di tích xuất thế. Trong lòng sinh ra một chút không cách nào nói rõ thổn thức cùng cảm khái. Liệt Dương Hoang Vực, Liệt Dương Hoang Vực chân chính xuất thế. Cho nên, tiếp xuống mới thật sự là trên trời rơi xuống chấn hồn bia. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, cả người cũng có chút mỏi mệt. Một trận chiến này, hắn rốt cục vẫn là thắng, làm chết Liệt Dương nhất hệ hạch tâm hung đồ ác đồ. Đồng thời cũng chân chính đem hồng hoang thế giới hiển hóa một giây. Vẻn vẹn một giây, nhưng là cái này một giây, lại là mỗi cái các thần linh, thậm chí là tạo hoa thần vương nhóm cảm nhận được tuyệt mỹ vĩnh hằng quốc độ. Có được hay không, có đôi khi cho tự thân thể hội một chút. Liền triệt để minh bạch, nói lại nhiều thì có ích lợi gì. Bây giờ, tự mình trải nghiệm một phen về sau, Tô Ly cũng đã không cần tuyên truyền. Hai lần trước hoàng tộc xuất thế, cuối cùng vẫn là hơi có vẻ hư, nhưng là lần này, là, thực, lần này về sau, thế cục cuối cùng vẫn là ổn định. Tô Ly không có điều ra hệ thống bảng, không có đi nhìn, bởi vì lúc này hắn cũng đã thoát ly tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái. Thể xác tinh thần đều mệt, bất quá, hắn thu hoạch cũng không cách nào tưởng tượng to lớn. Tô Ly nhìn một chút trong tay linh tê chi tâm cùng kiến mộc, nhưng không có lựa chọn dung nhập mình hệ thống bên trong, mà là linh hồn chấn động, đem trên thân phụ thân áo bào đen Tô Vong Trần cho chấn động ra. Sau đó, hắn nhìn Tô Vong Trần một chút, cầm trong tay linh tê chi tâm cùng kiến mộc, trực tiếp một chưởng đập tiến vào Tô Vong Trần mi tâm bên trong, cũng đánh vào hắn vỡ nát, thảm liệt chi cực hệ thống bên trong. Lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, Tô Vong Trần màu trắng đen hệ thống, rốt cục nhiều một chút thải sắc, chỉ là, hệ thống này cho dù là hút linh tê chi tâm cùng kiến mộc, cũng vẫn không có thăng tinh nửa viên, y nguyên vẫn là kia một bộ điểu dạng tử. Không chỉ như thế, nguyên bản cấp 60 hệ thống, ngược lại một lần nữa rơi xuống đến cấp 59. Về phần nợ bao nhiêu, Tô Ly không có đi nhìn, cũng không muốn đi nhìn đây đối với Tô Vong Trần mà nói. Thực tế là quá tàn nhẫn, nghĩ tới đây, Tô Ly hay là nhìn thoáng qua Tô Vong Trần cái kia hệ thống nợ 75 triệu trăm triệu. Hay là nhiều như vậy, Tô Vong Trần hay là nạp tiền thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Vì cái gì, tại sao phải muốn đem những này cho ta? Ngươi cũng đã biết, những vật này ngươi một khi dùng về sau, sẽ là kết quả gì sao? Tô Vong Trần trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Lúc này, hắn cũng không có sử dụng trí lực, mà vẻn vẹn chỉ là bình thường giao lưu, bởi vì cái này lúc sau đã không cần vận dụng trí lực. Tô Vong Trần mở ra hệ thống bảng, hắc ám hệ thống bảng hóa thành thải sắc hệ thống bảng. Cái này khiến trong lòng của hắn, cảm xúc vô so kịch liệt. Hắn liền xem như nghĩ lãnh khốc, tựa như là cưỡng ép vận chuyển xuất thần nhập hóa cấp. Chuyên khí trí nhu, công pháp, cũng vô hiệu bởi vì hắn phong cấm tình cảm cùng nhân tính khu vực. Bị Tô Ly, một kiếm, đâm xuyên, để lộ, cho nên, lúc này Tô Vong Trần dứt khoát cũng liền không khống chế cảm xúc. Biểu hiện được giống như là người bình thường. Đối mặt Tô Vong Trần chất vấn, Tô Ly trầm mặc nửa ngày. Vì cái gì? Không tại sao? Không có có nguyên nhân. Bởi vì vô vi mà làm, bởi vì vô luận Tô Vong Trần hệ thống bây giờ có còn hay không là Thiển Lam, nhưng là Tô Vong Trần hệ thống đã từng chính là Thiển Lam. Cũng bởi vì, vô luận Tô Vong Trần có phải là hắn hay không Tô Ly, nhưng là Tô Vong Trần là hắn Tô Ly đã từng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tô Vong Trần không buông tha, y nguyên muốn một phần đáp án. Lúc này Tô Ly hoàn toàn có thể xử lý hắn, thay thế hắn, bởi vì lúc này Tô Ly trạng thái còn thật là tốt, mà Tô Vong Trần kỳ thật trạng thái đã dầu hết đèn tắt. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, kỳ thật, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, cũng không có bất kỳ cái gì lý do, nhưng là, ngươi nếu là nhất định phải một cái lý do lời nói, như vậy ta cũng có thể cho ngươi. Tô Vong Trần nhìn chăm chú Tô Ly, nói, là bởi vì Công Thừa Thanh Điệp, ta căn bản cũng không thích hắn, ngươi thấy tiếng lòng đều là giả. Tô Ly lắc đầu, nói, lần này hẳn phải chết sát cục kinh lịch về sau. Kỳ thật ta bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, ngươi Tô Vong Trần sở dĩ trở thành ngươi, là bởi vì ngươi thay ta Tô Ly làm ra, ta đã từng nào đó một số thời điểm nghĩ làm ra lựa chọn. Quá khứ làm sai, không phải bài xích chán ghét quá khứ mình, mà là để lập tức mình trở nên càng thêm ưu tú. Đi bao trùm quá khứ hèn mọn, khi ngươi quật khởi, vô luận đã từng ngươi như thế nào hèn mọn, đem sẽ không còn có người có thể chà đạp ngươi tôn nghiêm. Sẽ không lại bóp nát ngươi một thân cứng rắn xương. Tô Ly lời rất khẽ, nhưng là nghe vào Tô Vong Trần trong tai, trong lòng, linh hồn, lại phá lệ nặng nề. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt, ngươi cho ta một con đường lùi, kia ta cho ngươi biết một sự kiện sau đó, Liệt Dương Hoang Vực bên trong, Càn Khôn Sinh Tử Môn, sẽ mở ra, đồng thời sẽ kích hoạt ngũ đại trấn hồn bia đồng thời giáng lâm. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng cũng sẽ là một trận đồng dạng kinh người sát cục. Hậu hoạn dù nhưng đã giải trừ bộ phân, nhưng là mãi mãi cũng không muốn thư giãn. Đã từng ta cục diện so ngươi bây giờ còn tốt hơn nhiều. Nhưng là bây giờ ta là cái dạng gì? Ngươi nên biết, thổ dân trí lực không được. Nhưng là đoàn kết của bọn họ kỳ thật ngươi xa xa không tưởng tượng nổi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 287, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly nói, không sai biệt lắm cũng đã đoán được. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn là quá mức khinh thị thổ dân trí lực. Thậm chí, có chút quá mức khinh thị thổ dân. Bọn hắn cũng là người, không nên có kỳ thị. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, cho nên đây chính là ta không thích ngươi địa phương. Quá dối trá, quá thanh mẫu. Ngươi cảm thấy ngươi rất để mắt bọn hắn sao? Tô Ly nói, thỉnh thoảng sẽ bởi vì tự thân bành trướng mà có như vậy ném một cái ném. Nhưng là đây cũng là bình thường. Nhưng giống như là ngươi dạng này thanh khinh thị thả tại trên mặt mang, cuối cùng vẫn là khiếm khuyết đánh đập. Tô Vong Trần nói, ta và ngươi nhất khác nhiều chính là ngươi âm hiểm, mặt ngoài cười hì hì, trong lòng hận không thể chặt người khác đến tàn phế. Nhưng là ta mặt ngoài muốn đuổi theo chặt người khác ba con phố, trong lòng nghĩ truy chặt người khác 10 đầu đường phố. Tô Ly nói, ngươi rốt cục chịu nhìn thẳng vào ngươi chính mình vấn đề. Ta đích xác là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng ngươi khác biệt, mặc kệ người khác phạm không đáng ngươi, ngươi chính là trong lúc rảnh rỗi diệt cả nhà người ta. Tô Vong Trần vỗ tay nói, sâu sắc, hay là chính ta hiểu rõ hơn ta? Ngươi sống một thế, chính là muốn cố tình làm bậy, ta làm người khác còn muốn lý do gì? Chơi hắn đại gia thấy ngứa mắt chính là lý do, nhìn thấy những người kia ở trước mặt ta trang bức ta đã cảm thấy xấu hổ. Một đám trang bức không thành giả dạng làm ngu xuẩn phế vật. Tô Ly nói, vừa ai bị trấn áp tại trấn hồn dưới tấm bia, đầu đều bị chặt làm cầu để đá. Đừng nói kia là ta a. Tô Vong Trần nói, a, thật sao? Phát sinh qua loại chuyện này sao? Ta làm sao không biết? Tô Ly nói, được rồi, thu liễm một chút người kia tính tình đi. Mặt khác, hảo hảo bồi dưỡng một chút, thanh hệ thống cả sống. Đừng hy vọng ta lần sau còn phối hợp ngươi. Loại chuyện này không có khả năng có lần nữa. Tô Vong Trần nói, vậy ta nhắc lại ngươi một chuyện tốt, ngươi chắc chắn vui vẻ vô so. Tâm thần dập dờn, Tô Ly nói, ta một cảm ứng được ngươi kia hèn mọn ngữ khí, ta liền biết trong lòng ngươi không có nghĩ chuyện gì tốt. Một cái 100.000 năm bị xử lý nam nhân, còn đang dạy ta loại này tinh thánh làm việc. Tô Vong Trần nói, ta không cùng ngươi nhiều lời, ngươi nếu là có cơ hội, sớm đi đem ra cát nhiễm nguyệt cầm xuống. Đây là một chi siêu cấp tiềm lực, về phần nguyên nhân, không nên hỏi. Hiện tại cũng không phải lúc, nhưng là ngươi chỉ muốn lấy nàng, hợp đạo cái gì tùy ý, ngươi bây giờ ngoắc ngoắc ngón tay đều không là vấn đề. Cầm xuống về sau, tương lai chỗ tốt cực lớn, mà lại nhưng để tránh cho rất nhiều phiền phức. Tô Ly nói, người này ta một mực nhìn không thấu, trước đó có cơ hội nhìn thấu, nhưng là ta không dùng cơ hội kia, bởi vì trạng thái như vậy dưới ta không có thể tùy ý tiêu xài. Tô Vong Trần nói, được rồi, ta biết ngươi quan tâm Thiển Lam, yêu thương ngươi hệ thống, được rồi, ở trước mặt ta khoe khoang sao? Tô Ly nói, không phải ta hệ thống, là ngươi hệ thống, cũng là chính chúng ta hệ thống, chung quy là ta không có để ý tốt mình tay, đến mức đưa ngươi thả ra. Tô Vong Trần mặt đen lại nói, muốn chút mặt được thôi, rõ ràng là ta tính thời gian của ta không nhiều, ngươi không nghe cũng được, ta biết loại người như ngươi nội tâm tao phải một nhóm. Mặt ngoài còn một bộ quân tử bộ dáng, biểu hiện được so người trong thiên hạ cũng còn muốn càng thêm đứng đắn. Bất quá ngươi có thể suy tính một chút, nếu không phải là lần này ngươi xác thực cho ta một con đường lùi, ta là cái gì cũng sẽ không nói, ngươi tồn một phần nhân nghĩa, ta cũng cho ngươi một phần hy vọng. Tô Ly nói, tạo hóa bút sự tình, đa tạ. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, nói, tạo hóa bút ta dùng không được, cho nên vẻn vẹn chỉ là dựa vào Bỉ Ngạn Sách đem Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề phong tỏa một bộ phân đến tạo hóa trong bút, để tránh xảy ra vấn đề các nàng bị Liệt Dương giết duyên. Nếu là như vậy, vậy ngươi liền thật là sẽ làm loạn, kế hoạch của ta cũng không làm được, cho nên chuyện này ngươi khỏi phải nói lời cảm tạ, mục đích của ta cũng không phải là ngươi, mặt khác đã ngươi nâng lên, như vậy có kiện sự tình ngươi phải chú ý, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp làm tới Tiềm Long Đan. Tài nghệ của ngươi bây giờ nói ngươi là năm khỏa Tiềm Long Đan trình độ đều là đánh giá cao ngươi. Hiểu chưa? Người khác khích lệ ngươi, ngươi nếu là thật tin ngươi chính là cái ngu xuẩn, kia vẻn vẹn chỉ là nâng giết. Tô Ly nói, phương diện này ngươi đúng là lợi hại, ngươi là thật thông minh. Tô Vong Trần nói, ta vừa nói khích lệ ngươi liền khen ta, ngươi có muốn hay không như thế ác thú vị? Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, đừng để ta nổi giận. Tô Ly nói, không có cách, ta tâm tình vô cùng tốt. Tô Vong Trần nói, nghĩ biện pháp làm tới Tiềm Long Đan, tăng lên một chút trí lực. Ở cái thế giới này hành tẩu, trí lực là thứ căn bản, nó dư phương diện có thể hơi kém một chút không có quan hệ. Mà lại lần này về sau, mới xem như thế cục chân chính ổn định lại, nhưng là Thiển Lam Tinh khuếch trương là sẽ không dừng lại. Sớm muộn sát cục hay là sẽ đến. Không chỉ có như thế, tiếp xuống cổ di tích biến hóa ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tô Ly nói, ta biết, mà lại lần này vận dụng bộ phân nội tình là không thể lại tùy tiện dùng. Tô Vong Trần nói, ngươi biết liền dễ làm, ngươi nhìn ta nhắc nhở ngươi nhiều như vậy, ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì ta mua sắm cái gì đắt như vậy phẩm chất còn kém. Ngươi mua sắm còn có quà tặng, hàng đẹp giá rẻ, đây là cái đạo lý gì, liên hệ thống cũng kỳ thị ta. Ta Tô Vong Trần sống 100.000 năm, vẫn luôn là tại kỳ trong mắt sinh tồn, bây giờ liên hệ thống đều kỳ thị ta sao? Tô Ly nói, ngươi nhỏ hẹp a, hệ thống làm sao có thể kỳ thị ngươi? Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Tựa như là sinh mệnh nội tình cấp độ cùng thần hồn nội tình cấp độ đồng dạng. Đây mới là hạch tâm đồ vật a. Đối với hệ thống mà nói, hệ thống tinh cấp chính là hệ thống phẩm chất. Ngươi một ngôi sao đều không có hệ thống chính là cái bạch bản. Ta hệ thống tinh cấp ngươi bây giờ cũng biết, cấp 5 sao, liền tương đương với thần khí a. Ngươi bạch bản cửa hàng ra vật phẩm cùng thần khí cửa hàng ra vật phẩm có thể giống nhau sao? Hệ thống thăng tinh, không gì làm không được a. Đẳng cấp phương diện, hệ thống công năng chính là cái hố trời, đối ứng cấp độ chính là người tu hành cảnh giới cấp độ. Cho nên, liền không nói, đều là nước mắt, Tô Ly nhớ tới đã từng bị hệ thống hồ sơ tin tức chi phối hỏng bét kết quả. Cũng là một trận lòng chua xót, không phải hệ thống không mạnh, mà là hắn tự thân năng lực hạn chế a. Hệ thống hay là vô cùng mạnh, chỉ là mình rác rưởi trách được ai. Tô Vong Trần nghe vậy, khóe miệng cũng không khỏi kéo ra, nói, ta đằng sau cũng ý thức được, cho nên ai, bệnh thiếu máu, ngươi biết không, ta hiện tại tìm 10 phần sinh mệnh kiến mộc cùng 10 phần linh tê chi tâm. Ta hệ thống này đều thăng không được một ngôi sao, tốt xấu. Hiện tại hệ thống coi như miễn cưỡng là sống, thế nhưng là ta quen thuộc tiêu hao thăng cấp chi pháp. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp sửa chữa, mà lại cả cái thể hệ hình thành một cái bế điểm. Một khi một cái khâu xảy ra chuyện, ta liền triệt để băng. Tô Ly nói, ngươi cái này, ta thật bất lực, ngươi loại kia thiên cơ cùng nhân quả mắc nợ. Ta nhìn một chút đều tuyệt vọng, trước đó đem kia hồ sơ thế giới bên trong chỗ có thần linh bao quát ẩn chứa trong đó nguyên thần. Bất hủ đều đồ sát, kết quả cũng không thể giảm bớt ngươi bao nhiêu nợ nần. Ngươi cái này cõng lên người, cũng là thật sống không bằng chết, mà lại ngươi còn hết lần này tới lần khác thật sự không cách nào chết. đáng thương, ta đều có chút đồng tình ngươi. Tô Vong Trần nghe vậy mặt đều đen. Đại gia ngươi, ngươi cái này nói hay là tiếng người? Ta tại hảo tâm nhắc nhở ngươi, không muốn cho hệ thống thăng cấp, ưu tiên thăng tinh, ngươi điên rồi sao như thế mở trào phúng? Ngươi cũng kỳ thị ta. Tô Ly nói, cho nên như ngươi loại này tồn tại, thật là cực đoan dẫn đến, không thăng cấp ưu tiên thăng tinh. Loại này có mục đích thăng cấp phương thức nhất định sẽ dẫn đến hệ thống đi theo ngươi lựa chọn. Cùng đến lúc đó ngươi tinh cùng 10 khỏa tinh hoặc là càng nhiều. Mà khi đó ngươi mới hơn 10 cấp thời điểm, ngươi sẽ phát hiện a đù, ta làm sao nhiều ngày như vậy cơ giá trị còn thăng không được cấp A. Đến lúc đó, hệ thống cường đại, cơ sở công năng hao tổn một khi xuất hiện một ít điều kiện tỉ như nói cần cấp 20 mới có thể sử dụng. Ngươi hệ thống này liền phế. Cho nên, ngươi được rõ ràng, xuyên qua chúng ta tu luyện, tuyệt thánh vứt bỏ trí, cũng tốt. Vô vi mà làm, cũng tốt, là cái ý nghĩa gì? Người thông minh như vậy, vậy mà cũng sẽ đối với chuyện như thế này mơ hồ. Đây chính là đạo pháp tự nhiên a, chính là vô vi mà làm a. Có thể thăng cấp liền thăng cấp, có thể thăng tinh liền thăng tinh. Người dạng này tận lực đi cường đại mình, cùng người định hướng đổi mới thanh một phương thế giới này thiên đạo đều xoát nát chỗ thua thiệt. Dưới cự đại nhân quả, không phải liền là dẫn đến ngươi bây giờ lâm vào tuyệt cảnh nguyên nhân thực sự sao? Tô Ly vừa mới dứt lời, Tô Vong Trần liền trầm tư, bất quá, Tô Vong Trần vẫn lắc đầu một cái, nói, không, định hướng đổi mới kỳ thật không có vấn đề lớn, sở dĩ sẽ xảy ra vấn đề là bởi vì, vô luận là hồng hoang thế giới tồn tại hay là một phương thế giới này thiên địa, đều hy vọng tại quy khư bên trong lập hồng hoang, thiên đạo vỡ nát là thiên đạo tự thân vỡ nát rơi, cùng định hướng đổi mới không quan hệ, Tô Ly nói. Ngươi là thật hồ đồ, ngươi không định hướng đổi mới, thiên đạo làm sao lại bị xoát vỡ nát? Ngươi phải hiểu được, tựa như là ánh trăng bảo hạp đồng dạng, thế gian này lúc đầu không có ánh trăng bảo hạp, thế nhưng là ngươi định hướng cưỡng ép xoát ra ánh trăng bảo hạp. Như vậy quy khư chi thời đại hồng hoang nhất định phải riêng thời gian dài. Cũng xen kẽ ra dạng này một đoạn nhân quả, lần một lần hai cũng coi như, ngươi xoát nhiều lời nói, một phương thế giới này có bản lãnh đi nữa. Thiên đạo lại nghịch thiên, cũng không được a, ngươi bây giờ nhìn xem, liệt dương tinh vì cái gì cả viên tinh đều hóa thành liệt diễm hoang vực. Chính là bị hậu nghệ đạo ngân soát băng cái này liệt dương tinh không hóa thành liệt nhật bị bắn rơi. Cái này liệt dương hoang vực làm sao tồn tại, một đoạn này nhân quả làm sao phối hợp tiến vào hồng hoang thế giới nhân quả bên trong đi. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không biết hệ thống tồn tại, thậm chí đưa ngươi xem như sau lưng ta Thiển Lam, muốn uống máu của ngươi. Vì cái gì? Bởi vì thông qua ngươi, bọn hắn mới có thể chân chính thăm dò đến quy khư thời đại hết thảy, thăm dò đến chân chính bất hủ. Không chỉ có là bọn hắn, thậm chí chỉ sợ một phương thế giới này thiên đạo đều là như thế. Thiên đạo tồn tại, tự nhiên cũng có đối ứng nhân quả. Cho nên, khi ngươi thanh hồng hoang kia một bộ lấy ra lắc lư những cái kia nửa bước bất hủ mà lại muốn bị kết thúc các thần linh thời điểm, không chỉ là các thần linh bị dao động, thiên đạo cũng giống như vậy bị dao động què a. Cứ như vậy, toàn thế giới người tu hành liền đều tin tưởng một bộ này. Đến mức nguyên bản tồn tại ở thế giới các nơi các lớn tinh cầu bên trên Vong Trần hoàn đều toàn bộ nổ, trong đó nhân quả tạo hóa cùng các loại, liền toàn bộ tràn vào đến quy khư bên trong. Người khác phối hợp ngươi, trên người ngươi không nợ kia mới không bình thường. Mấu chốt là, ngươi như thế lắc lư, thế giới này thiên đạo mới nghĩ đến cũng thanh hồng hoang lập xuống đến. Nghĩ bắt trước a, cho nên nói ngươi chính là cái đại bổng truy, cái gì cũng đều không hiểu còn nói lung tung. Tô Ly dừng lại quát mắng, Tô Vong Trần bị mắng một mặt mộng bức, bất quá sau một lát, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Ly, nói, ngừng, Tô Ly, Tô Vong Trần nói, 20.000 năm trước ta đem ngươi chặt ra ngoài, cho nên cái này 2 vạn năm qua một mực là ngươi tốt a. Ngươi thiên nhân chi hồn bên ngoài phiêu. Hoặc là lấy một loại nào đó phương pháp sống ra đời sau. Cái này một bộ phân toàn bộ là ngươi làm tốt a. Đại gia ngươi ngươi quái tại trên đầu ta. Tô Vong Trần nói, đưa tay diễn hóa ra một màn quá khứ. Nói, ngươi nhìn cái này. Tô Vong Trần diễn hóa ra một màn. Chính là Tô Ly lúc ấy đối mặt Tô Diệp đám người thời điểm. Lấy ngôn ngữ lồng giam thu hoạch thiên cơ giá trị một màn kia. Hắn lúc đó miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ xinh xen. Hăng hái chỉ điểm Giang Sơn nói, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy, từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở từ tư thanh chọc phân biệt, che năm bầy sinh ngửa đến nhân, phát minh vạn vật đều thành thiện. Muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần nhìn Tây Du Ký Ách Truyện. Lại nói tại thời đại Hồng Hoang Đông Thắng thần châu Ngạo Lai quốc bờ biển có một hoa quả sơn. Đỉnh núi một thạch, nắm tụ tinh hoa nhật nguyệt, diễn hóa cửu khiếu thạch thai về sau rốt cục lột xác thành một cái thạch hầu. Như vậy giảng thuật, một mực giảng thuật đến Như Lai một trường đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới tràng cảnh. Vì lộ ra cảnh tượng như vậy chân thực, Tô Ly còn bịa chuyện nói cái này ngũ chỉ sơn hạ xuống tới tảng đá chính là loại kia đại lượng trấn hồn bia loại hình đồ chơi. Một màn này hiển hóa về sau, hiện trường lập tức tĩnh mịch. Tô Ly nhìn xem Tô Vong Trần, Tô Vong Trần cũng nhìn xem Tô Ly, con mẹ nó ngươi lại nói là ta làm. Ngươi biết ngươi nói những này thanh ta làm hại có bao nhiêu thảm sao? Ngươi biết ngươi hơi một tí lấy thiên nhân chi hồn hạ độc thề, thanh ta làm hại có bao nhiêu thảm sao? Vì đào thoát thề độc bối rối, ta Tô Vong Trần mỗi một lần đều là tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị dày. Tỏa lồng giam, chạy thoát. Không phải ngươi ta Tô Vong Trần đã sớm là thiên cơ nhà giàu nhất nhân quả ông trùm. Sẽ còn thiếu đặt mông nở. Tô Ly sờ sờ cái mũi, chê cười nói, khụ khụ, đây là cái gì? Ta nhất định là lúc ấy bị người đỉnh rơi. Sao chép, đúng, bị hồ sơ sao chép. Người kia không phải ta. Ta chắc chắn sẽ không làm ra loại này vô cùng ngu xuẩn sự tình đến. Tô Vong Trần, ha ha, Tô Ly nói, được rồi, lần này chúng ta đều trải qua một trận đại kiếp. Người hệ thống cũng coi là có khởi sắc, hào hào khống chế tốt theo điểm lần này xử lý liệt dương dạng này một tôn nửa bước bất hủ cấp cường. Giả, người tình huống này hẳn là tốt không ít đi, còn có kia sinh mệnh kiến mộc cùng linh tê chi tâm trợ giúp. Hẳn là có thể thở một ngụm, Tô Vong Trần nói, vừa vặn thanh thiếu chỗ có lợi tức thường trả hết, đúng là có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Bất quá, có lẽ ta thật phải sửa đổi một chút đi. Cái này linh tê chi tâm ta cũng không cách nào toàn bộ cầm xuống. Cuối cùng hay là thiển lam dính dáng đến một ít nhân quả a. Cái này nhân quả dính đến nhã mễ na. Nhã mễ na còn chưa có chết. Tạo hóa trong bút có trấn áp nàng một bộ phân thân. Cho nên chờ một lúc ngươi phóng xuất ra. Cầm lên, mị nhi mộc vũ hề bọn hắn liền triệt để khôi phục bình thường. Không có việc gì, về phần nhã mễ na. Linh tê chi tâm ta chém xuống vô cùng đưa một cái nàng. Sinh mệnh kiến mộc cũng là vô cùng một, đây là ta có thể đưa ra tốt đẹp nhất chỗ, lần này nàng cũng vô ác ý, chỉ là bị liên lụy. Tô Ly nói, ngươi đúng là sinh ra thiện ý, cây vạn tuế ra hoa, heo mẹ lên cây a. Tô Vong Trần nói, ta muốn điểm công đức, không phải thật sẽ vạn kiếp bất phục ngươi ta một thể. Cuối cùng chúng ta hay là sẽ là chúng ta, nếu như ta bên này băng, ngươi bên kia là sẽ không nhiều tốt. Bất quá loại chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp đi xử lý. Tô Ly nói, không sao, thực xui xẻo thua không được lời nói. Ta giúp ngươi cõng, ta biết ngươi là ý tưởng này. Bất quá, Tô Vong Trần nói, nếu như ta gánh vác không được, chính ta hoàn lại ngươi không phải lập xuống hoành nguyện, nguyện ý đem tự thân trấn áp đến khăng khít địa ngục sao? Bắt trước Địa Tàng Vương Bồ Tát, địa ngục không không, thề không thành Phật, yên tâm, có lẽ, đó mới là ta đường về. Tô Ly nói, huynh đệ ngươi cái này liền không tử tế, nghĩ đỉnh công đức của ta à. Tô Vong Trần nói, ngươi Tô Ly, Tô là vạn vật khôi phục, cách là thăng trầm, ngươi đại biểu là vạn tượng hồng trần chi tâm, mà ta Tô Vong Trần, Tô là vạn vật khôi phục, Vong Trần thì là quên mất hồng trần, cho nên đây là ta nhân quả. Còn nữa, bằng vào ta trí lực cảm ngộ ra tình huống, hơn phần nửa cũng sẽ không kém cách quá xa cho nên, ngươi lập thệ ta không may. Ngươi lập xuống hoành nguyện, hơn phần nửa ta cũng chạy không thoát, tuy nói là ta bên ngoài tiêu giao ngươi làm công trả nợ. Chỉ sợ ta hiện tại tiêu giao, tương lai tình huống này liền đảo ngược, bất quá không có việc gì, thật xuất hiện tình huống như vậy, đối tại chúng ta mà nói chính là thiên đại tạo hóa cùng công đức. Là chuyện tốt, vậy nói rõ Hồng Hoang hoàng tộc lập xuống đến, Tô Ly nói, Hồng Hoang đã lập xuống đến, lần này, mặc dù chỉ có một giây, nhưng là đầy đủ. Tô Vong Trần nói, không sai, thế gian này đẹp nhất, thường thường tổng rất ngắn rực rỡ nhất yên hỏa luôn luôn trước rơi xuống. Tô Ly nói, đừng nói ca từ, nếu không ngươi hát đi, ngươi nói không dễ nghe, hát thật tốt nghe. Tô Vong Trần nói, ngươi vẫn là không hiểu, nói đến thường thường kỳ thật vẫn là so hát thật tốt nghe a. Phương diện này, khuyết đức cùng hạ tâm ninh ngược lại là rất được tâm ta. Tô Ly nói, người vong trần hoàn bao lâu dung nhập Hoa Nguyệt Cốc? Tô vong trần nói, nợ sao? Người nợ ta lập tức liền buông tay. Tô Ly nói, ta cõng ngươi muội. Tô vong trần nói, ngươi lần trước không phải cõng rồi. Nàng cưỡi tại ngươi trên cổ cưỡi châu châu. Sướng hay không? Tô Ly nói, ngươi là súc sinh. Tô vong trần nói, ngươi tìm xem nhìn. Tô Hà đến cùng hiện tại là thân phận gì? Nàng lần này hẳn là sẽ tại cổ di tích chi xuất hiện. Nếu như tìm tới nàng, nói với nàng tiếng xin lỗi. Tô Ly nói, chính mình đạo đi. Tô vong trần nói, thời gian của ta cuối cùng vẫn là không nhiều. Muốn đi, thanh bướm cũng cần ta tới cứu. Tô Ly nói, công thừa thanh điệp thích hẳn là ta. Tô vong trần nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, đến cùng là ai, rất nhanh ngươi hẳn là sẽ biết. Nói, Tô vong trần một lần nữa ngưng tụ ra linh tê chi tâm cùng kiến mộc. Tại chỗ cát mà xuống, đồng thời xuất ra tạo hóa bút, giải khai phía trên, tuyệt hồn chín cấm. Cũng đem linh tê chi tâm cùng kiến mộc kia chém xuống một bộ phân đánh vào trong đó. Sau đó, Tô vong trần mới quan bế hệ thống. Lúc này, Tô Ly muốn nói chuyện, cũng đã không kịp, bởi vì hệ thống quan bế. Như vậy hiện thực thời gian là sẽ trôi qua, mà giữa hai người bí mật quá kinh người, là không thể có mảy may truyền ra ngoài. Tạo hóa bút bay ra, trong đó số đạo quang mang lưu chảy ra ngoài. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cũng vào lúc này trên thân bao phủ một tầng thần bí mà thần thánh thất thải. Quang choáng, trong hư không, thì có một đạo lục quang dần dần ngưng tụ, hóa thành một tên màu xanh nhạt váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này, giống như là một con sinh mệnh tinh linh, tràn ngập khí tức của sự sống mạnh mẽ, đồng thời lại có một cỗ thần bí đạo vận khí tức lưu truyền. Cùng lúc đó, kia linh tê chi tâm cùng kiến mộc bay về phía mi tâm của nàng. Ở trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ mà ra, lúc này, Tô Ly cũng lưu ý đến, Tô vong trần hệ thống bảng bên trên, Nhã Mễ Na, đã không gặp, nó hệ thống đã ngay cả cái danh tự đều không có. Có chính là, nhân sinh hồ sơ hệ thống, loại này ký hiệu, Tô Ly nghĩ đến một cái từ có thể hình dung Tô vong trần người cô đơn. Lần này, tính là chân chính thực truy. Đương nhiên, đến giờ phút này Tô vong trần, sẽ lại làm chút gì đó bố trí. Tô Ly cũng đã không cách nào xác định, cũng vô pháp phán đoán, loại kia, tuyệt thánh vứt bỏ trí, trạng thái cố nhiên phi thường nghịch thiên, nhưng là ở vào nằm trong loại trạng thái này lý trí. Cũng lý trí phải gần như khủng bố. Trước đó, Tô Ly cảm thấy Ngọc Thanh lãnh khốc giống như là không có tình cảm máy móc, lúc này chính hắn loại. Này tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái, vậy liền hoàn toàn là không có tình cảm máy móc, quá thông minh tốt, nhưng là có càng nhiều không tốt. Về phần Tô vong trần nói cái gì ăn tiềm long đan vấn đề, không phải Tô Ly không muốn ăn, mà là Tô vong trần chính là ăn vật này ăn hỏng. Loại vật này có thể ăn thời điểm, hệ thống nhất định là sẽ soát ra. Không thể ăn cưỡng ép ăn hồ sơ thế giới bên trong đã từng không phải xuất hiện qua kết quả sao? Lúc ấy hắn ăn 3 viên về sau, liền đã nghĩ muốn ăn thịt người. Loại kia phảng phất cương thi muốn hút máu cảm giác thống khổ, là thật giống như là kịch độc nghiện đồng dạng. Lấy hắn yếu kém ý chí mà nói, dính chi hẳn phải chết, kia là không thể nào cự tuyệt được dụ hoặc. Cho nên, đối với thiên cơ thương thành mua, đối với hệ thống kinh nghiệm, hắn muốn so Tô vong trần mạnh, hắn loại tình huống này không có xảy ra vấn đề, đến tiếp sau chỉ cần ổn định là được. Có lẽ muốn bền bỉ ổn định xuống dưới rất khó, nhưng là ổn định mỗi nhất thời mỗi một khắc, hết thảy thuận theo tự nhiên mà không bắt buộc. Còn lại tì vết vấn đề, hệ thống liền nhất định sẽ giải quyết. Tựa như là Mộc Vũ Hề tồn tại cùng hệ thống tồn tại xung đột. Cùng Mộc Vũ Hề có thể hay không bị hệ thống thôn phệ hết từ đó hóa thân thiển lam sự tình. Trước đó hắn còn do dự qua, bây giờ cần do dự sao? Thời khắc mấu chốt Mộc Vũ Hề vô so thanh tỉnh biết muốn phụ thân mà đến giúp hắn. Cũng một mực có được nàng bản thân, chỉ là nàng cũng không biết hệ thống tồn tại cũng không biết Tô Ly thân là người xuyên Việt bí mật. Thôi, tình huống như vậy, hắn cần phải đi lo lắng cái gì? Mộc Vũ Hề vô luận là dung hợp rơi hệ thống, hay là thiển lam cuối cùng độc lập ra, ức hoặc là khác kết quả, các nàng đều một mực là tồn tại, cũng vẫn luôn là hắn Mộc Vũ Hề. Về phần tồn tại hình thức là cái gì, đã không trọng yếu, mang theo như vậy thể ngộ. Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi thời điểm, ánh mắt cũng biến thành càng thêm ôn nhu, mà lúc này, Tô vong trần hoàn thành tự thân thuế biến về sau, thán một tiếng, duỗi tay ra. Hư giữa không trung xuất hiện một đạo bảy thải hà ánh sáng. Hào quang bên trong, một viên thiên mệnh kén máu đã ở trong đó hình thành, cũng chảy ra nhàn nhạt bảy thải hà ánh sáng. Tô Vong trần áo bào đen, tay áo bay múa, mái tóc dài màu đỏ ngòm kia tóc tung bay, cả người cũng nhiều một vòng lăng lệ lãnh khốc mà kiệt ngạo khí thế. Hắn đưa tay diễn hóa một đạo hắc quang bao phủ kén máu về sau, kén máu bên trong, Công Thừa Thanh Điệp thân ảnh như ẩn như hiện, như thời khắc hiện ra, cũng như thời khắc đều sẽ biến mất. Công Thừa Thanh Điệp tình huống xem ra vô cùng hỏng bét. Cả người thất thải sắc máu tươi đã nhiễm thấu thiên mệnh kén máu. Cả người ảnh cũng như ẩn như hiện, như là ban đầu Mộc Vũ Hề tình huống đồng dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Tô Vong trần than nhẹ một tiếng, nói ra một câu Tô Ly phá lệ quen thuộc lời nói. Câu nói kia cùng U Minh Hải bên trên áo bào đen nam tử nói ra câu nói kia ngữ khí, ngữ điệu, thậm chí là loại kia hàm ý, phảng phất đều có thể hoàn toàn trùng hợp. Tô Ly tâm hơi động một chút. Lúc này Tô Vong trần thân ảnh chợt ở giữa nổ tung, hóa thành từng mảnh hắc ám u minh hạt. Sau một khắc, hắn cùng Công Thừa Thanh Điệp thân ảnh triệt để ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không nhiều hơn một tòa u minh thiên cầu hiển hóa, nhưng là cái này một cái u minh thiên cầu lại rất nhanh liền nổ tung thành là hắc ám u minh hạt, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly đồng tử có chút co vào, khẽ nhíu mày. Kia công pháp là Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Nhã, thậm chí là Mục Thanh Xương đều phi thường am hiểu công pháp U Minh Thiên Cầu công pháp. Loại công pháp này lợi hại ở chỗ, tùy chỗ có thể diễn hóa U Minh Thiên Cầu xuyên qua hư không, cũng diễn hóa U Minh hạt biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly vừa nhìn thấy loại thủ đoạn này rời đi, hắn liền biết thời gian ngắn Tô Vong trần xem bộ dáng là sẽ không lại xuất hiện. Kiếm được liền chạy, thật không làm nhưng tử. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, lập tức lại nghĩ tới mẫu thân Mục Thanh Nhã cùng tiểu di Mục Thanh Nhan, những người này thật là ổn a, đến bây giờ đều không xuất hiện, chẳng lẽ liền không lo lắng lần này chúng ta thất bại. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua cái này xem xét, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Hệ thống không chỉ có thăng cấp, hơn nữa còn thăng tinh, hơn nữa còn ngay tiếp theo một chút cơ sở công năng cũng đều đã thăng tinh. Nhân sinh hồ sơ hệ thống: Thiển Lam, đẳng cấp 16, thiên cơ giá trị 5520, 1314, nhân quả giá trị 0, công năng 1, nhân sinh hồ sơ, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị. Xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, nhưng che đậy 6 khỏa tiềm long đan trí lực trở xuống người tu hành tất cả giả tạo hồ sơ. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, không thể thăng tinh, mỗi tuần một dạng sáng, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm, có thể dùng thiên cơ giá trị mua, mỗi tuần có thể quét mới vật phẩm 4 lần. Công năng 4, cõi trần chi tâm, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đối với đế thính mà nói, có được cõi trần chi tâm, thế gian lại vô bí mật. Công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, khóa chặt thế giới hiện tại thời gian không thay đổi, cũng lấy hồ sơ nhân vật hình thức tiến vào trưởng khống tương lai chỗ hồ sơ thế giới. Chân hư thể ngộ trong lúc đó vẻn vẹn nhưng sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 4, 6, 7, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép. Công năng 6, thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, đem tra xét trưởng khống tương lai thiên cơ hồ sơ lạc ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh, cảm ngộ tương lai thiên cơ. Công năng 7, thiên cơ linh lung, linh lung ván cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa tràng cảnh, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, đem trưởng khống tương lai hoặc là chân hư thể ngộ thiên cơ hồ sơ tiến hành nhất định sửa chữa, lại tốn hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị diễn hóa linh lung ván cờ, để quân cờ nó lầm cho là mình tâm huyết dâng trào, sinh ra trong minh minh thiên nhân cảm ứng, sử dụng trong lúc đó cần phán định cờ tử linh hồn đối các loại tình huống lấy diễn hóa đối ứng trang cảnh chân hư cường độ, sinh ra nhân quả liên quan càng mạnh, thu hút thiên cơ giá trị càng nhiều. Công năng 8, thiên cơ tinh biến, tinh cấp tăng lên, công năng thuế biến, có thể lựa chọn chủ động tiến hóa đối ứng hệ thống công năng. Đơn một hệ thống công năng không cách nào siêu việt hệ thống tinh cấp. Có được tự thân cảnh giới, luyện hư hợp đạo, đại thành, có được đặc thù vật phẩm, tạo hóa bút, tạo hóa bia, bỉ ngạn cầu, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực đặc thù, hoàng cực trải qua thế, bị hao tổn giảm xuống đến lô hỏa thuần thanh, vận mệnh thần thông. Tô Ly nhìn thấy những tin tức này, trong lòng có chút buồn vô cớ, đồng thời cũng có chút tốt hơn một chút. Lần này từ hoàng cực kinh thế thư bên trong ngưng tụ ra hai tấm giấy vàng, sau đó dùng ra ngoài. Bây giờ hắn tình trạng khôi phục lại tốt nhất, nhưng là hoàng cực kinh thế thư xem như rất cấp, mà lại lần này rất rõ ràng, xem ra chỉnh thể không có gì lớn thuế biến, nhưng là hệ thống thăng cấp cấp 1, đồng thời lại thăng tinh một ngôi sao, đây đã là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng chân chính muốn tính toán thu hoạch hồng hoang thế giới giáng lâm kia một giây, chỉ sợ thu hoạch thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị, thậm chí là công đức đều là hải lượng. Dưới loại tình huống này, Tô Vong Trần cái kia thảm liệt hệ thống đã lại chỉ là triệt tiêu bộ phân lợi tức, mà chính hắn hệ thống lấy được chỗ tốt cũng vẻn vẹn chỉ là như thế một điểm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lần này hao tổn cũng là phi thường khủng bố. Chỉ sợ nếu như không phải đem Liệt Vĩnh Sinh xử lý lời nói, đó nhất định là hai người toàn bộ đều trên lưng một thân nợ chỉ sợ. Hắn Tô Ly chính là cái thứ hai Tô Vong Trần, một tôn như Liệt Vĩnh Sinh loại tồn tại này sẽ là cái tồn tại gì? Tô Ly không biết, nhưng là hắn hiểu rõ một chút như Tô Vong Trần hoặc là Tô Diệp lo lắng như thế. Cơ chói chắc không đơn giản, nhưng là chưa hề đi ra. Đây chính là liệt dương nhất tộc nội tình, cho nên, xem thường thổ dân trí lực. Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là thua ở về điểm này. Có lẽ, những người tu hành này trí lực cùng sinh mệnh nội tình cấp độ, thần hồn nội tình cấp độ đều có cực hạn, mà lại loại này cực hạn không cách nào đánh vỡ. Cho nên bọn hắn trí lực trình độ thậm chí sinh mệnh nội tình cấp độ sẽ dừng lại tại một loại nào đó. Cực hạn bên trên cũng không cách nào tăng lên nữa, nhưng là chân chính đến như vậy tình huống dưới. Trừ phi là 10 khỏa tiềm long đan tuyệt đối trí lực tiêu chuẩn. Không phải 9 khỏa cùng 8 khỏa tiềm long đan trí lực chênh lệch không có đặc biệt nghịch thiên. Tô Ly suy tư đồng thời, vừa cẩn thận kiểm tra một chút tạo hóa bút cùng hiên viên thiên tà kiếm. Bây giờ tạo hóa bút cùng hiên viên thiên tà kiếm đều ở vào một loại mất đi thần tính, trạng thái, hiển nhiên là dùng đến quá ác, đến mức ở vào một loại tĩnh mịch, trạng thái. Tô Ly lại cảm ứng một chút công pháp của mình. Cũng may, tương đối may mắn chính là, lần này công pháp bởi vì hệ thống thăng cấp, cũng đều khôi phục bình thường, mặc dù không có tiến thêm một bước thuế biến, nhưng là cũng không có giáng cấp. Giáng cấp loại chuyện này, rõ ràng là sẽ phát sinh, dù sao Tô Vong Trần hệ thống liền rớt cấp. Mà chính hắn, hoàng cực kinh thế thư, cũng rơi một cái cấp độ nội tình. Hoàng cực kinh thế thư, xuất hiện tổn thương, nhưng là còn tại liền không sao. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, lôi ra 108 hào phân thân, lúc này toàn bộ đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Bắt đầu minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, coi như thành là bản thân tu hành, chỉ chờ mong, hoàng cực kinh thế thư, sớm ngày khôi phục bình thường, công tham gia tạo hóa, cấp độ, bất quá, minh tưởng sau một lát, Tô Ly liền cảm ứng được, hoàng cực kinh thế thư, ngưng trệ, hắn ý thức được, con đường này chỉ sợ gánh nặng đường xa, có lẽ có được đại lượng thiên cơ giá trị cùng công đức chi lực sẽ khôi phục nhanh hơn tốc độ, bất quá đây hết thảy lại cần đạo pháp tự nhiên thuận theo mà vì, mà không thể dùng tuyệt đối mục đích đi thu hoạch. Không phải cho dù có thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức gia thân, chỉ sợ cũng vô pháp khôi phục. Thiên thiên tử, đa tạ ân cứu mạng của ngài, cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài. Nhã Mễ Na lúc này khôi phục về sau, phảng phất không nhìn thấy Tô Vong Trần tồn tại, ngược lại hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, thái độ phá lệ thành kính cùng nho nhã lễ độ. Tô Ly nghe vậy lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, không cần như thế, một cái nhấc tay thôi. Nhã Mễ Na nói, vậy sao được, phần ân tình này nhất định là phải trả lại. Mị Nhi cười nói, vậy liền thịt thường đi. Nhã Mễ Na nhìn xem một thân tử quang quanh quẩn Mị Nhi, trước là có chút đỏ mặt, lại hơi có một tia nhàn nhạt e lệ nhìn Tô Ly một chút. Sau đó, nàng lấy lại tinh thần lần nữa nhìn về phía Mị Nhi thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngươi. Mị Nhi cười nói, Ta không sao, lần này thiên nhân chi hồn trở về, trước nay chưa từng có tốt đâu. Mị Nhi nói, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nói, Uyển Nhi đâu? Tình huống như thế nào? Mị Nhi trong mắt đẹp phát ra một tia trần trờ cùng một tia ôn nhu thần sắc. Nói, ký ức phong cấm, tầng thứ 9, phong cấm chi địa, thời gian đứt gãy điểm. Tô Ly nghe vậy, lập tức có chút tê cả da đầu, lưng phát lạnh, tầng thứ 9, Mị Nhi hơi trần trờ, lập tức vẫn gật đầu, ôn nhu nói, đúng, tầng thứ 9, bất quá tạm thời không ngại. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nói, tốt, một khi có cái gì không ổn định tình huống, sớm nói cho ta. Mị Nhi nói, nhất định sẽ. Mị Nhi cũng không giống như là người nào đó như thế tự tư, luôn muốn một người đi gánh vác hết thảy. Mộc Vũ Hề lúc này trên thân tử quang vầng sáng cũng dần dần dung hợp biến mất. Nàng nghe vậy ôn nhu nói, thiếu gia kỳ thật cũng là thương yêu chúng ta đi. Cho dù đối với chúng ta mà nói, đồng sinh cộng tử mới là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Nói, Mộc Vũ Hề nhìn chăm chú Tô Ly, ôn nhu nói, thiếu gia, nếu là ngươi thật sự có cái gì bất chắc, đối với ta cùng Mị Nhi mà nói, chẳng lẽ không phải tùy ngươi mà đi càng thêm hạnh phúc sao? Một người gánh vác tất cả, gánh chịu hết thảy, để những người còn lại đi thống khổ, sống ở vĩnh hằng tưởng niệm bên trong sao? Đây thật ra là một loại rất tàn nhẫn thủ đoạn đâu. Tô Ly cười nói, ta biết, cho nên cùng lần này sự tình triệt để xử lý xong. Thiếu gia ta để các ngươi nếm thử chuyện tàn nhẫn hơn. Đến lúc đó, đó chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mị Nhi cười nói, mưa kia này nhất định sẽ khóc. Mộc Vũ Hề gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trợn nhìn Mị Nhi một cái nói, ngươi cho rằng người người như là ngươi đồng dạng, thành công thay thế Thanh Khâu hồ tộc nhân quả. Mị Nhi nói, đừng nói như vậy chứ, có phải là hồ ly? Đây không phải còn không có để Tô Ly xác nhận sao? Nhã Mễ Na gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Các ngươi nói như vậy, có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Mị Nhi cười nói, cân nhắc cái gì, hoặc là che đậy, hoặc là gia nhập, chúng ta cũng sẽ không tranh thủ tình cảm. Nhã Mễ Na khẽ gắt một ngụm, nói, ngươi hay là nhiều coi chừng một chút đi, ngươi tình huống hiện tại quá nguy hiểm, tam hồn thất phách hoàn toàn không ổn định. Hơn nữa còn tu hành sai bảy phách, ngươi đây là nhận Tô Diệp ảnh hưởng a? Hắn tu hành cái gì bảy phách a? Còn tự xưng hoàn mỹ bảy phách, thanh cả người tộc đều mang lệch, không phải là một món đồ. Tô Diệp nghe vậy, liếc Nhã Mễ Na một cái nói, không thay đổi bảy phách hình thành lồng giam, để các ngươi phía sau những thần linh kia điên cuồng thu hoạch sao? Ngươi nhìn cái này liệt dương thu hoạch nhiều, lần này nhiều hùng vĩ, kia nổ gọi là một cái đặc sắc. Giống như là đầy trời yên hỏa đồng dạng. Tô Thái Thanh nói, nghĩ đến yên hỏa, ta liền nghĩ đến ca. Gia Cát Cửu Phượng nói, rực rỡ nhất yên hỏa luôn luôn trước rơi xuống. Tô Mạc Sinh nói, đến chó chết, mở hát. Tô Thái Thanh nói, ngươi nhanh hát. Tô Ly mặt đen như than, cái này mẹ nó đều là ai mang lệch một nhóm người. Đều lệch phải đã quá tải đến, đặc biệt là Gia Cát Cửu Phượng, bình thường cao lãnh giống là cái ngự tỷ, kết quả liền cái này. Tham gia náo nhiệt không chê sự tình lớn, Tô Ly vừa mới chuẩn bị nhả rãnh vài câu. Lúc này, phương xa cổ thành đột nhiên chấn động lên, oanh, đón lấy, thiên địa u ám, bầu trời hóa thành một mảnh huyết sắc, phảng phất dáng đỏ. Giờ khắc này, bầu trời cũng kịch liệt chấn động lên, như là phát sinh cấp 12 động đất. Cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng ẩn chứa thiên kiếp lôi kiếp trực tiếp tại hư không nổ tung. Bầu trời phảng phất bị xé nứt. Xuất hiện năm tòa cự đại tinh không phần mộ khổng lồ. Phần mộ khổng lồ vỡ ra về sau, trong đó trực tiếp phun ra ra năm khối vô so to lớn chấn hồn bia. 92, 93, 94, 95, 96, liên tiếp năm khối chấn hồn bia. Đây là cùng liệt dương tinh triệt để dung hợp về sau sinh ra chấn hồn bia. Nhào nhào hạ xuống, trên trời rơi xuống chấn hồn bia. Kia một nguồn sức mạnh hủy diệt, lập tức để hiện trường tất cả mọi người vì chi biến sắc. Đây cũng không phải là hư ảo hư giả thế giới, cũng không phải cái gì chân hư cùng huyễn cảnh, đây là hiện thực a. Dạng này năm khối chấn hồn bia nện xuống đến, thủ hộ giả trở xuống tồn tại còn có đường sống. Cái này nếu là các thần linh không xuất thủ, những ngày kia kiêu cấp người tu hành chỉ sợ đại bộ phận phân đều sẽ bị chấn hồn bia trực tiếp đè chết. Bất quá tình huống như vậy lại tại nó xuất hiện trong nháy mắt, Tô Diệp bọn người ngưng thần nín hơi, bao quát Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh mấy người cũng đều không có xuất thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía màu trắng trong hoang mạc to lớn cổ thành. Kia một cái cổ thành bên trong, giờ khắc này đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ thành đột nhiên bành trướng, cũng một nháy mắt hình thành một phiến thiên địa, mà kia năm tòa cự đại trấn hồn bia, phảng phất tuyệt thế kinh thiên trụ đồng dạng, đứng ở phía kia cổ thành tứ phương nơi hẻo lánh cùng vị trí chính trung tâm. Đem toàn bộ cổ thành triệt để chi chống lên, ngũ đại trấn hồn bia đỉnh thiên lập địa, đem cái này một mảnh khu vực hoang vu diễn hóa thành vì vô so chân thực, thuần túy liệt dương hoang vực, thái cổ di tích. Cùng thời khắc đó, thái cổ di tích bên trong, một cái nguy nga cổ mộ dâng lên, cũng từ từ mở ra cổ mộ chi môn. Kia một cái cửa, thương cổ mà pha tạp, nguy nga mà to lớn, phía trên tuyên khắc lấy vô so thần bí mà phù văn cổ xưa. Phù văn bên trên tuyên khắc càn khôn cửu chuyển thần bí biến hóa. Không chỉ là các thần linh thấy sợ mất mật, chính là Tô Ly cũng thấy có chút rùng mình. Cái này một tòa cự đại cổ mộ mở ra càn khôn cửu chuyển chi biến về sau, nó rất nhanh liền hình thành cự hình sinh tử chi môn. Loại này sinh tử chi môn, Tô Ly là nhận biết, bởi vì, tại Gia Cát Vô Vi, nhân sinh hồ sơ, bên trong, Tô Ly đã gặp loại vật này, hung hiểm, cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng vô cùng thần bí cùng cường đại. Loại vật này, tên là càn khôn sinh tử môn bên trong, sinh tử cửu chuyển, huyền cơ giấu giếm. Lúc này, khi càn khôn sinh tử môn hiển hóa lúc đi ra, trận này kịch liệt dung chuyển cũng triệt để biến mất. Cùng lúc đó, khu vực hoang vu hết thảy cũng đã phát sinh một chút biến hóa, ngọn lửa rừng rực trở nên vô so hừng hực. Ông, càn khôn sinh tử môn bên trong, bỗng nhiên hiển hóa ra một đạo chói mắt huyết sắc ánh lửa. Ánh lửa ngút trời mà lên, trong đó xuất hiện Liệt Vĩnh Sinh hư ảnh cùng hư ảnh phát ra thanh âm. Kia là Liệt Vĩnh Sinh thanh âm, nhưng là Liệt Vĩnh Sinh đã sớm bị giết xuyên cho nên. Đây là Liệt Vĩnh Sinh đã sớm lạc ấn tốt thanh âm cùng truyền thừa. Đây cũng là Liệt Vĩnh Sinh sau cùng một đạo thủ đoạn. Chư vị, khi các ngươi phát hiện cái này một đạo ấn ký hình chiếu thời điểm, vậy liền chứng minh, Tử Vi tinh vực đã từng đệ nhất nhân, Huyền Cơ đại đế Liệt Vĩnh Sinh, đã triệt để trở thành quá khứ. Vậy liền chứng minh, tại trận này tranh phong bên trong, ta đã triệt để thua, ta trở thành Tử Vi tội nô, cho nên, ta đem suốt đời tất cả tâm huyết cùng truyền thừa lưu lại. Liền diễn hóa tại cái này, Liệt Dương cổ thành, bên trong, ở trong đó, phàm là ẩn chứa Liệt Dương huyết mạch người, phàm là ta Tử Vi tinh vực chủng tộc người tu hành, đều có thể tại cái này cổ di tích bên trong, thu hoạch ta chỗ bước ra, chính xác nhất tu hành con đường kia chỉ dẫn. Cùng, thu hút ta tất cả lĩnh ngộ tạo hóa, bất hủ thần tính truyền thừa cảm ngộ. Ta, Liệt Vĩnh Sinh, đã từng sống ra 100.000 năm hạo kiếp cuối cùng một năm Liệt Vĩnh Sinh. Tử Vi tinh vực chân chính chấp trưởng giả, người cầm quyền, lần này như vậy tịch diệt hóa đạo. Nhưng, ta Liệt Vĩnh Sinh có thể đi đến một bước này. Các ngươi, cũng một nhất định có thể giết chết hoàng tộc, diệt sát tất cả thiên thiên tử. Như vậy hoàng tộc liền không cách nào đi ra quy khư. Liệt Vĩnh Sinh thanh âm tại hư không nổ tung, nhưng là, hắn hư ảnh, lại tại đoạn văn này nói chuyện về sau, nó gánh chịu thiên cơ thánh ngọc, cũng trực tiếp nổ tung vỡ nát, hóa thành bột mịn, cháy hừng hực biến mất. Tình huống như vậy dưới, chỗ có thần linh cùng thần linh cấp thiên kiêu nhóm, đều có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng là sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người tâm động, Liệt Vĩnh Sinh mạnh sao? Không hề nghi ngờ là không phải thường phi thường mạnh, chỉ là Liệt Vĩnh Sinh lời nói sẽ có thần linh thật đi nghe sao? Cho dù thật đi nghe, cũng hiển nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. A ngươi Liệt Vĩnh Sinh cường đại như vậy, đều bị trực tiếp xử lý, càng không nói đến là chúng ta loại thức ăn này là còn dám lấy lớn lấn tiểu tại thiên thiên tử trước mặt nhảy. Về phần thiên kiêu ở giữa tranh phong, có chút thần linh phản mà không có quá lớn lo lắng bất hủ đạo ngân mạnh. Nhưng là giống như hoàng tộc những cái kia chí bảo cũng không phải đặc biệt mạnh nha. Dù sao kia áo bào đen trong tay chí bảo đều là một chiêu liền vỡ vụn. Cho nên, lấy hoàng tộc, nhân đức, đến nói, thiên thiên tử trong tay pháp bảo hẳn là cũng không sẽ đặc biệt qua phân. Dạng này mới xem như công bằng, nha, một chút thần linh cùng thần linh cấp thiên kiêu nhóm trong lòng bao nhiêu đều sẽ như thế suy nghĩ. Về phần cái khác, không nghĩ cũng được, Liệt Vĩnh Sinh thanh âm biến mất về sau. Kia to lớn cổ thành nháy mắt khuếch trương, lúc này liền sắp hiện ra trận tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Kia to lớn càn khôn sinh tử môn, tương đương với diễn hóa liệt diễm hoang vực lĩnh vực, sắp hiện ra trận tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ cường hoành thiên đạo quy tắc chi lực quanh quẩn tứ phương tại loại này cực kỳ mạnh mẽ thiên. Đạo quy tắc phía dưới, Tô Ly phát hiện, trừ hắn không bị ảnh hưởng bên ngoài, hiện trường tất cả mọi người cảnh giới đều bị cưỡng ép khóa chặt tại anh biến cảnh cửu trọng viên. Mãn chi cảnh, ngược lại là Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh, nói, cái này liền thú vị, còn cưỡng ép lưu chúng ta ở đây. Tô Mạc Sinh nói tán liền tán, nói đi là đi, nói, hắn một tay đánh ra một chương bát quái đồ, trực tiếp một tay kéo ra âm dương song ngư đường cong. Đi vào, ai, chờ ta, Tô Thái Thanh hét lớn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 288. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên một phát bắt được Tô Thái Thanh phía sau lưng nói. Lúc ấy Tô Ly Thiên Thiên Tử giảng thuật Tây Du Ký X thời điểm, ngươi không phải đáp ứng cho ta là một cái tiên thiên thạch thai. Chuyện bây giờ xử lý xong ngươi muốn chạy trốn. Có sao? Không có ý tứ lớn tuổi. Ngãnh ngãng mắt mù, Tô Thái Thanh thân thể chấn động. Quần áo trên người đều trực tiếp đứt gãy một nửa. Đồng thời thân ảnh đột nhiên chui vào bát quái đồ bên trong. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Cửu Phượng bắt lấy kia nửa cái vỡ tan bạch bào. Vào lúc này bỗng nhiên hóa thành một tờ cổ thư trang sách đó cũng không phải cái gì địa thư mảnh vỡ. Cũng không phải cái gì thứ không tầm thường. Đây chính là một chương ẩn chứa thiên cơ chi lực phổ thông trang sách. Trang sách bên trên viết một hàng chữ viết muốn cái gì tiên thiên thạch thai. Có thiên thiên tử tại không phải có sẵn sao? Chẳng lẽ người thật đúng là nghĩ tại U Minh Hải thông qua tiên thiên thạch thai dựng dục ra một tôn? Lục nhĩ mi hầu đến. Thời gian này quá dài. Tìm thiên thiên tử tới cũng nhanh. Tô Ly vừa lấy lại tinh thần. Lập tức phát giác được một màn này. Là lấy hiếu kỳ nhìn ra cát cửu phượng quyển sách trên tay trang một chút. Lại lập tức nhìn thấy phía trên phát sáng văn tự, nguyên bản những cái kia văn tự là ẩn nấp, thế nhưng là hắn nhìn sang thời điểm, những cái kia văn tự liền phát sáng, Gia Cát Cửu Phượng khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, đều là ngươi cái này đang đồ tử gây hỏa, nói, nàng thân ảnh khẽ động, đúng là chủ động, hóa thành một đạo hỏa quang, bay về phía phương xa hoang vực, Tô Ly cũng là một mặt mộng bức dựa vào, có mau bệnh đi. Hai cái này lão bang tử không là đồ tốt cùng ta có cái gì chim quan hệ. Ta Tô Ly lại không có cái kia ngươi cái gì. Nếu thật là cái kia, bị ngươi như thế đối đãi cũng liền nhận. Tô Ly bớt phóng túng đi một chút to gan ý nghĩ. Làm người vẫn là phải điệu thấp một chút mới đúng. Không thể luôn có to gan ý nghĩ hai cái hôn hôn lão bà còn ở bên người đâu. Tô Ly quay người, nhìn về phía bên người Vân Thanh Huyên Morer cùng Khuyết Tân Duyên bọn người. Lần này, tổng thể coi như may mắn. Bất quá tiếp xuống sẽ như thế nào, liền không được biết, Tô Ly vốn định dùng nhân sinh hồ sơ hệ thống thôi diễn một phen. Nhưng là tưởng tượng kết quả kia mỗi một lần thôi diễn về sau nhất định xảy ra chuyện. Giống như là kích thích thiên đạo thần kinh, cho nên lần này, hắn liền nhịn xuống không có thôi diễn. Lần này kinh lịch, đích thật là không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Ở trong đó biến hóa cũng rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là quy khư chi tiểu thiến loại này ván là không thể phát triển tiếp. Thời gian điểm quá sớm, nếu là phát sinh, hắn liền không có bất kỳ cái gì thành thời gian dài. Đây mới là chí mạng nhất, bây giờ, hệ thống đến cấp 16, tinh cấp cũng tăng lên tới 6 tinh, các phương diện năng lực đúng là trên diện rộng tăng cường. Lại duy chỉ có, hoàng cực kinh thế thư, giảm xuống một cái cấp độ, đây đối với trí lực phương diện tổn thất mà nói, là chí mạng, bất quá, cũng có thể tưởng tượng, loại kia, thiên đạo hợp một. Trạng thái, chỉ sợ hệ thống lật tẩy hao tổn không nhẹ dù sao. Lúc ấy ngay cả Mộc Vũ Hề đều bản năng hóa đạo che ập đến. Loại chuyện này, cũng không cách nào đi làm. Mà lại, Tô Ly có cảm giác, lần này hệ thống xem như bình thường ổn định lại. Ứng sẽ không phải lại động một chút lại đổi mới đỉnh cấp pháp bảo. không phải hệ thống che không được, hắn Tô Ly che không được, liền ngay cả những cái kia ngưng tụ nguyên thần cấp tinh vực đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ cũng bị không ngừng. Lần này chết là Liệt Dương cũng chính là tự xưng Huyền Cơ đại đế, đế cấp cường giả, mặc dù loại này tự xưng có bản thân nâng lên ý tứ, nhưng cũng rất rõ ràng, đây cũng không phải là một tôn kẻ yếu. Phải biết, trước đó loại này tồn tại thần linh phân thân liền bị Thông Thiên gọt thần gọt chín thành thần tính. Ngay cả thần tính bản nguyên đều gọt, lần này còn có thể gánh vác hậu nghệ xạ nhật chín đạo mũi tên sát cơ. Cái này nào chỉ là một chút điểm mạnh. Đương nhiên, Tô Ly cũng biết rõ, hệ thống trong Thương Thành mua ra còn liền thật không phải chân chính chính phẩm. Nhiều nhất, coi là cao phẳng phất. Vì cái gì? Bởi vì đối so Tô Vong Trần những cái kia dọa người pháp bảo liền biết. Nói thật, ban đầu Tô Vong Trần xuất ra ánh trăng bảo hạp A, Định Phong Châu A, Cứu Mạng Hào Cái Lông A loại hình đồ chơi. Tô Ly là thật chấn kinh đến chất bích tách rời, ngay cả nửa chút cùng hắn tranh đấu tâm tư đều không có. Kết quả, liền kia Cứu Mạng Hào Mao bị Liệt Dương một búa liền chặt thành cạn bã. Liệt Dương mặc dù mạnh, nhưng cũng chính là một tôn thần linh A, ngay cả hoàng cực thể thần hồn nội tình cấp độ đều còn không có đạt tới. Vẻn vẹn cũng liền lĩnh ngộ như vậy một tia mỏng manh, nát như bất hủ nội tình mà thôi, hơn nữa còn là đỉnh hồng hoang một ít nhân quả đẩy xuống tới tốt lắm chỗ. Cái này đừng nói cùng ngày mai thánh nhân tướng so, chính là thời đại hồng hoang bên trong thiên giới tùy tiện dưới tới một cái, đều có thể đánh cho kia Liệt Dương sinh sống không thể tự lo liệu. Không nói khác, liền nói cái này 100.000 năm tuổi thọ tưởng tượng một chút thời đại hồng hoang kia cũng là lấy. Nguyên hội, đến ghi năm A, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, một tái nguyên hội, chính là 129,600, thả ở cái thế giới này, cái gì thần vương đều chết xuyên. Mộ phần cỏ cũng đã lớn thành đại thụ hơn mấy trăm về. Gia Cát Cửu Phượng rời đi về sau, Nhã Mễ Na cũng hạ thấp người cùng Tô Ly từ biệt, mặc dù nàng cũng muốn lưu ở Tô Ly bên người. Chỉ là như vậy thế giới, Liệt Dương đi tại người khác phía trước, Liệt Dương truyền thừa, vẫn là có thể nhìn một chút, về phần Liệt Dương có thể hay không gieo xuống lồng giam loại hình, đã không đáng để lo, bởi vì lần này Liệt Dương là bị hoàng tộc giết xuyên. Mà lại năm khối chấn hồn bia giáng lâm về sau, lần này tương đương với một lần chính diện chiến tranh, là chân chính thiên kiêu chém giết cùng tranh đoạt. Cho nên, Nhã Mễ Na cân nhắc về sau, cũng không để lại tới sinh mệnh cổ tinh thần linh cấp cường giả Nhã Mễ Linh cùng nguyên thần cấp thần linh Nhã Ni lần này đều vẫn lạc. Cho nên, Nhã Mễ Na nhất định phải càng thêm cố gắng tranh thủ một chút thu hoạch mới được. Nhã Mễ Na rời đi về sau, Vân Thanh Huyên có chút do dự đi tới. Tô Đại Sư, mẫu thân của ta nàng, nàng còn tốt chứ? Vân Thanh Huyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo, cả người dáng vẻ cũng có chút tiều tụy. Tô Ly nói, yên tâm đi, mặc dù nàng hiển hóa ra thiên mệnh kén máu, đồng thời cũng oán hận người kia vô tình tàn nhẫn, nhưng vẫn là không có gì đáng ngại. Lần này đối với nàng mà nói, mới là một lần chân chính phá kén thành bướm cơ hội. Vân Thanh Huyên nhẹ ngậm miệng, nói, Tô Đại Sư, tạ ơn ngài. Tô Ly cười nói, làm sao ngươi cũng muốn bắt trước Nhã Mễ Na? Vân Thanh Huyên lắc đầu, nói, không, Thanh Huyên chỉ là đang nghĩ một sự kiện, không biết nên không nên cùng Tô Đại Sư nói. Tô Ly nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm nghị, nói, ngươi nói. Tô Ly trong lúc nói chuyện, nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút, Mộc Vũ Hề lập tức đưa tay đánh ra một đạo thiên cơ đạo ngân, bao phủ tứ phương. Mị Nhi thì phóng xuất ra vô cùng cường đại mị hoặc khí tức, che giấu một phương hư không. Như vậy, hiện trường lập tức cũng chỉ còn lại có Tô Ly, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Những người còn lại cho dù là Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Duyên Hạ Tâm Nghiên bọn người, đều bị ngăn cản bên ngoài. Ngươi nói đi, Tô Ly nghiêm nghị nói, Vân Thanh Huyên thực lực là không thể khinh thường. Đừng nhìn lần này ra sân nhiều như vậy thần linh, xem ra thần linh cùng thủ hộ giả giống như là nát đường cái đồng dạng. Trên thực tế kia là toàn bộ tử vi tinh vực bên trong tuyệt đại bộ phân cường giả hội tụ đến nơi này. Mà thôi, trên thực tế, tại thiên kiêu cấp độ, Vân Thanh Huyên là thật không kém. Càng không nói đến, Vân Thanh Huyên theo Mị Nhi tăng cường, bây giờ cũng có chỗ tăng cường. Không có công thừa thanh điệp một ít ràng buộc, Vân Thanh Huyên mới có thể lần nữa trở thành đã từng vị kia diễn hóa Tổ Long Ma. Thủ đoạn Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên nghĩ nghĩ, nói, Tô Đại Sư, có ba chuyện tương đối trọng yếu, Thanh Huyên một mực không quyết định chắc chắn được, nhưng là bây giờ nghĩ đến, hẳn là không có gì cần giấu giếm, cần nói rõ. Tô Ly nhẹ gật đầu, không có xen vào. Vân Thanh Huyên trầm tư một lát, mới nói khẽ, Tô Đại Sư, trí nhớ của ta vòng cấm không gặp, triệt để biến mất. Tô Ly nói, bao quát Thanh Xương kiếm mộ cũng đã biến mất đúng không? Kia một mảnh ký ức vòng cấm giống như là bị bóc ra, hoàn toàn biến mất, sau đó trí nhớ của ngươi vòng cấm tự hành phát triển tầng tiếp theo. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn to, ngược lại là hiện ra trong chốc lát đáng yêu, nhưng là lập tức nàng lại khôi phục bình thường. Nói, đích thật là dạng này, Tô Đại Sư nguyên lai đã sớm biết. Mị Nhi nói, hắn không phải biết, là đoán được. Thanh Huyên ngươi nên tăng lên một chút trí lực. Vân Thanh Huyên thở dài, ta cũng muốn, nhưng là hóa phàm độ khó quá lớn là một mặt, lại chính là ta có chút bận tâm đánh vỡ mình bây giờ một loại nào đó cân bằng, đến mức thuế biến về sau lại sẽ sinh ra một chút không tốt tâm tư. Ta không muốn cùng Tô Đại Sư là địch, nhưng là ta có một loại rất linh cảm đáng sợ, một khi biến thông minh về sau, chúng ta cuối cùng sẽ trở thành địch nhân. Mị Nhi nói, ta cũng có, nhưng là không quan hệ, không phải sao? Khi ngươi có loại này kiêng kỵ thời điểm, nói rõ loại này kiêng kỵ đã không cần kiêng kỵ, tin tưởng mình tâm, cũng tin tưởng lựa chọn của mình. Vân Thanh Huyên nói, kia, vậy ta thử một chút đi. Mị Nhi, đa tạ. Mị Nhi nói, giữa chúng ta, liền không cần phải nói những này, chờ thêm đoạn thời gian, ta có lẽ cũng cần ngươi hỗ trợ. Ta tình huống xác thực không phải rất lý tưởng, nhưng là tạm thời còn có thể khống chế lại. Vân Thanh Huyên nói, ngươi tai họa ngầm xuất hiện rồi, liệt dương hủy diệt về sau, kia liệt dương huyết bia. Mị Nhi nói, xuất hiện tại Tử Vi tinh vực bên ngoài bên kia tình huống trước mắt chính là Gia Cát Thiển Lam một phương cùng Gia Cát Thiển Vận một phương. Tình huống của các nàng, trước mắt ta y nguyên cảm giác không đến, mặt khác, ta bảy phách đích xác xuất hiện hỗn loạn. Vân Thanh Huyên nói, vậy ngươi liền để Tô Đại Sư cùng ngươi hợp đạo song tu, âm dương điều hòa đi, dạng này có Mộc Vũ Hề nàng giúp ngươi, các ngươi cùng một chỗ, sẽ tốt hơn nhiều. Mị Nhi nói, ngươi đây. Vân Thanh Huyên nói, đừng nói ta, ta tình huống trước mắt phản mà đã không thích hợp. Mị Nhi nói, vì sao? Vân Thanh Huyên nói, nhưng có thể vẫn là tổ long ma nhân quả. Không biết, lần này ta cảm giác ta bị Yến Hồng Nguyệt tính toán. Mị Nhi cau mày nói, Yến Hồng Nguyệt, tồn tại gì? Mộc Vũ Hề nói, vô lệ chi thành bên trong một vị đặc thù tồn tại, là Yến Hồng Diệp nhân quả người thừa kế chi. Tóc trắng Hồng Diệp đi. Mị Nhi nói, các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta vậy mà hoàn toàn nghe không hiểu? Chúng ta thật là tại cùng một cái thế giới. Mị Nhi trong giọng nói, rốt cục có một tia sợ hãi chi ý. Đáng sợ nhất xưa nay không là hiện thực xảy ra vấn đề gì, mà là người bên cạnh chủ đề mình bỗng nhiên nghe không hiểu. Cái này liền đại biểu muốn bị thời gian pháp tắc xóa bỏ. Tô Ly duỗi tay nắm chặt Mị Nhi tay, che ở lòng bàn tay, nói, khỏi phải hoảng, không phải ngươi nghe không hiểu, mà là lần này vô lệ chi thành nhân quả, là thuộc về lớn mộng thiên tu thuật lôi kéo ra nhân quả. Cùng Mị Nhi ngươi không có quá lớn liên lụy, các nàng thì là kinh nghiệm bản thân người, ta cũng thế, bất quá, tương lai sẽ có hay không có biến hóa, lại không được biết, hiện tại, vô lệ chi thành bản thân đã hóa thành yên lặng truyền thuyết. Mị Nhi nghe vậy, thần sắc rốt cục hòa hoãn mấy phân. Bất quá nàng bỗng nhiên xuất hiện khẩn trương, lại làm cho Tô Ly ý thức được một sự kiện, Mị Nhi trên thân hoàn chỉnh cân bằng bị đánh vỡ. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một lát, lại nghĩ không ra đáp án. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, khó dùng, hoặc là nói không phải Hoàng Cực Kinh Thế Thư, khó dùng, mà là không ở vào loại kia tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái. Hắn lúc này sinh ra một loại tư duy sơ cứng ảo giác, cho nên lúc này hắn thậm chí không cách nào khống chế lòng của mình. Loại kia muốn biến thông minh mãnh liệt chấp niệm chi tâm. Tô Ly hít sâu một hơi, sâu biết rõ được loại ảnh hưởng này đáng sợ, đặc biệt là muốn giúp người bên cạnh xuất lực thời điểm. Loại ảnh hưởng này liền sẽ đáng sợ. Cho nên, từ sang thành kiệm khó, đây là gì chờ khắp huyết chí đạo. Đáng tiếc, chân chính có thể hiểu, thường thường cũng đã trải qua trong đó gian khổ. Mộc Vũ Hề kéo Tô Ly một cái tay khác, truyền tới một cỗ ấm áp thiên cơ khí tức, như tia nước nhỏ, ấm ấm lòng người. Tô Ly tâm tình bình phục xuống dưới, hắn nhìn về phía Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề nói, không có việc gì, Dù sao chỉnh thể mà nói, người tình huống hiện tại so với ban đầu càng tốt hơn. Mà lại thống khổ phương diện cũng triệt để giải trừ không phải sao? Mị Nhi nói, những cái kia đều không có quan hệ. Cùng với ngươi thời điểm, vô luận bao lớn thống khổ, đều là một niềm hạnh phúc. Mộc Vũ Hề nói, đúng vậy a, có thiếu gia ở địa phương, chính là nhà của chúng ta. Tô Ly trong lòng dòng nước ấm lưu lững lờ trôi qua. Đột nhiên, hắn phát hiện hắn xuyên qua đến nay hết thảy tất cả trả giá. Đều hoàn toàn là đáng giá. Có đôi khi, cảm động cũng thường thường chính là như vậy hai câu nói. Đơn giản như vậy hai cái động tác. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới nhìn hướng Vân Thanh Huyên nói. Trừ Yến Hồng Nguyệt tính toán ngươi bên ngoài. Còn có đây này, Vân Thanh Huyên nói. Tại ta hóa thân tổ long ma thời điểm, ta nhìn thấy, làm thiên nhai, dẫn theo diều, chém chết làm màn mưa. Kia là một màn vặn vẹo hình tượng, nhưng là tổ long ma trạng thái ta. Lúc ấy nhưng thật ra là phi thường rõ ràng. Ta lúc ấy được an bài loại kinh nghiệm này hoặc là nói là muốn thay thế nhân quả. Liền là lúc ấy tại Tinh Dương thôn một lần kia kinh lịch. Lúc ấy ta không phải chạy trốn sao? Về sau ta trở về. Sau đó ta cùng Gia Cát Thanh Trần cùng Thanh Sương đều bị thương nặng. Ở vào sắp chết trạng thái. Mà Tô Đại Sư Ngài thì tại thời khắc mấu chốt. Lấy mình bản nguyên chi huyết cho chúng ta tục mệnh. Ta lúc ấy cảm thấy. Một màn kia kinh lịch hẳn là dạng này phát triển. Kết quả bỗng nhiên ở giữa hết thảy giống như là bị triệt để vặn vẹo đồng dạng. Mà lúc đó vặn vẹo tình huống dưới, ta xác thực nhìn thấy như thế một màn, mà lại ta còn nhận biết người kia chính là làm thiên nhai. Tựa như là làm màn mưa đệ đệ, ta không biết ta vì cái gì nhận biết những người kia. Thế nhưng là ta biết, kia tuyệt không phải hư giả, không phải hư giả, không phải bích họa, cũng không phải cái gì huyễn cảnh. Nhất định là tương lai một loại nào đó sẽ phát sinh tình huống. Ức hoặc là đã phát sinh ở nào đó một chỗ thời gian đứt gãy điểm bên trong. Chỉ là ta không có phát hiện mà thôi. Vân Thanh Huyên lời nói. Để Tô Ly lông mày thật sâu nhíu lại. Làm thiên nhai là ai? Tô Ly cũng không biết. Nhưng là, làm màn mưa là ai? Tô Ly không có khả năng không biết. Bởi vì đây chính là Mộc Vũ Tố cũng chính là Mộc Vũ Hề a. Lần này, hệ thống thăng tinh đến 6 khỏa tinh. Cũng không phải là lại chém ra đi một cái phân thân. Mà là tu về một cái phân thân Ninh Thải Tiên. Cho nên, đối ứng nhân quả cũng đã tồn tại ở Mộc Vũ Hề ký ức trong cấm khu. Tương lai nếu có vô lệ chi thành xuất thế, nếu có quy khư chi, tiểu thiến, kinh lịch, như vậy đến lúc đó liền sẽ có chỗ rốt cuộc. Hay là người, tương lai nào đó trong một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện hắn bồi tiếp Mộc Vũ Hề đi. Bích họa thế giới, bên trong giải sầu, sau đó sống ra một thế bình thường đạo lữ nhân sinh kinh lịch ra khi đó. Cái kia đạo lữ cũng không phải là Mộc Vũ Hề mà là Ninh Thải Tiên. Hệ thống sẽ không xóa bỏ bất luận cái gì phân thân bất luận kẻ nào sinh kinh lịch. Nhưng là chỉ là sẽ tạm thời chứa đựng tại Mộc Vũ Hề ký ức trong cấm khu. Cho nên, Tô Ly đã từng bất luận cái gì nghi hoặc đều là không tồn tại. Đây chẳng qua là Tô Vong Trần gieo xuống tâm ma. Hắn một khi chân chính đi hoài nghi đó mới là đại tai nạn bắt đầu. Thử nghĩ, hắn Tô Ly không có gì cả. Mà hệ thống lại nguyện ý bán máu cung cấp hắn sống phong túng tựa như là Bạch Tố Trinh đối đãi Hứa Tiên, đều đối ngươi như thế ngươi còn tại trong rượu dưới hùng hoàng. Đồ ngươi cái gì sao? Đây chính là không có tự mình hiểu lấy. Trên trời đích xác sẽ không rớt đĩa bánh. Nhưng có đôi khi, loại này trả giá, vẻn vẹn chỉ là nguồn gốc từ một phần hy vọng chân ái mà thôi. Những cái kia vì yêu mà tuẫn tình, đồ đối phương cái gì sao? Hẳn là đối một người tốt, chính là có mục đích. Một người khác liền nhất định phải cảm thấy đây là bánh từ trên trời rớt xuống. Đây không có khả năng. Tư tưởng ngao độ, thường thường mới có thể quyết định thành tựu cao độ. Lúc này, Tô Ly hệ thống đã 6 khỏa tinh, nhưng lại y nguyên chỉ có thể tìm tới một cái Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Tố tung tích không rõ, làm màn mưa chỉ sợ đã yên lặng tại vô lệ chi thành trong truyền thuyết. Gia Cát Vân Nghê một mực đi theo Gia Cát Cửu Phượng. Tô Ly vốn cho là, làm màn mưa không có việc gì. Nhưng nghe tới Vân Thanh Huyên thuyết pháp, Tô Ly mới biết được, mình hay là quá mức nghĩ đương nhiên, làm thiên nhai, hắn nhưng có cái gì đặc thù. Tô Ly dò hỏi, Vân Thanh Huyên lắc đầu nói không nên lời, cũng không cách nào hình dung, thậm chí ngay cả hình chiếu đều hội tụ không ra, cho nên ta mới có thể cùng Tô Đại Sư ngươi đề cập điểm này. Không phải, Thanh Huyên lo lắng qua một đoạn thời gian, đem chuyện này quên, đến mức dẫn xuất thiên đại tai họa. Dẫn đến tương lai hối hận không kịp. Tô Ly nói, Ngươi không cần như thế, ta trước đó cũng đã nói, nếu đã lưu lại ngươi, ngươi cũng đối Mị Nhi có thiên đại ân tình, tất cả quá khứ, liền không cần để ở trong lòng, từ nay về sau, ngươi hảo hảo làm tốt chính ngươi là được, ngươi trôi qua tốt, đây cũng là một kiện khiến ngươi rất vui vẻ sự tình. Tô Ly nói, lại thầm nghĩ, hiện tại còn nói không rõ ta đến cùng mẫu thân ngươi quan hệ thế nào đâu. Cho nên ta coi như nghĩ so đo, ta lại có thể thế nào ngươi? Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, Thanh Huyên minh bạch, Thanh Huyên đa tạ Tô Đại Sư chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh Huyên về sau cũng nhất định sẽ hào hào bù đắp. Không nhất định có thể lần nữa thu hoạch được Tô Đại Sư hoàn toàn tín nhiệm. Thì nhất định sẽ càng có thành ý. Tô Ly nói, kỳ thật ngươi tự tư một điểm ngược lại càng có tính cách. Vân Thanh Huyên nghe vậy, lại cũng chỉ là lắc đầu, cười khổ không thôi. Tô Ly nói, trí nhớ của ngươi vòng cấm sự tình, đừng lo lắng, tương lai sẽ có một ít biến hóa. Chuyện này, Thanh Xương kiếm mộ đã sinh ra biến hóa, trước mắt hẳn là không sai biệt lắm phải hoàn thành đi. Đây đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt, mặt khác, sau này Thiên Trì Huyết Hà, ngươi cũng hào hào thể nghiệm một chút. Đối với ngươi mà nói, rất nhiều chỗ tốt, ta có thể làm chính là, đến lúc đó ta luyện chế ra một chút tích hợp huyết hà sử dụng công cụ. Ưu tiên để ngươi dùng thử tốt, Mị Nhi cười nói, hợp cách công cụ nhân, Vân Thanh Huyên khom mình hành lễ, cảm kích nói, đa tạ Tô Đại Sư thành toàn, Tô Ly nói, không cần khách khí như thế, lộ ra rất khách khí rất lạ lẫm, Mị Nhi nói, học một ít ta thôi, không cần khách khí với hắn, Vân Thanh Huyên bất đắc dĩ, cười khổ, thầm nghĩ, ta nếu là ngươi ta cũng không khách khí a, không sợ cẩn thận một chút. Liền sợ lại trêu đến Tô Đại Sư chán ghét, ta liền thật là khó. Vân Thanh Huyên nghĩ nghĩ, lại nói, Tô Đại Sư, trừ ký ức vòng cấm không hiểu mất đi, vô lệ chi thành làm thiên nhai đang vặn vẹo thời không bên trong giết chết làm màn mưa bên ngoài. Còn có một việc là ta ở vào linh cơ khẽ động bỗng nhiên bắt lấy. Chuyện này, còn cùng Hoa Tử Yên có quan hệ. Tô Ly nghe vậy, tâm thần run lên, ngưng trọng nói một chút, Vân Thanh Huyên nói. Lúc ấy mẫu thân của ta hiển hóa thiên mệnh kén máu. Ta trực tiếp liền tâm tính sụp đổ, không chút do dự kích hoạt tất cả huyết mạch chi lực. Hóa thân tổ long ma, nghĩ muốn xuất thủ đụng một cái. Lúc ấy ta xác thực vô cùng xúc động, cũng có thể sẽ chuyện xấu. Nhưng là ta thật không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải cố ý. Tô Ly thấy Vân Thanh Huyên loại này cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Đến gần Vân Thanh Huyên, nhẹ nhàng ôm một cái nàng. Vỗ vỗ phía sau lưng nàng nói, hảo hảo nói đi, không cần lo lắng, liền không nói bằng vào ta bây giờ thiên cơ thôi diễn năng lực như thế nào. Ngươi như thật có cái gì dị tâm, ngươi cảm thấy Mị Nhi cùng mưa này sẽ còn để ngươi cùng ở bên cạnh ta sao? Cho nên, Mị Nhi cùng mưa này yên tâm như thế ngươi, ta còn thực sự sẽ cùng ngươi so đo cái gì sao? Ngươi không cần lo lắng mẫu thân ngươi, nàng so ngươi tưởng tượng cường đại vô số lần, cũng tốt vô số lần. Cho nên ngươi khỏi phải gánh vác tất cả ở trên người. Cừu hận gì cái gì bóng tối, hiện tại xem ra cũng đều là âm mưu, chờ sau này ngươi liền đều hiểu. Tô Ly cảm nhận được loại kia vĩ ngạn quy mô, cũng là có chút tâm thần dập dờn, bất quá hắn hay là ôm một hồi liền buông ra. Hắn kỳ thật đã thấy rất nhạt, như hắn nói, Mị Nhi cùng Mộc Vũ hề rõ ràng rất yên tâm Vân Thanh Huyên, mà lại rất nhiều chuyện một mực mang theo nàng. Mộc Vũ hề bản năng đại biểu chính là hệ thống. Mà lại Mộc Vũ Hề hợp đạo hắn thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được Mộc Vũ Hề đạt tới 9 khỏa tiềm long đan trí lực trình độ. Mà lại Mộc Vũ Hề không giống như là Mị Nhi sẽ giảm xuống trí lực. Nàng một chút đều không giảm xuống, giống như là cái thời thời khắc khắc tồn tại quét hình radar. Khắp nơi âm thầm nhìn chằm chằm đâu, Mị Nhi đều cũng không biết đây hết thảy. Còn nguyên thời thời khắc khắc đồng bộ lấy Tô Ly trí lực. Cùng Tô Ly tâm hữu linh tê. Hộ tống Tô Ly cùng một chỗ, trưởng thành, tình huống như vậy dưới, Vân Thanh Huyên có cái gì đáng phải hoài nghi, hoàn toàn liền đã thành người một nhà. Vân Thanh Huyên lúc này bị Tô Ly ôm một cái, thân thể mềm mại đều cứng ngắc sát na, cả người đều run rẩy một chút, cũng may nàng rất nhanh liền phản ứng lại là hạnh phúc lại là kích động, đồng thời lại có chút không hiểu muốn khóc. Tô Ly một phen an ủi, cũng làm cho nàng kéo căng lấy áp lực thật lớn có thể phóng thích. Về phần Tô Ly cọ mấy lần, nàng gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, cũng liền trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng này. Thậm chí, nàng còn hy vọng Tô Ly nhiều thân cận một phen đâu. Vân Thanh Huyên có chút tim đập như hươu chảy, nhưng vẫn là biết chuyện gì là đại cục, là lấy cố gắng ổn định tâm thần. Ngưng trọng nói, lúc ấy Hoa Tử Yên lấy chặt đầu chi pháp, diễn hóa tử khí vạn đạo thủ đoạn, chặt ta một chút, kia một chút không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là phi thường tinh chuẩn gián đoạn ta tổ long ma ma hóa quá trình. Khi đó, ta bỗng nhiên ở giữa nhớ tới một cái bị xóa đi ký ức hình tượng. Cái kia hẳn là lần trước chúng ta thí luyện thanh vân mộ hình tượng có lẽ là đã từng. Tô Ly đồng tử co vào, nói, ngươi đã từng thí luyện qua thanh vân mộ. Vân Thanh Huyên nói, đúng, mà lại nhất định cùng khẳng định thí luyện qua. Tại thanh vân mộ bên trong có vòi rồng nước, có hoang nguyệt cốc, có sông Vong Xuyên, tại sông Vong Xuyên bên trong phát sinh một trận chiến đấu. Ngay lúc đó Phong Giao, đối Tô Đại Sư, Phong Giao ngươi có nhớ không? Tô Ly nghe vậy, không có trả lời hắn có phải là nhớ được Phong Giao, mà là như có điều suy nghĩ nói, về sau ngươi gọi ta Tô Ly, ta gọi ngươi, Thanh Huyên, đi. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, trong đôi mắt đẹp lập tức sinh ra một vòng hơi nước, nhưng là rất nhanh liền khô cạn, nàng hô hấp ngưng trệ một hồi lâu, mới buồn vô cớ thở dài, phát tiết rất nhiều phiền muộn. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly một lát, nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tô Ly, ngay lúc đó Phong Giao là tại cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt chiến đấu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hiển hóa ra một cái đài sen, đem Phong Giao đánh vào U Minh Hải đáy biển, chìm vào vạn trượng vực sâu hắc ám bên trong. Tô Ly nghe vậy, lập tức có chút tê cả da đầu, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhân quả đến rồi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết, nhưng là Tô Vong Trần rời đi thời điểm, cố ý nhắc nhở, kết quả Vân Thanh Huyên hiện tại nói ngay rồi. Hơn nữa còn là bị Hoa Tử Yên một búa bổ ra đến ký ức tràng cảnh. Thật hay là giả? Hoa Tiểu Ý Yên là vô tình hay là cố ý? Hoa Tiểu Ý Yên là Lưu Ly, cũng chính là Cửu Diệu người bên cạnh. Cửu Diệu chính là Cửu Diệu Ma Quân, là Thất Dạ Ma Quân người thừa kế. Thất Dạ Ma Quân là ai? Tô Vong Trần liền đỉnh qua Thất Dạ Ma Quân nhân quả. Nhưng là Tô Vong Trần cũng chưa chắc nhất định chính là Thất Dạ Ma Quân. Bây giờ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đã từng đánh bại qua Phong Giao. Như vậy Gia Cát Nhiễm Nguyệt thực lực, chỉ là Gia Cát Nhiễm Nguyệt thực lực hiển nhiên cũng không mạnh. Không phải, lúc trước hệ thống xếp hạng, nàng làm sao lại ở cuối xe? Người cái này ước, xác định là linh quang lóe lên bỗng nhiên bị nện ra mà không phải lồng giam. Tô Ly trầm giọng nói, Mộc Vũ Hề nghĩ nghĩ, nói, chính là linh quang lóe lên xuất hiện, Hoa Tử Yên lúc này sẽ chỉ cùng thiếu gia giao hảo, mà sẽ không lại làm loạn, dù sao bọn hắn đều không có liệt dương bản sự, liệt dương chết tại chúng ta xem ra kỳ thật không có gì, dù sao sớm đáng chết, nhưng là, liệt dương đại biểu tồn tại, chính là nửa bước tạo hóa bất hủ cấp tồn tại, cho nên đã không có cường giả trở ra khiêu khích hoàng tộc. Quy phương gia, thiên hạ vô thần quy tắc, đã thông qua một trận chiến này, định ra. Tô Ly lập tức trong lòng thoải mái, cũng trực tiếp tin tưởng Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề lúc này liền tương đương với bên cạnh hắn trí giả. Quân sư, cái này đều không nghe còn muốn phi thiên. Cứ dựa theo Tô Vong Trần nói lời kia vậy hắn Tô Ly trí lực. Hay là tranh thủ thời gian nói lại đi, nếu không thì thật kéo hông. Có Mộc Vũ Hề dạng này trí giả ở bên người, hắn còn mình đi phân tích sao? Đương nhiên sẽ, chỉ là đại phương hướng, thì nhất định sẽ kết hợp Mộc Vũ Hề cách nhìn. Xuẩn không đáng sợ, xuẩn còn không động não gân theo dựa vào người khác, mới là thật đáng sợ. Vân Thanh Huyên gật đầu nói, chuyện này, ta suy nghĩ thật lâu, xác định không phải lồng giam, mặc dù trí lực bên trên ta đích xác xa hoàn toàn không phải Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đối thủ. Nhưng là tại mình tổ long ma phương diện này, ta cảm thấy ta tạo nghệ không có vấn đề, mà lại lần này Hoa Tử Yên xuất thủ đúng là hảo ý. Không phải ta liền hỏng Tô Ly đại sự của ngươi. Cái này thị thị phi phi, ta có thể phân rõ. Tô Ly nói, như thế nói đến, vấn đề hay là xuất hiện ở Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên thân. Chuyện này, ta chờ một lúc hỏi thăm Gia Cát Cửu Phượng. Mị Nhi nói, không cần hỏi, vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là Gia Cát Vân Nghê. Chỉ sợ là đều không so với chúng ta biết được nhiều, có lẽ Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh mới thật. Sự là hạch tâm, bọn hắn biết đến bí mật rất nhiều, bất quá cơ bản rất khó hỏi ra. Mộc Vũ Hề nói, là nhất định hỏi không ra đến, cho nên đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt mang theo trên người liền tốt. Đến lúc đó, thiếu gia Thanh ký ức vòng cấm tầng thứ tư mở, chúng ta đều ở bên trong, ta đến lúc đó giúp thiếu gia thông qua ký ức vòng cấm thăm dò ngoại giới động tĩnh. đồng thời quan sát một chút Gia Cát Nhiễm Nguyệt tình huống. Vân Thanh Huyên nói, dạng này có thể hay không chậm trễ lần này cơ duyên của nàng. Mị Nhi cười nói, ngươi đây liền hồ đồ, đi theo Tô Ly mới là nhất cơ duyên tốt a. Nàng vậy còn không lập tức theo cột trèo lên trên. Vân Thanh Huyên hơi có chút đỏ mặt, nói, ta luôn cảm thấy, ngươi nói cái này, cột, giống như ý nghĩa lời nói có chút không đúng. Mị Nhi cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, không phải Tô Ly đến lúc đó mắng ta lại làm hư một vị bất quá phương diện này. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhưng thật ra vô cùng phản cảm. Mộc Vũ Hề nói, nàng là mặt ngoài phản cảm, thực chất bên trong lãng cực kỳ. Vân Thanh Huyên nói, nàng không sĩ diện sao, các ngươi đều nói đến trực tiếp như vậy. Mị Nhi cười nói, mưa này là để Tô Ly biết cái này Gia Cát Nhiễm Nguyệt là cái gì bản tính. Nhưng hậu hạ thủ cầm xuống, Vân Thanh Huyên cảm giác thông minh của mình xác thực không đủ rồi. Rõ ràng đều không tại đối phương cấp độ. Lúc này, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề thì trực tiếp hủy bỏ bình chướng. Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử bọn người sớm liền có chút nóng nảy. Tựa hồ rất muốn tiến vào di tích chỗ sâu. Phiến khu vực này mặc dù bị Càn Khôn Sinh Tử Môn bao phủ, nhưng là Tô Ly chỗ khu vực còn vẫn là ở vào ngoại vi cấp độ. Phải xuyên qua kia to lớn Càn Khôn Sinh Tử Môn mới có thể tiến nhập nội bộ khu vực. Tình huống như vậy, rất như là Gia Cát Thanh Trần lúc trước tiến vào Trấn Hồn Bí Cảnh tràng cảnh. Bất quá lần này ngược lại là không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng lồng giam. Mị Nhi trực tiếp đi hướng còn không hề rời đi Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bất quá một lát liền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Còn len lén nhìn Tô Ly một chút, thấy Tô Ly nhìn về phía nàng, nàng lập tức giống như là có tật giật mình, càng thêm đỏ mặt. Tô Ly trong lòng cổ quái, thầm nghĩ ngươi đây là làm gì, còn ở trước mặt ta xấu hổ, ta lại không phải chưa thấy qua. Đúng, ta đúng là chưa thấy qua, không có việc gì rồi. Khuyết Đức đi tới, hỏi thăm một tiếng, không có việc gì. Tô Ly gật đầu, nói, kia chín đạo cửa, tuyển cái kia một đạo, giúp ta bói toán nhìn xem. Khuyết Đức nhìn về phía phương xa cửa lớn, dò hỏi, Tô Ly ngược lại là cũng không có so đo Khuyết Đức giọng điệu này. Khuyết Đức luôn luôn chính là như vậy ngữ khí, tuyển không cửa đi các ngươi. Tô Ly tùy ý bói toán tính toán một chút, đối ứng chính là thiên địa không khỏe, tuyển không hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Được, kia Khuyết Tân Duyên cùng muội muội của hắn, đi theo ngươi. Khuyết Đức dò hỏi. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, lỗ tai lập tức liền dựng lên. Khuyết Tâm Nghiên ngược lại là rất tùy ý hào phóng vừa vặn. Linh Tú đứng ở nơi đó, đẹp không sao tả xiết. Cái này một cánh cửa đi vào lời nói, liền sẽ bị phân tán xáo trộn. Tình huống cụ thể khó mà nói. Bất quá bọn hắn nếu là nguyện ý ở tại ta ký ức vòng cấm tầng thứ tư, ta có thể thử nghiệm mang một vùng nhìn xem. Tô Ly nói, Khuyết Đức nói, ngươi đã mang vượt qua ba cái không? Tô Ly nói, Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Vân Thanh Huyên, tổng cộng 4 cái, lại thêm mấy cái hẳn là. Khuyết Đức lắc đầu, nói, không thêm, không thể lại thêm. Mặt khác, ngươi mang lên Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngươi cũng biết cái gì rồi. Tô Ly nói, tin tức bán không? Khuyết Đức nói, ngươi vay ta liền bán, ta theo giai đoạn cho ngươi, ngươi khỏi phải thanh toán lợi tức, 24 kỳ miễn hơi thở, mỗi đồng thời 10 năm. Tô Ly nói, vậy coi như. Khuyết Đức nói, lấy ngươi bây giờ tạo nghệ, ngươi tùy tiện rút ra một bút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng một chút nhân quả cơ duyên. Từ vong trần hoàn bên trong rút ra, ngươi liền thật quật khởi, tại sao phải dựa vào chính mình đơn đả độc đấu? Ngươi cảm thấy đến nước này ta Khuyết Đức sẽ hại ngươi không thành? Tô Ly nói, ta biết ngươi sẽ không hại ta, nhưng là ta đối với mình tự điều khiển lực không tự tin. Ta biết ta khống chế không nổi dục vọng của mình, cho nên ta liền dứt khoát không đi đụng được rồi. Khuyết Đức nói, ngươi đây là đang trốn tránh. Tô Ly nói, ngươi cho rằng là chính là, nhưng là hiện tại, trước hết không nói cái này. Khuyết Đức nói, được thôi, ngươi không vay liền không vay, nhưng là loại tin tức này, ngươi không vay lời nói ta cũng không cách nào nói cho ngươi. Dù sao đây là hợp pháp tắc giao dịch, giao tình thì giao tình, giao dịch về giao dịch, ta chung quy là cái vong trần cũng chính là công cụ nhân. Tô Ly nói, ta hiểu, không có để ngươi cho ưu đãi, cũng không nghĩ kể cho ngươi giá, càng không phải là bức ngươi nói tin tức. Khuyết Đức nói, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt liên lụy nhân quả rất lớn, cho nên nàng là rất không đáng ngươi tin tưởng. Khuyết Đức tăng cường một chút ngữ khí, Tô Ly lập tức liền minh bạch, bởi vì Khuyết Đức nói là, có thiếu chứng không thiếu sót. chỗ lấy câu nói sau cùng là giả. Nói cách khác, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là đáng giá tin tưởng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Lạc Khuyết Đức tại hố người. Cho nên hắn trong đó những lời kia bên trong có một câu giả. Nhưng là không quan hệ, có Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề ở bên người, hắn đã không hoảng hốt. Ta biết, Tô Ly cùng Khuyết Đức giao lưu hoàn tất. Lúc này, Hạ Tâm Ninh mấy người cũng đã đi tới, cùng Tô Ly từ biệt. Không cần hỏi, Càn Môn thích hợp ngươi. Tô Ly sắc mặt biến đen, người này tới từ biệt cái gì? Chính là cọ chỗ tốt mà thôi. Ngược lại là Hạ Tâm Nghiên, điềm tĩnh hướng phía Tô Ly lễ phép cười một tiếng. Loại kia đại gia khuê tú khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Để Tô Ly không khỏi có chút lòng ngứa ngáy. Đáng tiếc, hiện tại cuối cùng còn không phải lúc. Hiện trường mọi người lần lượt rời đi. Gia Cát Thanh Trần cùng Morer cùng Hoa Tử Yên một đoàn người cũng cùng đi qua. Các người đều là Càn Môn. Rất tốt tình huống, Tô Ly một lần ứng. Hoa Tử Yên vốn muốn lưu lại nói cái gì, nhưng là Tô Ly nhưng không có chủ động giữ lại. Hoa Tử Yên nghĩ nghĩ, hay là tin Tô Ly lời nói. Lựa chọn đi theo Morer bọn người cùng một chỗ tiến vào Càn Khôn Sinh Tử Môn một màn kia Càn chữ khu. Vực, cuối cùng, còn không hề rời đi chỉ có Long Lâm nói, An Nhược Huyên cùng Cổ Thiên Âm ba người. Cổ Thiên Âm vì sao lại lưu lại, Tô Ly trong lòng không sai biệt lắm đã có chút ý nghĩ cái này đều do Tô Vong Trần. Đem Tử Hà Nhân quả soát tại Cổ Thiên Âm trên thân. Tô Ly nhìn Cổ Thiên Âm một chút, nói, ngươi tại, khôn, cửa. Tặng ngươi một câu lời nói địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Tô Ly nói tới những này, là lấy thế giới này ngôn ngữ phiên dịch ra đến ý tứ. Cho nên Cổ Thiên Âm là hoàn toàn có thể minh bạch là có ý gì. Nghe vậy, Cổ Thiên Âm muốn nói lại thôi. Tô Ly nói, phần này nhân quả, đồng dạng làm thời thượng sớm. Ngươi không cần nghi hoặc, chờ đợi thời cơ chín muồi, ngươi gặp mặt sẽ hiểu. Cổ Thiên Âm khom người thi lễ một cái, nói, đa tạ Tô thần toán. Tô Ly kinh ngạc nói, cái gì thần toán? Cổ Thiên Âm nói, hiện tại Thiên Thiên Tử chính là thiên cơ thần toán. Tô Ly có chút ngạc nhiên, hắn cuối cùng vẫn là đi đến hắn đã từng hướng tới rừng rậm tiểu đảo. Tô Ly nói, liên quan tới tương lai của ngươi, ngươi chỉ phải gìn giữ tín niệm là được. Ủng có hy vọng liền có được tương lai, cho nên nó dư hết thảy đều có chú định. Cổ Thiên Âm nói, Thiên Âm minh bạch, Thiên Âm cáo lui. Tô Ly nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Long Lâm nói, Long Lâm đạo đạo, lần này, ta cũng không tìm được muội muội ta, nhưng là ta cảm ứng được nàng nhất định tồn tại. Tô Ly nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi trước tiên có thể rời đi, ngươi Càn Khôn Sinh Tử Môn tại khảm cửa. Đối với ngươi mà nói, con đường sau đó chính là, khảm là nước. Long Lâm nói hơi trầm ngâm, nói, muội muội ta nhưng từng tại Tô thần toán trong lòng có phân lượng. Nhưng từng tại Thiên Thiên Tử trong lòng có phân lượng. Tô Ly nói, có, hơn nữa còn rất trọng yếu. Long Lâm nói khom người thi lễ một cái. Cung kính nói, Lâm nói đa tạ Tô thần toán chỉ điểm sai lầm. Long Lâm nói xong, cũng tại chỗ lui cách, tiến vào, khảm, cửa. Cuối cùng, hiện trường chỉ còn lại An Nhược Huyên. Lúc này, Tô Ly cũng đã đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt bốn người đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ tư bên trong. Cho nên, Tô Ly bên người, trước mắt, chỉ còn lại An Nhược Huyên. An Nhược Huyên nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt đẹp nhiều mấy phân dị sắc. Tiểu lang quân, còn nhớ rõ đã từng tâm tâm sao? Đã từng yêu Lam Hóa Thành. Tâm tâm, thời điểm, nói qua muốn để cái nào đó tiểu lang quân nếm thử một phen kia tiêu hồn thực cốt mùi vị. Cái nào đó tiểu lang quân còn nhớ rõ. An Nhược Huyên nói, bỗng nhiên ăn một chút cười duyên nói. Tô Ly nghe vậy, thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ tư, đối ngoại là trong suốt a, ngươi biết điều này có ý vị gì? An Nhược Huyên nói, Tô Ly ngươi đưa các nàng thu đi vào thời điểm, ta đều nhìn, ngươi cảm thấy ta có thể không biết các nàng có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy sao? Ta quan tâm sao? Tô Ly nói, ngươi có ý tứ gì? An Nhược Huyên nói, ta cùng Mị Nhi quan hệ rất tốt, chỉ là diễn kịch không tốt mà thôi. Hiện tại Liệt Dương không có, liền không cần trang, yêu lam bên kia có chút phiền phức, ta chỗ này cũng có chút phiền phức, cho nên lần này ngươi ôm ta tiến vào Càn Khôn Sinh Tử Môn. Tô Ly nói, ta ôm ngươi đi vào, ngươi điên rồi sao? Loại kia vặn vẹo quy tắc sẽ đem chúng ta cắt. An Nhược Huyên nói, người ta diễn hóa âm dương đường cong ôm, dạng này đi vào liền không sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết càng nhiều kinh thế bí mật. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Nếu ngươi không tin ta, ngươi hỏi thăm Mộc Vũ Hề ý kiến. Nàng hiện tại hẳn là so Mị Nhi còn thông minh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 289, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nghe tới An Nhược Huyên lời nói, ngược lại là hơi kinh ngạc. Phải biết, lấy Mị Nhi thông minh đều cũng không chắc chắn lắm Mộc Vũ Hề đến cùng có bao nhiêu thông minh. Thế nhưng là An Nhược Huyên, đúng là có thể đánh giá ra điểm này, thậm chí còn có thể đánh giá ra. Bây giờ hắn Tô Ly kỳ thật các phương diện đều rất xem trọng Mộc Vũ Hề cách nhìn. Điểm này, liền rất là đáng giá nghiền ngẫm. Càng quan trọng chính là, muốn ôm thành đôi hình cá thái. Cái này không phải liền là 69 hình thức sao? Dạng này thật được không? Tô Ly nhìn về phía An Nhược Huyên, tâm tình rất là cổ quái. An Nhược Huyên thấy Tô Ly bộ dáng như vậy, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ngươi nha, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên ngươi nghĩ chiếm chút nhi tiện nghi kỳ thật cũng không có gì. Dù sao vô luận là Mị Nhi hay là Uyển Nhi đều là tay ta nắm tay dạy dỗ đến. Luận kinh nghiệm cái gì, ta rõ ràng phong phú hơn một chút a. Mị Nhi lúc này bỗng nhiên truyền âm ra nói, ngươi là tự mình một người tìm tòi, mà ta có Tô Ly phối hợp, hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, ngươi có thể biểu hiện một chút để chúng ta nhìn xem ngươi kinh nghiệm đến cùng đến cỡ nào phong. Phú a, An Nhược Huyên nói, xem ra, quả nhiên là đồ đệ nuôi lớn chết đói sư tôn, bây giờ liền bắt đầu ép buộc sư tôn. Mị Nhi nói, sư tôn cái gì Mị Nhi cũng không rõ ràng, nhưng là ngươi chết đói điểm này. Ngược lại là xác thực đây là bao nhiêu năm chưa từng thấy nam nhân a, mà lại ta cũng không có chen ngươi a, lời nói nhưng không nên nói lung tung. An Nhược Huyên bất đắc dĩ nói, nam nhân gặp nhiều, giống là nam nhân như vậy lại lần đầu gặp, ngươi nói ta đói chết liền đói chết rồi, lần này liền ăn vụng một điểm tốt, làm sao, ngươi có ý kiến, ngươi có ý kiến đừng tất tất, ngươi đi ngươi lên đi. Mị Nhi nói, lần này ta bên trên ta còn thực sự không được. Hay là sư tôn lợi hại một chút, An Nhược Huyên cùng Mị Nhi đơn giản đối thoại, thì để Tô Ly đã minh bạch, Mộc Vũ Hề phương diện này, xác định An Nhược Huyên là không có vấn đề. Đã như vậy, Tô Ly cũng không có cái gì lo lắng, chỉ là như thế trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, như thế điên loan đảo phượng, có phải là có chút không tốt lắm? 69A đây là, Tô Ly nghĩ đến, liền bản năng đem một chút phân thân đều thu. Sau đó chuẩn bị chờ lấy An Nhược Huyên chủ động, giống như là loại chuyện này, hắn Tô Ly luôn luôn ngại ngùng xấu hổ, chủ động vậy không tốt lắm ý tứ a. An Nhược Huyên thấy thế, cũng không khỏi im lặng nhìn Tô Ly một chút, nói, khỏi phải cởi quần áo, ngươi nghĩ gì thế, chúng ta chính là ôm một chút, tổ hợp thành một cái song ngư tuyến hình thức là được. Sau đó, chúng ta cần muốn như vậy tiến vào kia càn khôn sinh tử môn bên trong. Dạng này mới có thể trực tiếp tiến vào khu vực hạch tâm. Đối ở phương diện này, tiểu gia hỏa ngươi đều so ta còn hiểu đi. Làm sao bây giờ còn tại phạm hồ đồ? Hiện tại là ngươi nghĩ nhanh khi còn sống sao? Tô Ly nói, vậy ngươi không nói sớm, hại ta bạch bạch tính. Hưng phấn một trận, Tô Ly nói, hay là đem An Nhược Huyên ủng ôm vào trong lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tư vị kia, đúng là tuyệt, không thể tả. Cho nên nói, rượu sở dĩ rượu. Bởi vì rượu là thiếu nữ tạo thành, lúc này An Nhược Huyên hay là rất thuần khiết, chỉ ít Tô Ly ôm chặt lấy nàng nghiền ép nàng thời điểm. Thân thể của nàng còn bản năng căng thẳng, Tô Ly minh tưởng một phen thái cực đồ hình thái nói cho cùng. Chính là một chủng loại giống như hợp đạo phương thức, nơi nào cần phải phức tạp như vậy a? Chỉ cần hắn hiển hóa một sợi chí dương đạo vận khí tức, mà An Nhược Huyên hiển hóa một sợi chí âm đạo vận khí tức kết hợp. Hai người dắt tay đi vào chung đều có thể, bất quá biết nói ra chân tướng Tô Ly cũng là sẽ không nói. Dù sao dắt tay loại chuyện này, vẫn là không có ôm tới an toàn hơn một chút, không phải nếu như bị hư không chi lực xoắn nát vậy liền không tốt. Rất nhanh, tại An Nhược Huyên phối hợp xuống, một cái nam nữ tổ hợp thành 69, thái cực đồ mô hình xuất hiện, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, đột nhiên tuôn hướng cách đó không xa Càn Khôn Sinh Tử Môn. Càn Khôn Sinh Tử Môn có 8 đạo cửa, đối ứng tiên thiên bát quái 8 chỗ phương vị, bất quá loại này cửa cũng không phải là cố định bất động, mà là một mực tại phát sinh vô so thần bí biến hóa. Cho nên, muốn xác định cái kia một cánh cửa cũng là có chút khó khăn. Không phải như Hạ Tâm Ninh bọn người liền sẽ không chạy tới hỏi Tô Ly. Về phần còn lại thần linh thiên kiêu nhóm, một chút là thả không dưới mặt mũi, một chút là cho là mình vô luận từ cái kia trong một cánh cửa đi vào hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, dù sao vẻn vẹn chỉ là một cái cửa vào thôi, nơi nào nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Còn nữa, kia Liệt Vĩnh Sinh đều chết rồi, còn có thể giày vò ra hoa dạng gì đến. Những này, Tô Ly tự nhiên cũng là biết đến. Lúc này, hắn cũng cho chuyến này lộ trình bói toán một phen. Sau đó, xác định phương hướng cũng là Càn Môn. Càn là một cái tương đối tốt phương vị, xem như một cái khởi đầu tốt đẹp. Bất quá như vậy phương vị, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Lần này, An Nhược Huyên hiển nhiên là có chuyện trọng đại cần phải xử lý. Mà lại nhất định là muốn tại cái này Liệt Dương hoang vực cổ thành di tích bên trong đi xử lý. An Nhược Huyên sự tình, kết hợp An Nhược Huyên lời nói, liên lạc lại đến lúc trước Khuyết Đức Tô Vong Trần bọn người đề cập qua Tô Hà Mộc Vũ Tố. Tô Ly trực giác cảm thấy, Thanh Dương Tô Hà sự tình hẳn là sẽ có kết quả. Càn Môn bên trong, từng sợi hắc ám mà nhuốm máu lưu quang vạn vẹo lưu truyền. Xem ra có chút khiếp người, bất quá Tô Ly bây giờ đúng là không có gì tâm mang sợ hãi. Càng không nói đến mỹ nhân ở cùng hắn điên loan đảo phượng cái kia tới. Dù sao ôm như thế gấp, hắn cũng liền tùy tiện động động tùy tiện từ từ. Hai người hóa thành lưu quang, xông vào kia một mảnh Càn Môn khu vực về sau. Tô Ly lập tức cảm nhận được một cỗ hủy diệt sát cơ hóa thành âm dương hy. Pec, bôn, đột nhiên từ hắn cùng An Nhược Huyên giữa người cắt qua. Tô Ly trong lòng run lên, còn tốt một nơi nào đó không quá đột xuất. Không phải lần này chính là thật xong đời. Thần bí mà lực lượng quỷ dị ghé qua mà qua. Sau một khắc trước mắt chỉnh thể hoàn cảnh, liền trở nên cực kỳ khô nóng mà khô cạn. Lúc này, Tô Ly mới bỗng nhiên cảm ứng được. Chính hắn phảng phất được gia trì một đạo phi thường khủng bố trọng lực. Đến mức một thân thực lực phóng thích đều trở nên ngưng trệ rất nhiều. Tô Ly đã biết phiến khu vực này quy tắc là đem tất cả người tham dự thực lực áp xúc đến anh biến. Cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh, hóa phàm ba nguyên tạo hóa ba đạo, nhưng là mẹ nó đem thực lực của ta cũng hạ thấp xuống. Cái này liền qua phân đi. Cũng may, Tô Ly bây giờ cũng không phải là tu hành thế giới này thiên đạo pháp tắc. Cho nên trừ cảm giác tự thân tiếp nhận trọng lực áp lực có chút to lớn bên ngoài, nó dư phương diện cũng đều không có ảnh hưởng quá lớn. Tô Ly vận chuyển tự thân huyết mạch chi lực lưu chuyển toàn thân. Đồng thời thể nội, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp cũng bị huyết mạch chi lực tồi động ra tốc vận chuyển. Trước đó của hắn huyết mạch chi lực là trải qua đốt cháy rèn luyện. Bây giờ huyết mạch trong cơ thể chỉ còn lại hiên viên huyết mạch, côn bằng huyết mạch cùng bàn cổ huyết mạch dung hợp huyết mạch. Phổ thông huyết mạch mấy hồ đã không có, mà cái này ba loại huyết mạch mặc dù không phải thường phi thường mỏng manh, nhưng là tùy tiện một sợi vận chuyển lại, tự thân cái chủng loại kia khí tức cường đại liền lập tức tiêu tán ra. Ngang nhau tán trên thân nặng nề áp lực cảm giác, bất quá hô hấp ở giữa, Tô Ly liền phát hiện, những này ảnh hưởng trái chiều đối với hắn đã không hề ảnh hưởng. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó nhìn một chút bên người vẫn là một mảnh hoang mạc hỏa diễm khu vực. Cùng ban đầu nhìn thấy liệt diễm hoang vực, giống nhau như đúc, chỉ bất quá, loại này khu vực càng thêm cổ lão mà thâm thúy, có một cỗ thương cổ lão thần vận khí tức. Tại bên trong vùng thế giới này, vẻn vẹn chỉ là cảm thụ một chút, liền sẽ sinh ra một loại tự thân phi thường hèn mọn nhỏ bé ảo giác. Mà loại cảm giác này là tự nhiên sinh ra, xuất phát từ bản năng. Phiến thiên địa này rất cổ lão, cho nên nó ẩn chứa thiên địa quy tắc cũng càng thêm cổ lão, cũng liền càng thêm hoàn chỉnh cùng cường đại. Tô Ly ánh mắt tứ phương, rất nhanh liền nhìn thấy bị ngã ở một bên phong cảnh tất hiện An Nhược Huyên. An Nhược Huyên có thể là bởi vì có lồi có lõm, cho nên bị gọt một lúc sau, không có Tô Ly như thế trạng thái hoàn hảo, cho nên Tô Ly nhìn thấy rất đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh. An Nhược Huyên còn có chút nửa trạng thái hôn mê, cả người tình huống hiển nhiên không phải quá tốt. Tô Ly đi tới, An Nhược Huyên giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng đột nhiên bắn lên. tiếp lấy một cỗ hung thần khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt. Sau đó nàng mới phát hiện Tô Ly lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng. Nàng lập tức thân ảnh nhất chuyển, trên thân liền nhiều hơn một cái màu đỏ nhạt váy xa, lấy che đậy một chút hiển lộ ra phong cảnh. Nhìn thấy như vậy phong cảnh, Tô Ly mới hơi xúc động, không hổ là Ly Miêu cùng hồ tộc song tộc thể chất. Kia phong cảnh thật đúng là yêu mỹ chi cực a, yêu đùn đột xuất, sơn cốc động lòng người. An Nhược Huyên chừng Tô Ly một chút, nghiêm mặt nói, đừng để ý những này, dù sao ngươi muốn nhìn, dành thời gian ta tùy thời cho ngươi xem. Hiện tại không được, Tô Ly nói, cái gì dành thời gian rồi, cái gì không được. An Nhược Huyên nghiêm mặt nói, yêu Lam, cũng chính là của ngươi bảo bối Tâm Tâm, xảy ra chuyện, chúng ta phải nhanh hành động. Tô Ly nghe vậy, nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, cụ thể nói, sau đó, hóa hình sẽ đi, đến bả vai ta bên trên, ta mang ngươi bay. An Nhược Huyên nói, thân pháp. Tô Ly nói, không phải ngươi cho rằng làm sao mang ngươi bay, tiêu hồn cực vui cái chủng loại kia bay. An Nhược Huyên im lặng, nói, không có lương tâm đồ vật, trong lòng cũng chỉ có Mị Nhi, chỉ cần không cho ngươi ngon ngọt ngươi liền lập tức lạnh lấy ngươi một trương tuấn tiếu mặt. Tô Ly nói, đã từng có người nói với ta, người khác khen trong lòng ta chính là đang mắng ta là ngu xuẩn. An Nhược Huyên hô hấp trì trệ, nói, ngươi người này, không có cách nào giao lưu, ta lần này bí qua hóa liều tới, là thật vô cùng nguy hiểm, thậm chí trước đó ta cũng không dám hiển hóa nửa chút tin tức. Bây giờ đây hết thảy tính là chân chính đuổi kịp. Tô Ly nói, ta không sai biệt lắm cũng đoán được, đi thôi. An Nhược Huyên nói, nơi này là Liệt Dương hoang vực lệch trung tâm khu vực, sau đó chúng ta muốn đi tìm một cái kiếm chủng Thanh Xương kiếm mộ, lấy giải quyết Thanh Xương nguy hiểm. Tô Ly nói, Thanh Xương kiếm mộ ở đây sao? Không nên a. An Nhược Huyên nói, xác thực không ở nơi này, mà là tại Thiên Vũ Tinh. Tô Ly nói cách khác, Thiên Vũ Tinh có thể thông qua trấn hồn bia lối vào tiến đến, chúng ta cũng có thể tìm tới cái kia cửa vào đi vào. An Nhược Huyên nói, đúng. Tô Ly nói, như vậy, ngươi ngay cả biện pháp đều chuẩn bị cho ta tốt rồi. Bộ đâu? An Nhược Huyên nói, đích xác chuẩn bị kỹ càng, là một tấm da người, dám dùng sao? Tô Ly nói, dám dùng. An Nhược Huyên nói, dùng, ngươi khả năng các phương diện có chút biến hóa, mà lại sẽ ở vào một loại không phải quá tốt trạng thái phía dưới. Ngươi không lo lắng lồng giam sao? Tô Ly nói, nếu như là lồng giam, ta dùng tới thời điểm, ngươi đại khái sẽ chết. An Nhược Huyên nói, chỉ đùa một chút, ngươi cầm đi. An Nhược Huyên nói, từ càn khôn trong giới chỉ tay lấy ra da người tới. Đây là một chương giống như là cổ lão bích họa một người như vậy ra. Nói là da người, nhưng nhìn tượng như là dùng tạo hóa bút họa ra bức tranh đồng dạng. Tô Ly nhìn xem cái này tấm da người, lộ ra sát na vẻ suy tư, nhưng là hắn không có để ý cái gì, mà là trực tiếp cầm cái này tấm da người hướng trên mặt một bộ. Ông, sau một khắc, Tô Ly linh hồn một trận hồi hộp, loại này hồi hộp có chút cùng loại với nửa đêm kinh hồn cảm giác. Tựa như là đã lâu tiếng sấm nổ ở bên tai nổ vang đồng dạng. Loại cảm giác này là đồng dạng, nhưng là không có tiếng sấm nổ, cũng không có xa xa xa lật sách thanh âm. Đồng thời, Tô Ly cường đại cảm ứng lực cũng không có cảm ứng được cùng loại với thời gian đứt gãy điểm đồ vật. Tô Ly Minh suy nghĩ một chút, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đồng thời vận chuyển cõi Trần Chi Tâm cảm ứng một lát, không có phát giác được bất cứ vấn đề gì về sau. Hắn mới thật sâu nhìn An Nhược Huyên một chút, An Nhược Huyên đưa tay đánh ra một đạo lưu quang hình thành tấm gương. Đối Tô Ly vừa chiếu, nói, nhìn xem, các phương diện mị lực có biến hóa, nhưng là vẫn quá tuấn tiếu, xem ra hất lên một tấm da người cũng ẩn tàng không ngươi tuyệt thế nhan giá trị. Tô Ly nói, ta đều nói câu nói kia ngươi còn khen ta, có tin ta hay không chơi chết ngươi. An Nhược Huyên nói, ngươi tốt nhất làm cho ta sống không bằng chết tốt, dù sao nhanh, ngươi có cơ hội. An Nhược Huyên nói, lại nói, hóa phàm có thể hay không, hoặc là ẩn giấu thực lực, ẩn tàng ba tầng cảnh giới, lại kích hoạt ra người bên trong huyết mạch chi lực, hiển hóa trở thành thiên kiêu là được. Ngươi bây giờ loại này huyết mạch khí tức, ta nghe được liền muốn đi ngươi trong ngực chui, nghe được liền muốn cắn ngươi. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng, lúc này, hắn cũng mới ý thức tới, có thể là huyết mạch của hắn lúc trước trong trận chiến ấy bị bản thân đốt cháy về sau chiết xuất. Kể từ đó, khủng bố như vậy huyết mạch khí tức, cho dù là hóa phàm cũng xác thực che giấu không được. cũng khó trách Gia Cát Cửu Phượng bọn người động một chút lại kẹp chặt hai chân. Cũng khó trách Gia Cát Nhiễm Nguyệt động một chút lại đỏ mặt. Tô Ly nghĩ rõ ràng điểm này về sau, lập tức lần nữa vận chuyển, nói sinh một chi thần ẩn thiên. Công pháp, cưỡng ép đè thấp hai tầng sinh mệnh nội tình cấp độ cùng huyết mạch khí tức. Lúc này, An Nhược Huyên mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, dạng này liền không sai biệt lắm. Ngươi người này, mặc dù quả thật không tệ, nhưng là cũng không muốn như vậy phóng thích mị lực của mình a. Cái này cần thua thiệt là mưa này cùng Mị Nhi hai cái đồ ngốc không so đo. Không phải đổi những nữ nhân khác, chỉ sợ là mỗi ngày phải ghen ghét. Tô Ly nói, được rồi, hiện tại cũng không có vấn đề. Cái này tấm ra người, lai lịch ra sao? An Nhược Huyên nói, tộc ta đệ, An Như Phong, một cái Như Phong nam tử. Tô Ly nói, không sai, rất thích hợp ta. An Nhược Huyên lại nói, người lại đổi cái thân phận này bói toán một lần nhìn xem. Hoặc là thôi diễn một chút tin tức. An Nhược Huyên nói, lại cung cấp một chút tin tức. Tô Ly thử nghiệm bắt giữ nhân sinh hồ sơ, lại bắt giữ không được An Như Phong nhân sinh hồ sơ. Cái này vừa nói rõ, An Như Phong đúng là chết rồi. Tô Ly tiếc nuối nhìn An Nhược Huyên một chút, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. An Nhược Huyên nói, ta biết đệ đệ ta đã không tại, khỏi phải ngươi xác định. Tô Ly nói, ngươi để ta bói toán không phải liền là tính toán hắn có phải là còn sống. Nếu là còn sống, ngươi liền bắt trước Vân Thanh Huyên giết đệ chứng đạo. Cho nên, đệ đệ ngươi đáng yêu như thế, liền nhất định phải giết hắn. An Nhược Huyên xì một tiếng khinh miệt, nói cái gì đó, cái gì học tập Vân Thanh Huyên, ta học nàng làm cái gì, chính nàng đều hơi kém chứng không được nói a. Ta học chính là Khổng Tuyên. An Nhược Huyên lời nói im bặt mà dừng, chừng Ngô Ly một chút, nói, ngươi muốn biết cái gì ta cũng sẽ không ẩn tàng ngươi. Ta đều bị ngươi nhìn đều không thèm để ý còn sợ tiết lộ một số bí mật sao? Nhưng là ngươi như thế liền không chính cống. Tô Ly nói, ta chính là tùy ý lừa dối một chút. Kết quả ngươi vẫn thật là cái gì đều nói. Ngươi phải hào hào tăng lên một chút trí lực. An Nhược Huyên nói, quá thông minh kỳ thật một chút đều không tốt. Ta hiện tại càng hy vọng mình có thể trở nên càng ngốc một chút. An Nhược Huyên nói, lấy một loại đại đạo đơn giản nhất. Ngữ khí lần nữa thở dài, bói toán kết quả như thế nào? Có gì không ổn địa phương sao? Tô Ly nói, xác thực có, bình thường mà nói, căn bản là không có gì phần thắng, nhưng là có một loại phương pháp có thể phương kia pháp gọi là rút củi dưới đáy nồi. Chính là ta đi tặng đầu người.